Chương 166, đặt chân 14 tầng. Vô cùng sung mãn sinh cơ một nguyên tố năng lượng, tại thần kỳ lĩnh vực tác dụng dưới, bắt đầu nhanh chóng tầm bổ lên lá gan bộ. Lá gan sinh tâm cũng là một sinh hỏa, tâm sinh tỷ cũng là hỏa sinh thổ. Ngũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng. Mênh mông năng lượng thông qua ngũ tạng, bắt đầu nhanh chóng thối luyện toàn thân mỗi một chỗ tế bào. Huyết khí giá trị lại lần nữa bắt đầu tăng vọt, tùy theo Sở Phong cảm nhận được phần ngoài áp lực cực lớn, cũng hơi giảm bớt một số. Quá tốt rồi. Lấy chiến dưỡng chiến, chưa hẳn liền không thể đăng đỉnh tầng 18. Sở Phong trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn đôi cứng cường điệu tại vạn quân áp lực thật lớn, lại lần nữa sải bước, cuốn lên từng đạo cuồng phong xông về tầng 11. Tầng thứ 10, đối với tầng thứ 9, áp lực tăng vọt mấy lần, nhân số thì lưa thưa ít đi rất nhiều, chỉ có mấy chục người. Những người này, giống như kéo lấy trầm trọng đại sơn, mỗi tiến lên 1 mét, đều đi lại liên tục khó khăn. Làm Sở Phong như một trận gió, theo bọn họ bên cạnh thông qua lúc. Những người này tất cả đều mặt mũi tràn đầy chân kinh, như là gặp ma, không thể tin nhìn lấy hắn. Vị thiếu hiệp kia, có thể hay không mang mang tại hạ? Ta nguyện ý lấy tỉnh tỉnh vì thù lao. Giá bao nhiêu tiền ngươi mở? Một người ngu ngơ chỉ chốc lát về sau, lôi kéo phá la tiếng nói, đột nhiên quát. Khá lắm. Sở Phong lông mày nhướng lên, nội tâm cũng không khỏi không bội phục gia hóa này thiên mã hành không tư duy. Nhưng cái này đăng thiên thê vô cùng thần bí, có thể hay không dẫn người đều là ẩn số, Sở Phong làm sao có thể vì hắn bước lên bị chuyển tống đi xuống nguy hiểm. Quay đầu trở về một cái nét mặt xin lỗi, Sở Phong tốc độ không giảm, xông lên thập nhất giai. Hắn lần này có chuẩn bị, vừa bước lên thập nhất giai, liền trong đầu dư vị lấy ly hận chỉ pháp. Đông đông. Hai tiếng rộng rãi chuông vang âm thanh, vang vọng tại trong đầu của hắn. Giống như đạo âm buông xuống, thể hồ còn đính. Suy nghĩ của hắn thiên mã hành không, trong chốc lát thì chìm đắm trong lý hận chỉ pháp ý cảnh bên trong. Thứ ba chỉ trong nháy mắt lĩnh ngộ viên mãn, thậm chí thứ tư chỉ đều đã tìm được phương hướng. Nói không chừng, lần này có thể đem cái kia bốn thức ấn quyết cũng lĩnh hội một phen. Sở Phong trong nội tâm rời sông lấp biển, lần nữa lãnh hội đến tiếng trung thần dị. Tầng này thần bí lĩnh vực lần nữa bạo tăng, Sở Phong tốc độ lần nữa chậm không ít, nhưng đã tương đối bừng lòng. Mà luyện hóa phù tăng một tốc độ, lại lần nữa bạo tăng mấy lần không thôi. Chỉ sợ cái này nhất giai không đi xong, huyết khí giá trị liền có thể đạt tới 3.500 điểm. Sở Phong trong lòng lóe qua một đạo suy nghĩ, thậm chí vì tăng tốc ngũ hành linh vật luyện hóa tốc độ, hắn vừa đi vừa đánh ngũ hành luyện tạc quyết. Dù vậy, tốc độ của hắn vẫn là viễn siêu bản tầng những tuyển thủ khác. Ngoa tạo, đó là cái gì quái thai? Tại áp lực lớn như vậy dưới, thế mà còn có thể đánh ra đoán thể thuật. T. Gia hỏa này chỉ sợ không thấp hơn Trung Hải tứ tử thực lực, thậm chí có khả năng chống lại Yến Đô song tử tinh a. Lại một cái cấp độ yêu nghiệt tuyển thủ. Ý nghĩ của mọi người, Sở Phong tự nhiên không biết được. Nương theo lấy cái này, một phần phù tăng một luyện hóa hoàn thành, hắn huyết khí giá trị đã đạt đến 3.500 điểm. Hắn đem cặn bã phun ra về sau, lập tức nuốt xuống một miếng thiên cơ bùn, tiếp tục tiến lên. Cấp 12. Đông, đông, đông. Sở Phong vừa bước lên thập nhị giai, lập tức 3 tiếng ẩn chứa thiên địa tạo hóa chuông vang tiếng vang lên. Oeng. Hắn ly hận chỉ pháp, lập tức bị bù đắp, cũng đem chọn bộ hành tinh cấp công pháp lĩnh ngộ hoàn thành. 17 tuổi thì luyện thành hành tinh cấp công pháp, quả thực là nghe rợn cả người. Nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn kinh vô số người cái cảm. Tầng này áp lực lần nữa gia tăng tăng mạnh, giống như vô số đạo công xiển, quấn quanh ở người thân thể phía trên, để ngươi nửa bước khó đi. Sở Phong cương khí điên cuồng vận chuyển lại, toàn thân huyết khí như trường giang đại hà giống như lưu động, giống như tạo thành một chu thiên vòng tròn, đến đối kháng các loại sức mạnh. Hắn lại thôn phệ 2 phần ngũ hành năng lượng, bắt đầu vững bước hướng thập tam giai. Tầng này, làm sao liền cái bóng người đều không có? Sở Phong nội tâm hơi nghi hoặc một chút. Tầng này, Sở Phong phía trước nửa trình căn bản cũng không có đụng phải một người. Tại khoảng cách tầng tiếp theo chỗ không xa, Sở Phong rốt cục đụng phải 3 người. 3 người này 2 nam 1 nữ, cách cũng không xa, có thể thấy được thực lực không kém nhiều. 2 tên nam tử quân mặc lấy màu đen võ đạo phục, một người trong đó mập mạp, một người khác mày kiếm mắt sáng, tương đương anh tuấn. Nữ tử kia thân mang màu xanh võ đạo phục, tóc dài xóa vai, khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng nõn, quả nhiên là một vị mỹ nữ. Giờ phút này 3 người tất cả đều không lưng, đem trọng tâm ép tới rất thấp, tuy nhiên mỗi một bước đều nặng như vạn quân, nhưng đi vẫn còn tương đối vững vàng. Sở Phong đen, lập tức để 3 người mặt lộ vẻ chân kinh chỉ sắc, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tựa hồ khó có thể tin, lại có thể có người có thể tông đằng sau siêu vượt bọn họ. Vị sư huynh này, xin hỏi tôn tính đại danh. Cái kia khuôn mặt như vẽ nữ tử, khẽ mở môi đỏ mọng nói: "Giang Linh Thánh Võ Viện, Sở Phong." Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn mấy người liếc một chút, thản nhiên nói: "Ta biết ngươi, ngươi là đánh bại Độc Cô Kiếm Ma người, quả nhiên không tầm thường. Ta đến từ Trung Hải, gọi Lam Vân Nguyệt. Hai người bọn họ, một vị là Tổng Khuê, một vị là Trái Tình Vân." Nữ tử kia trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nói ra: "Nguyên lai là Trung Hải tứ tử." Sở Phong đồng tử hơi co lại, trong đầu lập tức lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Vị kia mập mạp người trẻ tuổi, ánh mắt lộ ra một cỗ không có hảo ý, cười híp mắt nói ra: "Sở Phong, ngày mai võ đạo đại hội, chớ mong lấy đem ngươi đánh bại." "Thật sao? Lấy ngươi hiện tại cái này tốc độ, chỉ sợ không có chút nào cơ hội." Sở Phong lông mày nhướng lên, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng, không chút khách khí trả lời. Nói xong, cũng không quay đầu lại hướng thập tam giai. Cái kia mập mạp sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, ngay sau đó đột nhiên tăng thêm tốc độ, truy. Còn lại 2 người lộ ra một chút bất đắc dĩ, cũng tăng thêm tốc độ, theo sau. 13 tầng. Theo 4 tiếng chuông vang âm thanh tiếp tục vang lên, Sở Phong đã đem cái kia đoán thần phần hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt. 13 tầng vẹn vẹn có một người, cái kia chính là Trung Hải tứ tử bên trong tối cường giả Nhạc bên trong rừng. Sở Phong tại đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhanh chóng siêu việt đối thủ. Dù sao, hắn chỉ có 17 tuổi, bị áp lực so những thứ này vượt qua 20 tuổi tuyển thủ, muốn nhỏ hơn không ít. 14 tầng. Theo liên miên ngũ thanh trung vang, Sở Phong thế mà đem cái kia tối nghĩa thâm ảo bảo bình ấn lĩnh hội đến tiểu thành. Đồng thời theo huyết khí giá trị nhanh chóng gia tăng, Sở Phong vững tin mình có thể miễn cưỡng dùng ra một chiêu này. Sở Phong đặt chân 14 tầng một khắc này, 18 đăng thiên thê chỗ triệt để sôi trào. Ngoa tạo, lại có người đặt chân 14 tầng. Cái này so Yên Đô song tử tỉnh, cũng không kém. Hắn là Trung Hải tứ tử bên trong một vị a. Chưa hẳn. Ta cảm thấy, rất có thể cái kia thân hình như điện kẻ đến sau. Các ngươi phát hiện không? Vừa mới tầng 12, 13 tầng, bao quát 14 tầng tiếng chuông gõ vang rất chặt chẽ, ta đoán là cái kia ra hỏa đuổi theo. Không có khả năng. Nếu thật là dạng này, cái kia thiên phú của người nọ, chẳng phải là còn muốn vượt xa Yến Đô song tử tỉnh rồi. Đúng vậy a. Tốc độ như vậy, chỉ sợ cùng truyền thuyết kia bên trong võ tổ cũng không kém cạnh. Chương 167, siêu việt Yến Đô song kiện. Đăng thiên thê thập tứ giai, cuồng bạo áp lực giống như ngập trời sóng lớn, không ngừng đập Sở Phong, liên miên bất tuyệt. Sở Phong giống như một chiếc thuyền đơn độc, lúc này cũng cảm nhận được vô biên áp lực. Hắn toàn thân huyết khí điên cuồng vận chuyển, sau lưng long ảnh lấp lóe, trên thân ngưng kết ra một tầng cương khí hộ cháo, lúc này mới chống cự ở áp lực, lực đẩy, xoay tròn lực chờ hình thành to lớn lĩnh vực. Sở Phong điều chỉnh tiến lên tốc độ, một bước ngũ giai, lần nữa leo về phía trước mà đi. Vừa đi ra 100 giai, liền thấy hai người trẻ tuổi, toàn thân huyết khí ngăng dọc, giống như mặt trời bông xuống, cương khí mạnh mẽ, không gì sánh kịp. Một người đầu đội tử kim quan, người mặc màu vàng kim võ đạo phục, dáng người cường tráng, một người khác lấy màu trắng võ đạo phục, bóng người tung bay, cũng là tuyệt đại giai công tử. Đây chính là trong truyền thuyết Tiến Đô song kiệt. Sở Phong lập tức liền hiểu được, có thể siêu việt Trung Hải tứ tử, đạt vào 14 tầng, vậy cũng chỉ có Yến Đô song tử tinh, mà lại cùng hắn nghe được tin tức cũng tương xứng. Hai người giờ phút này cách xa nhau bất quá mấy cái bậc thang nhỏ, tốc độ tần suất không kém bao nhiêu, rõ ràng là lại phân cao thấp, thực lực cũng lực lượng ngang nhau. Vượt qua đi, Sở Phong toàn thân nhảy lên vô biên chiến lực, tốc độ càng là thêm nhanh thêm mấy phần, dẫn tới xung quanh lực trường không ngừng phát ra kèn kẹt chấn động âm thanh. Thanh thế như vậy, lập tức dẫn tới Yên Đô song kiệt chú mục. Cái gì? Lại có thể có người đuổi theo tới? Cái này sao có thể? Tốc độ này, làm sao có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn không có cảm nhận được tình không lực trường chỉ lực a? Hai người trong đầu vang minh ngập trời, tâm thần như sóng lớn lan lộn, hô hấp dồn dập, chính phải tiếp tục hoài nghi cái này đến cùng phải hay không huyễn tượng lúc. Sở Phong cước bộ như gió, đã vượt qua hai người. Cái này. Hai người nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, Sở Phong tốc độ quá nhanh, sắc mặt chỉ thông dòng, để bọn hắn có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Long Quốc, cái gì thời điểm ra dạng này tuyệt đại thiên tài? Tại bọn họ ngây ra như phong thời điểm, Sở Phong đã bước ra mấy chục cái bậc thang nhỏ. Đầu kia mang tử kim quan, trên thân cơ bắp giống như đen như sắt thép nam tử, đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước dài, giống như dùng hết khí lực toàn thân hô, ngươi là ai? Sở Phong bước chân dừng lại, quay đầu nhìn bọn họ liếc một chút, cũng không nói chuyện, y nguyên cất bước đi thẳng về phía trước. Cái kia giống như phiên phiên giai công tử người trẻ tuổi, khi nhìn đến Sở Phong khuôn mặt lúc, suy nghĩ một chút, ngạo nghễ nói ra, ngươi thế nhưng là Hồng Huyền Kinh, làm sao lại hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề? Hừ, Toàn Tú Tài, ngươi biết hắn là ai? Hồng Huyền Kinh lạnh lùng nói. Đương nhiên, hắn là Giang Ninh Thánh Võ Viện Sở Phong. Ta nói ngươi tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản đi. Ngươi còn không phục, chỉ sợ đối các nơi thiên tài tin tức chỉ sợ hoàn toàn không biết gì cả đi. Sở Phong. Hồng Huyền Kinh ánh mắt chớp động, rất nhanh hơi gật đầu, ánh mắt lần nữa khôi phục tỉnh táo, hắn cũng là Giang Ninh Thánh Võ Viện mới quật khởi thiên tài, nghe nói vừa mới 18 tuổi, ta nói tốc độ làm sao nhanh như vậy, nguyên lai là áp lực không đủ mạnh. Cái kia anh tuấn người trẻ tuổi trợn trắng mắt, khi dễ nói, ngu ngốc. Hiện tại khảo nghiệm là lận lực thiên phú, hắn có thể tùy tiện siêu việt người ta, nói rõ võ đạo thiên phú cũng hơn xa chúng ta. Thật sao? Người Hoa Vân Thiên Nan nói cam làm người sau, còn không truy, đuổi theo kịp a. Hoa Vân Thiên bĩu môi một cái. Hừ, đuổi không kịp cũng phải đuổi. Coi như đuổi không kịp, võ đạo đại hội, ta cũng muốn cho hắn biết có thiên phú không có thực lực, vẫn như cũng là cái dám. Hồng Huyền Kinh nói xong, quanh người dẫn có phong lôi thanh âm chớp động, mở ra bước chân nặng nề, đuổi tới đằng trước. Đông, đông, đông. Tăng thương, hùng hậu, phong cách cổ xưa, không cách nào hình dung mộ cổ thần trung thanh âm, vang vọng tại toàn bộ Thái Sơn, quanh quẩn tại trong lòng của tất cả mọi người. Đăng thiên thê phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Rầm rầm, không biết người nào nuốt tiếng nuốt nước miếng rõ ràng có thể nghe. Ngoa tạo. Tầng 15, có người đạp vào tầng 15. Đã năm chắc năm, không ai đạp vào tầng 15, năm nay rốt cục có thiên tài một lần nữa đăng lâm cái này nhất giai. Người kia là ai? Hẳn là Yến Đô song kiệt bên trong một người a. Trừ bọn họ hai người, còn có thể là ai đâu? Cái kia âm dương vạn hóa chung thanh âm, giống như đem vô số thiên địa chí lý giải thích tại Sở Phong náo hải. Liên miên tiếng chung, để đầu góc hắn oanh minh, càng làm cho hắn đối bảo bình ấn lý giải, tiến triển cực nhanh. Trong nháy mắt đạt đến đại thành, hướng về viên mãn chi cảnh xuất phát. Mà cái kia vô biên lực trường, phản phất sôi trào đồng dạng, các loại sức mạnh lần nữa bạo tăng, kém chút trực tiếp đem hắn đẩy tới thập ngũ giai. Cho ta đứng vững. Sở Phong cương khí vận chuyển đến cực hạn, mới đứng vững thân hình. Giờ phút này hắn nhìn chằm chằm không có gì sánh kịp áp lực, đối ngũ hành linh vật hấp thu tốc độ đã đạt đến cực hạn. Cái kia hai phần vốn đã sắp hấp thu song song ngũ hành linh vật, nhanh chóng hấp thu song song. Nhanh chóng gia tăng huyết khí giá trị, để thân hình của hắn cảm thấy đến một tia nhẹ nhõm. Lại đến. Sở Phong trực tiếp thôn vệ hai phần phù tăng mục, còn có hai phần tiền cơ bùn, tiếp tục leo về phía trước mà đi. Thập ngũ giai, hắn mỗi leo nhất giai đều đi lại khó khăn, không còn có một tia nhẹ nhõm. Tuy nhiên hắn huyết khí giá trị lại không ngừng kéo lên, nhưng là càng lên cao áp lực càng lớn, chỉ có thể duy trì một cái yếu hót thăng bằng. Giờ phút này, đông đảo tầng thứ 9 khó khăn tiến lên tuyển thủ, tại đạp vào tầng thứ 10 về sau, bị bạo tăng áp lực ảo ảo xoay tròn lấy đẩy tới đăng thiên thê. Trước mặt mấy tầng cơ hồ cũng là đồng dạng, rất nhiều tuyển thủ lại đạt đến cực hạn sau, đồng dạng bị đẩy ra đăng thiên thê. Sau 2 giờ, toàn bộ đăng tiên thê phía trên cũng chỉ còn lại có Trung Hải tứ tử, còn có Yên Đô Sóng Kiệt, cùng đạt tới tầng 16 phía dưới Sở Phong. Tầng 16, nghe đồn hơn 30 năm không có người bước lên. Cái này tầng 17 cùng tầng 18 lại cái kia là như thế nào khó khăn đâu? Sở Phong ngửa đầu, nhìn lấy liếc một chút nhìn không thấy đích đăng tiên thê. Hắn cũng không tiếp tục leo về phía trước, mà chính là ở tại tầng 16 phía dưới, đánh lên ngũ hành luyện tạp pháp. Ngũ hành linh vật, giống như liệt dương phía dưới tan tuyết, nhanh chóng tiêu tán, bị Sở Phong hấp thu, thối luyện ngũ tạng, cường hóa nhục thân. 4000 điểm huyết khí đáng giá. Tại cái kia 4 phần ngũ hành linh vật hấp thu xong về sau, Sở Phong huyết khí giá trị nhảy lên 4000. Ngay tại lúc này, lên cho ta. Hắn ánh mắt kiên định, nhấc chân nhảy lên tầng 16. Đùng, đùng. Giờ khắc này, liên miên trung vang âm thanh kinh thiên động địa, oanh minh khắp nơi. Bảo binh ấn rốt cục lĩnh hội hoàn thành. Sở Phong trên mặt lóe qua một đạo vui mừng. Hiện tại 4000 huyết khí giá trị, cần phải miễn cưỡng có thể thi triển. Mặc dù chỉ là tránh thức bảo bình ấn vạn nhất ý lực, nhưng hắn suy nghĩ một chút cũng cảm giác tê cả da đầu. Còn không có đợi hắn quá nhiều suy nghĩ, cùng bạo lực trường ép tới hắn cốt cách vang lên kẹt kẹt. Cương đại bao phủ lực lượng, kém chút đem hắn trực tiếp chuyển tống ra đăng thiên thê. Cái kia cương khí chi tưởng, thế mà cũng có chút không chịu nổi loại cường độ này lực trường, không ngừng bật nát gây dựng lại. Nhưng hắn còn có thể kiên trì, giống như một cái trọn núi công, gánh lấy thiên quân gánh nặng, từ từ leo lên phía trên mà đi. Bảy chuông reo minh thành, quanh quần thiên địa, giống như trọng truy giống như gõ tại mọi người trong tâm linh. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, vô số tiếng hít vào truyền ra, đăng thiên thê hạ đám người phát ra từng trận tiếng kinh hô. Chương 168, hắn là Sở Phong. Rộng rãi không dứt tiếng chuông, rung động tất cả mọi người. Cái này, đã có 30 năm không có người đặt chân tầng 16. Hôm nay rốt cục có thiên tài, lần nữa đánh vỡ ma chú, quá mạnh. Thông thiên bậc thang đó là đối mặt toàn bộ Long Quốc, không hề giống võ đạo thánh tháp, chỉ là hướng về phía Giang Ninh Thánh Võ Viện hoặc là nói toàn bộ Giang Ninh. Độ khó khăn to lớn, không thể so sánh nổi. Hiện tại toàn bộ đăng thiên thê phía trên chỉ còn lại có Yến Đô Song Kiệt cùng Trung Hải tứ tử bên trong Nhạc Trung Lâm, chỉ sợ hẳn là ba người một trong. Cái kia tất nhiên là ta Yến Đô Song Kiệt một trong, leo lúc bọn họ thì xa xa dẫn trước, cũng là không xác định là Hồng Huyền Kinh vẫn là Hoa Vân Thiên. Một cái Yến Đô tuyển thủ lập tức hưng phấn nói: "A, vậy cũng không nhất định. Đăng thiên thê phía trên hiện tại nhưng còn có bốn người." Nói chuyện chính là một vị người mặc màu xanh võ đạo phục mỹ nữ, mắt lạnh châm chọc nói ra. Chính là Trung Hải tứ tử bên trong duy nhất nữ tính, Lam Vân Nguyệt. Bốn người? Ta đã biết, là sau cùng cái kia đạo phảng phất giống như lưu quang bóng người. Đột nhiên có người lên tiếng kinh hô. Mọi người trong đầu lập tức hiện ra, vị kia tốc độ nhanh đến, liền gương mặt đều thấy không rõ lắm bóng người. Chẳng lẽ lại là hắn? Thập lục giai đăng thiên thê phía trên, càng đi về trước leo lên, áp lực càng lớn. Cho dù là Sở Phong, cũng bị cái kia quần quật như nước thủy triều khủng bố lực trường, đem cốt cách đè ép vang lên kẹt kẹt. Nếu như thập lục giai đều gian nan như vậy, cái kia thập thất giai lại nên như thế nào leo lên? Sở Phong nhìn qua ẩn tại trong mây mù đăng thiên thê, trong lòng chơi liều cũng triệt để bị kích phát ra tới. Hắn ngửa đầu lần nữa nuốt vào mấy phần ngũ hành linh vật, nhưng là gia tăng huyết khí giá trị, y nguyên không đổi kịp điên cuồng gia tăng thần bí lực trường. Chờ Sở Phong leo đến thập lục giai trong phạm vi lúc, đã hai chân run lên, khóe miệng chảy máu, bước đi liên tục khó khăn. Tiếp tục như vậy, không đến được tầng 17 liền sẽ bị đẩy xuống. Đúng, có lẽ có thể thử một chút cái này bảo bình ấn. Sở Phong trong lòng lóe qua một đạo suy nghĩ. Lập tức mênh mông huyết khí bắt đầu vận chuyển, một cỗ huyền ảo ấn ký không ngừng bị ngưng tụ, trong nháy mắt một cái ẩn chứa vô số đạo văn màu xanh bảo bình, hư huyễn xuất hiện tại hắn quanh người. Sở Phong vì tiết kiệm cương khí, không có dám toàn lực thi triển. Cái kia bảo bình ấn thanh quang lấp lóe, phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, từng đạo thần huy lưu chuyển, lập tức giống như nhất đạo bình chướng giống như, tựa hồ nỗ lực muốn ngăn cách, suy yếu cái này thần kỳ lĩnh vực. Đương nhiên, ngăn cách là không thể nào, nhưng lại hữu hiệu suy yếu cái kia thần bí lĩnh vực, Sở Phong trong nháy mắt cảm giác toàn thân đầy ánh sáng. Quả nhiên hữu hiệu. Sở Phong tự lẩm bẩm một câu. Hắn lần nữa tăng nhanh tiến lên tốc độ, hướng về thập thất giai thẳng tiến. Đăng thiên thê thập thất giai, toàn bộ Long Quốc, vô số năm cũng chỉ có võ tổ đặt chân qua, cho dù là Thông Thiên Vương bực này cái thế cường giả, cũng dừng bước tại tầng 16. Sau nửa giờ, Sở Phong rốt cục đi tới thập thất giai đăng thiên thê trước. Hắn mở ra một chân, vừa đạp chân thập thất giai đăng thiên thê, lập tức cảm nhận được vô cùng áp lực đập vào mặt. Áp lực này mạnh, chỉ sợ so thập lục giai mạnh gấp đôi còn chưa hết. Sở Phong trong lòng lóe qua vẻ hoảng sợ suy nghĩ, mà lại vẹn vẹn một chân đạp lên, hắn cũng cảm giác được tinh thần lực như bị trọng truy gõ, lại mấy cái nữa vài cái tựa hồ thì muốn té xỉu dáng. Vẻ, ta còn có thần đoán thiên, chỉ là tầng 17, còn không thể để cho ta ngừng bước. Sở Phong trong lòng dâng lên một cỗ quật cường, càng có một cỗ điên cuồng. Cùng bạo vận chuyển thần đoán thiên, hắn đột nhiên phóng ra cái chân còn lại, cuối cùng đạp vào tầng 17. Đông, đông, đông, đông. Mênh mông tiếng chuông như là sấm sét, liên miên bất tuyệt, vang vọng giữa thiên địa. Càng có hay không hơn tận ngộ đạo thanh âm, vang vọng tại trong đầu của hắn. Oen. Hắn đối thần đoán thiên lĩnh hội, lập tức đạt đến cảnh giới chí cao, rất nhiều trước đó có chút tối nghĩa khó hiểu bộ phận, giờ phút này rõ ràng rành mạch. Nguyên lai tỉnh thần lực còn có thể có những thứ này cách dùng. Sở Phong ánh mắt lập tức biến đến sáng lên. Rồi giao huy áp, vô biên lập trường, đem hắn bảo bình ấn trùng kích vang lên kẹt kẹt, quang mang sáng tối chập chờn. Tựa hồ một giây sau, liền sẽ nổ tung lên. Cho ta ổn định. Sở Phong tinh thần lực mênh mông, đột nhiên thẩm thấu tiến bảo bình ấn phía trên, lập tức cái kia bảo bình ấn như có thần, tản mát ra vô tận u quang, lập tức ổn định lại, phảng phất như biến đến không thể phá vỡ lên. Hảo lợi hại. Hắn gương mặt chấn kinh, lấy thần ngự vật, cư nhiên như thế cường hãn. Có thể không đợi hắn hưng phấn lên, tinh thần lực của hắn đang nhanh chóng tiêu hao. Nếu như lấy loại tốc độ này tiêu hao, không cần nói đăng đỉnh, chỉ sợ không đến được trong phạm vi, tinh thần lực liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Hắn linh cơ nhất động, lập tức đem một cái màu vàng tinh thể hút vào trong Nghe Hoàng cung. Liên miên tám đạo chuông vang thanh âm, rung chuyển cả phiến thiên địa. Để đăng thiên thế hạ tất cả mọi người, cho dù là Trung Hải tứ tử dạng này thiên chi tiêu tử, cũng đều sắc mặt chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, thập thất giai đăng thiên thế đó là toàn bộ Long Quốc thậm chí Lam Hải tỉnh truyền thuyết, trừ năm đó võ tổ, vô số thiên chỉ tiêu tử đều ngừng bước tại tầng 16. Tầng 16 cùng tầng 17 ở giữa chênh lệch, cái kia cơ hồ cũng là khác nhau một trời một vực. Cho dù là tại phía xa đại tông thành, tổ chức trận này võ đạo đại hội Long Quốc võ hiệp phó hội trưởng, còn có vương giả Minh phái ra vương giả cấp bậc giám sát sứ, cũng đều mặt lộ vẻ chấn kinh, từ mặt khó có thể tin. Giờ phút này, càng nhiều người triển khai thân pháp, nhanh chóng tuân hướng đăng thiên thê. Mà tại đăng thiên thê phía dưới trên bình đài, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, oanh minh thảo luận tiếng ồ lên, sóng đã ngập trời. Ngoa tạo, ngoa tạo. Lại có thể có người thật bước lên thứ 17 tầng, cùng trong truyền thuyết võ tổ sóng vai, đây quả thực thật không thể tin. Người này yêu nghiệt đến đây loại trình độ, khủng bố như vậy. Phía trên chỉ có Yến Đô Song Kiệt cùng Sở Phong, không biết đạp vào tầng 17 sẽ là a chứ. Giờ phút này mọi người đã biết sau cùng đạo thân ảnh kia cũng là Sở Phong. Đó còn cần phải nói, Sở Phong xuất thân man hoang tiểu thành, làm sao có thể leo lên tầng 17, đó nhất định là Yến Đô. Người này lời còn chưa nói hết, liền bị tình cảnh trước mắt rung động, rắc một chút lại không cái gì âm thanh. Chỉ thấy hai đạo hồng quang, giống như bị thiên địa lực lượng đè ép đồng dạng, tuần tự ầm vang rơi xuống đất. Cái này hắn meo, tầng 16 lĩnh vực cũng quá biến thái. Ta cái chân này còn chưa lên đi, liền bị vênh xuống. Một cái đầu mang tử kim quan nam tử, thân hình chất vật, sắc mặt tái nhợt đứng dậy. Có điều, lần này ta có thể thắng ngươi nửa thức, ta tối thiểu nhất một chân đã bước lên tầng 16. Khí tức kia như núi người trẻ tuổi mặt lộ vẻ nụ cười nói ra. Ngươi có thể im miệng đi. Ngươi nghe thiên địa này quanh quẩn chuông vang âm thanh, Sở Phong đã đạp vào thập thất giai. Cái kia áo trắng như tuyết người trẻ tuổi trên mặt lộ ra oán hận chi sắc, quát lớn. Cái gì? Hắn có thể leo lên thập thất giai? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Cường tráng người trẻ tuổi thất thần lẩm bẩm nói. Cái này bị truyền tống xuống, tự nhiên là Yến Đô Song Tử Tinh, Hồng Huyền Kinh cùng Hoa Vân Thiên. Tại cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người sửng sốt, trợn mắt hốt mồm, chấn kinh tại chỗ. Mỗi người náo hải bên trong đều tại oanh minh quanh quần hai chữ. Sở Phong. Chương 169, tinh thần lực thủy biến, đang đỉnh thập bát giai. Thập thất giai đang thiên thê, tại cuồng bạo tinh không lực trường dưới, Sở Phong cái khó lo cái khôn, trực tiếp nuốt vào vô lượng đoán thần tinh. Không sai, cái kia màu vàng tinh thể chính là vô lượng đoán thần tinh. Trong chốc lát, phản phất một vầng mặt trời tại hắn trong Nghe Hoàng cung bạo phát. Vô lượng đoán thần tinh bên trong, phát ra hùng hồn đến không cách nào hình dung tinh thần lực lượng, tỏa khắp toàn bộ Nghe Hoàng cung. Quần quần tinh khiết kỳ dị lực lượng, tại hắn tinh thần chi hải bên trong nhấc lên ngập trời sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, giống như biển lớn kích thiên, như mặt trời bay lên không trung. T. Thật dày đặc tinh thần lực bản nguyên. Tại cái kia cố quần quần năng lượng tinh thuần dưới, Sở Phong cảm giác được linh hồn đều tại run rẩy, thoải mái phát ra một tiếng quái khiếu. Năng lượng quá mức to lớn, tinh thần chi hải đều có chút không chịu nổi. Thần Đoán Thiên. Sở Phong trực tiếp xếp bằng ở trên bậc thang, điên cuồng vận chuyển khẩu quyết. Tinh thần chỉ hải lập tức bắt đầu mở rộng lên, ầm ầm bọt nước ngập trời, mở rộng giống như ngân hà đồng dạng. Trung ương viên kia ám kim sắc tinh thần lực viên cầu, tại vô tận tinh thần lực bản nguyên tầm bổ dưới, đột nhiên bành trướng. Sau đó răng rắc trực tiếp dạn nước ra, lập tức hóa thành 36 viên ngôi sao màu vàng nóng, khảm đính vào toàn bộ tinh thần chỉ hải bên trong. Giống như ngân hà bên trong 36 viên thiên cương tinh. Mà giờ khắc này cái viên kia màu vàng tinh thể đã rút nhỏ 1/3, chìm vào đến trong tinh hà. Tinh thần lực hoàn thành thoát thai hoán cốt thủy biến. Sở Phong trong lòng lộ ra một tia cuồng hỉ. Theo Sở Phong vận chuyển đoán thần phần, cái kia 36 ngôi sao lấy huyền ảo quy tắc nối liền cùng một chỗ, tán phát tinh thần lực, đâu chỉ cường hàn gấp 10 lần. Đó là một loại biến chất, thật giống như lúc đầu hắc thiết, trực tiếp tiến hóa làm thanh đồng giống như. Nguyên bản như trọng truy đồng dạng đăng thiên thê tinh thần lực lực trưởng, hiện tại thì giống như gãi ngứa ngứa đồng dạng. Cái này tinh thần lực, chỉ sợ khuyết tán trăm dặm cũng không thành vấn đề. Mà theo tinh thần lực thủy biến, Sở Phong phát hiện hắn hấp thu ngũ hành linh vật tốc độ càng nhanh hơn rất nhiều, trên nhục thể hạn thế mà tại tiến một bước gia tăng. Giờ phút này, bạo bình ấn càng là tại màu vàng kim tinh thần lực tác dụng dưới, thần huy từng đạo, linh văn năng dọc trực tiếp vững chắc xuống. Hiện tại cách không không vật, quả thực dễ như trở bàn tay, xem ra cần phải nhanh một chút làm ra tinh thần lực binh khí. Hiện tại nha, vẫn là trùng kích thập bát giai đi. Có tinh thần lực cường hãn làm chèo chống, Sở Phong cảm giác quanh người lần nữa dễ dàng rất nhiều. Thế mà thập thất giai lực trường, cùng lúc trước so sánh, càng thêm biến thái. Theo Sở Phong từ từ tiến lên, cái kia kinh khủng lực trường ý nguyên điên cuồng gia tăng. Rốt cục đi tới thập bát giai trước, làm hắn sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy bước phía dưới một bước cuối cùng, đã đi tới thập bát giai phía dưới. Truyền thuyết kia bên trong đăng thiên thê thập bát giai, tuy nhiên cách xa một bước, nhưng phía trên vân vụ lở lở, căn bản không nhìn rõ thứ gì. Võ đạo phong thiện chi địa, phía trên không biết sẽ có hay không có phong thiện pháp chỉ, hoặc là có những bảo vật khác. Sở Phong suy nghĩ lung tung một trận, chỉnh đốn một lát sau, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Thập bát giai, không người đặt chân truyền thuyết chỉ địa, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có chỗ nào thần kỳ. Hắn đột nhiên nâng lên đùi phải, bước lên thập bát giai. Giang giác giang giác, một cỗ cuồng bạo đến cực hạn thiên địa lực lượng, lập tức đem hắn bảo bình ấn trùng kích trầm vang vỡ vụn. Huyền như sao giống như khủng bố áp lực, trực tiếp đầu này chân vết máu từng đạo, cốt cách rung động, lập tức liền muốn vỡ vụn. Lên. Sở Phong khuôn mặt vặn mèo, dâng lên vô biên ngoan lệ. Nâng lên chân trái, trực tiếp nhảy lên tầng 18, mà đùi phải của hắn bắp chân chỗ răng rắc một tiếng trực tiếp đứt gãy. Chờ hắn đặt chân tầng 18 một khắc, cái kia một khắc trước còn muốn đem nghiền nát khủng bố lực trường, đột nhiên biến mất sạch sẽ. Thập bát giai. Sở Phong siêu việt kinh tài tuyệt diễm võ tổ, khai sáng khơi rộng, sáng lập thần thoại. Đùng, đùng. Mênh mông chuông vang âm thanh, càng thêm rõ ràng, kinh thiên động địa ong ong tiếng vọng, vô cùng tình không đạo văn, xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn đối với cái này sớm có kinh nghiệm, lập tức chìm dần tại nhân hoàng ấn lĩnh ngộ bên trong, không dứt tiếng chuông, trực tiếp cho hắn chỉ rõ phương hướng. Tiếng chuông ngừng không lâu, Sở Phong mở mắt, lúc này nhân hoàng ấn đã lĩnh ngộ được tiểu thành. 9 tiếng chuông vang âm thanh, che lại hết thảy, quanh quẩn tại Thái Sơn chi đỉnh, thậm chí càng lan tràn tới chính xác Tề Lô đại địa. 9 vị cực. Điều này đại biểu lấy Sở Phong tư chất, ý nguyên đạt đến cực hạn. Giờ khắc này, không có ồn ào thanh âm, không có tiếng nghị luận, có chỉ là chấn kinh cùng thất thần. Võ tổ cũng chỉ là leo lên thập thất giai. Nghe đồn tại thập thất giai phía trên không có đi hay không bao nhiêu bậc thang, liền bị đẩy xuống dưới. Hiện tại, lại có thể có người leo lên thập bát giai. Trung vang âm thanh vô tận hồi âm, vừa tiêu tán, liền như là một cái dẫn tử, dẫn nổ toàn bộ bình đài. Không đếm người ở sâu trong nội tâm, bởi vì tên của một người nhấc lên kinh thiên gọn sóng. Hắn cũng là Sở Phong. Ngoa tạo. Ngoa tạo. Leo lên thập bát giai. Khủng bố như vậy. Ta hôm nay xem như chứng kiến kỳ tích. Sở Phong thiên phú độ cao tuyệt, thế mà đến loại trình độ này. Nghe đồn Sở Phong vừa mới 18 tuổi, là năm nay Giang Nam tỉnh Trạng Nguyên, thậm chí cũng là toàn bộ Long Quốc võ khoa Trạng Nguyên. Đúng vậy a. Tự tiến vào Giang Ninh Thánh Võ Viện về sau, Sở Phong càng là liền phá võ đạo thánh tháp, trọng lực phòng, lôi điện phòng, hỏa diễm phòng rất nhiều ghi chép, quyền đánh ngũ tuyệt, càng là tại cuối năm thi đấu đánh bại Độc Cô Kiếm Ma. Đủ loại hành tích, không không đang nói rõ người này thiên phú độ cao, vẫn là chòm sao chỉ đỉnh. Chẳng lẽ kẻ này thiên phú, ý nguyên đạt đến tứ tinh cấp? Sợ sợ không chỉ, tiến đô song tử tinh, đây chính là tam tinh cấp thiên phú, liền thập lục giai đều không đạt vào, ta nhìn ngũ tinh còn chưa hết. Ngũ tinh thiên phú, ta thiên, không có khả năng. Mọi người tiếng nghị luận lập tức để Yến Đô song kiệt, thậm chí Trung Hải tứ tử như có gai ở sau lưng. Bọn họ là cao quý đương đại thiên tử kiêu tử, thế mà bị xem như bối cảnh bản. Hồng Huyền Kinh sắc mặt tái nhợt, đột nhiên hư không một quyền đánh ra, lôi âm cuộn cuộn, xa xa to lớn núi đá, trong nháy mắt hóa thành một miệng. Hừ, có chút thiên phú có gì đặc biệt hơn người? Ngày mai võ đạo đại hội, ta sẽ cho hắn biết thực lực mới là trọng yếu nhất. Hắn lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Lại ở lại, hắn sợ sẽ khống chế không nổi tính khí đánh người. Trung Hải tứ tử bên trong bản tử Tống Quyết cũng là một mặt cười lạnh, thâm trầm nói, đúng rồi, có thiên phú không có thực lực cũng là cái rắm, không phải liền là dựa vào nhỏ tuổi nha, ta một đao liền có thể chém giết hắn. Mọi người cũng đều hai mặt nhìn nhau, nhất thời yên lặng rất nhiều. Dù sao hai người kia đều là bọn họ không treo chọc nổi. Đại tông thành bên trong, nguyên bản tại an bài ngày kế tiếp võ đạo thi đấu hai vị vương giả đang nghe liên miên bất tuyệt vang 9 lần chuông vang về sau, cũng là chấn kinh tại chỗ, thất thần rất lâu. Long quốc võ hiệp phó hội trưởng Thương Hải Vương Doan Trường Thiên, chén trà trong tay thậm chí bị hắn nắm vì bột mịn, mặc cho nóng hổi nước trà tí tách vấy xuống, hồn nhiên không biết. Thật lâu, hai người liếc nhau, trong mắt tỉnh quang nổ bắn ra. Kẻ này thiên phú, khủng bố đến trình độ như vậy, đây thật là ta Long quốc may mắn. Chương 170, Tông vô nhai. Doãn Trường Thiên tay vỗ râu quai nón, thần sắc y nguyên có chút kinh dị mà nói, ta nói vì cái gì Vương Giả Minh đem võ đạo đại hội đặt ở Thái Sơn tổ chức, chỉ sợ cũng là cất khai quật tuyệt thế thiên tài ý nghĩ. Lúc đó, Vương Giả Minh đột nhiên đem võ đạo đại hội địa điểm định tại Thái Sơn Thiên Đô phòng, vô số người đều không để ý giải, nhưng thật ra là có thâm ý ở. Đúng vậy a. Thập bát giai so sánh thập thất giai, nhìn như kém chỉ có nhất giai, nhưng chênh lệch to lớn, đó là trời cùng đất khác biệt a. Kẻ này chỉ cần không chết rơi, tương lai cực hạn khó có thể tưởng tượng. Giám sát sứ Phi Vũ Vương mắt sáng ngời nói, đợi một thời gian, Sở Phong thật có thể trưởng thành, chưa hẳn không thể chỉ huy ta Long quốc, thậm chí cả nhân tộc, toàn diện quật khởi. Doãn Trường Thiên dừng một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia ghen tị nói, ta nói La Tiêu lão hồ ly này, làm sao tự mình chạy tới một chuyến? Lần này tu La võ quán thế nhưng là kiếm lợi lớn, muốn hay không chiêu Sở Phong tới? Chúng ta cũng kiến thức xuống vị này tuyệt thế thiên tài. Phi Vũ Vương khẽ cười nói, ta nhìn thôi được rồi, kẻ này nghe âm dương vạn hóa chung chung vang đạo âm, thu hoạch chỉ sợ kinh người vô cùng, bây giờ nói không chừng ngay tại lĩnh hội bí pháp. Vẫn là không quấy rầy cho thỏa đáng, dù sao ngày mai võ đạo đại hội nhất định có thể nhìn thấy. Thương Hải Vương trầm ngâm một lát, cân nhắc nói ra, thôi được. Phi Vũ Vương nhẹ gật đầu. Thập bát giai đăng thiên thê phía trên, chung vang âm thanh biến mất về sau, Sở Phong đem nhân hoàng ấn lĩnh hội đến tiểu thành, từ từ mở mắt. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí a, cái này phẩm cấp cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sở Phong trong ánh mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị. Thật sự là, trung quanh linh khí đã nồng đậm đến hóa mưa cấp độ, đồng thời phẩm cấp độ cao, nói là tiên linh lực đều không đủ. Năng lượng tinh thuần, vượt quá tưởng tượng. Vụ Hải giống như linh khí vừa vào thể, xương đùi đứt gãy chỗ thương thế, tại không có ăn bất luận cái gì đan dược tình huống dưới, thế mà nhanh chóng khép lại. Mà hắn ngũ hành linh vật hấp thu xong, nguyên bản chậm chạp tiến lên huyết khí giá trị, giờ phút này lại lần nữa như ngồi trung hỏa tiễn, bao tố thăng lên. Đáng tiếc cái này linh khí nồng nặc cũng không nhiều, tại Sở Phong huyết khí giá trị vượt qua 5000 điểm về sau, rất nhanh liền tiêu tán ra. Linh vụ tán đi, toàn bộ thập bát giai đăng thiên thê toàn cảnh, bị Sở Phong thu hết vào mắt. Toàn bộ trên bình đài cũng không như trong tưởng tượng phong thiện pháp chỉ, thậm chí chỉ là một cái không lớn hình vuông bình đài. Chính giữa bình đài chỗ để đó một cái to lớn thanh đồng trung, phía trên điêu khắc vô tận đạo văn, tản ra từng tia từng sợi hỗn độn khí tức. Đây chính là âm dương vạn hóa giờ. Trung này thần kỳ, chỉ sợ còn xa hơn siêu lấy đăng thiên thê. Sở Phong ánh mắt lộ ra một tia hỏa nhiệt. Hắn đi vào thanh đồng trung trước, đưa tay muốn nắm cái kia trung cổ, nhưng mặc cho bằng Sở Phong sử xuất toàn bộ sức mạnh, cái kia trung cổ không hề động một chút nào. Thanh đồng trung chi trầm trọng, giống như một quả ngôi sao giống như, căn bản cũng không phải là hắn có thể động, chớ đừng nói chi là thu nhập chữ vật giới chỉ. Thôi, xem ra chung này hiện tại là không thể nào lấy đi. Hắn trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Bất quá, cái này âm dương vạn hóa chung đặt ở cái này, đối cả nhân tộc thiên tài võ giả thối luyện võ đạo, càng thêm có lợi. Dù sao mỗi cái leo lên tầng thứ 10 người, đều có thể đạt được thiên địa này đạo âm tẩy lễ. Thanh đồng chung bên cạnh trưng bày một cái tang thương bàn đá, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Trên bàn đá có hai kiện đồ vật, một cái màu xanh biếc bình ngọc cùng một kiện hốt bản hình dáng lệnh bài. Ngọc bài này, trên lệnh bài khí tức cổ lão tang thương, để Sở Phong bỗng nhiên biến sắc. Hắn tồn tại năm tháng, thậm chí tất thanh đồng chung còn phải xa xưa hơn nhiều. Cái kia bảng hiệu không biết là làm bằng vật liệu gì làm, Sở Phong tinh thần lực cường hãn cũng quét không đi vào. Sở Phong cầm lấy thẻ bài, phía trên dùng cổ lão chữ triện, rồng bay phượng múa viết hai chữ chư thần. Vô luận hắn dùng tích huyết dung hợp, dùng linh lực thẩm thấu, dùng thần thức rất nhiều phương pháp, nhưng lệnh bài kia căn bản là không phản ứng chút nào. Lúc này, cái kia trên bàn đá đột nhiên hiện ra một nhóm chữ. Ngươi có thể đạp vào thập bát giai đăng thiên thê, lấy đi chư thần bài, hắn là Lam Hải tỉnh tuyệt thế thiên tiêu. Đầu tiên chúc mừng ngươi. Lão phu tên Tông Vô Nhai, chính là Lam Hải tỉnh võ giả, sau có hành tiên nhập trong tỉnh hạ, cái này đăng thiên thê chính là ta theo Ngân Hà tỉnh vực đạo nhất tiên tông lấy được, chính là tiên tông kiểm nghiệm thiên tài đệ tử chí bảo. Ta đem nó đưa về Lam Hải tỉnh, cũng coi là quê nhà làm một điểm cống hiến. Cái kia âm dương vạn hóa chung, cùng đăng thiên thê làm một thể, còn mời chớ muốn lấy đi. Ngươi có thể đăng lâm tầng 18, giờ phút này cần phải chí ít đi qua vài vạn năm, thậm chí càng lâu. Mà ta bị kẻ thù Lục Phong Mây làm hại, ta hoặc đã bỏ mình, hoặc là thất thủ tại chư thần trong tháp, chúng ta sợ lại không gặp mặt cơ hội. Ta lưu lại cái này chư thần bài còn có 3 giọt tẩy linh chân thủy, nếu như ngươi lấy đi, hát vọng tương lai ngươi có năng lực thời điểm, có thể thay ta báo thủ, diệt sát Lục Phong Mây. Nếu như không có năng lực, vậy liền vì Lam Hải tỉnh làm một ít chuyện đi. Lạc Khoản Tông Vô Nhai. Sở Phong nhìn tâm thần kịch chấn, hắn dám khẳng định, thiên địa này biến đổi lớn 800 năm đến, tất cả đỉnh tiêm võ giả bên trong, tuyệt đối không có người này. Mà lại chỉ ít mấy vạn năm trước, cái kia người này chỉ sợ là phía trên một kỷ nguyên bên trong tuyệt đại cường giả. Tựa như Lam Hải Tinh đảo ra Đông Đảo thượng cổ di tích, có lẽ hắn cũng là vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm trước vô thượng cường giả. Ngân Hà tinh vực, chẳng lẽ là kiếp trước Ngân Hà hệ a? Dù sao cần phải trong tinh không cường giả hội tụ thánh địa. Đạo nhất tiên tông, nghe tên cái kia chính là đỉnh cấp môn phái, Tông Vô Nhai tiền bối có thể đoạt lại cái này đăng thiên thê, thực lực này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Mà cái kia Lục Phong Mây, có thể đem tông tiền bối bước đến loại trình độ này, cái kia thực lực càng là vô pháp tưởng tượng. Nhưng là cái này tông tiền bối nếu như thất thủ tại chư thần trong tháp, vì sao không cho cầm tới chư thần bài người đi cứu hắn đâu? Thật sự là kỳ quái. Vô số suy nghĩ hiện lên ở trong đầu của hắn, lại là không có chút nào đầu mối. Hắn dứt khoát không đang tự hỏi, nhìn trong tay chư thần bài. May mắn, Tông Vô Nhai chỉ là yêu cầu tương lai có năng lực lúc, lại vì hắn báo thủ, nếu không tấm bảng này đến cùng có thu hay không, hắn đều rất khó quyết đoán. Dù sao, một khi kết xuống cái này nhân quả, tu vi thấp lúc không có có ảnh hưởng gì, nhưng nếu như tương lai hắn tu vi cao thâm, hắn là nhất định phải đi hoàn thành, nếu không ắt gặp phản vệ. Lúc này Sở Phong cơ hồ không có suy nghĩ, liền đem chư thần bài thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Tông Vô Nhai có thể đem vấn thiên bậc thang đưa về Lam Hải Tình, đồng thời đối với mình cũng không có quá phận yêu cầu, có thể thấy được vị tiền bối này tính tình không sâu. Như thế, tương lai có năng lực, vì đó báo thủ, Sở Phong cũng sẽ không có chút nào tâm lý áp lực. Đến mức vì Lam Hải Tình làm chút chuyện, đây không phải là võ đạo tu sĩ, cần phải gánh chịu trách nhiệm à. Sở Phong đem cái kia màu xanh biết cái bình cầm lên, mở ra xem, bên trong có 3 giọt chất lỏng màu vàng. Mỗi một giọt dịch thể đều tản ra vô tận quần quần năng lượng, càng có đạo vận vần quanh, thậm chí còn có từng tia từng sợi hỗn độn khí tức. Cái này chất lỏng màu vàng nóng, so cái kia tình không tiết lộ, nhưng là muốn cường hãn nhiều lắm. Sở Phong ánh mắt lóe qua một đạo tình mang. Chí bảo, tuyệt đối là chí bảo. Hắn thưởng thức một lát, trực tiếp đắp lên nắp bình, đem cái bình cũng thu hồi. Sở Phong hướng về phía cái bàn cung kính liền ôm quyền, cao giọng nói ra, "Tiền bối, đã cầm ngươi đồ vật. Tương lai ta có năng lực thời điểm, nhất định sẽ vì ngươi diệt sát Lục Phong Mây. Còn Lam Hải Tinh, ta dốc hết một sinh chi lực, cũng tuyệt đối phải thanh trừ tất cả yêu thú, còn nhân tộc ban ngày ban mặt." Chương 171, Võ đạo đại hội mở ra. Sở Phong thu lấy chư thần bài cùng tẩy linh chân tủy về sau, vừa mới chuẩn bị rời đi đăng thiên thê, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tinh không, bước ra bước chân đột nhiên dừng lại. Nơi này có thể tụ tập thiên địa đạo vận, hấp thu tinh không linh khí. Hắn trong ánh mắt lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ, nhìn lấy cái kia vô cùng vô tận đạo vận khí tức, còn cuốn toàn bộ đăng thiên thê. Ngay sau đó suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp ngồi tại thập bát giai trên bình đài, bắt đầu tổng kết lắng động đăng thiên thê hành trình thu hoạch. Đăng lâm tuyệt đỉnh Đông Phương Bạch, ánh sáng vạn đạo phá vân biển. Sở Phong tại tổng kết sau khi hoàn thành, nuốt một giọt tinh không tiết lộ, phát hiện tu luyện hiệu quả cũng đặc biệt tốt. Liền trực tiếp tại đăng thiên thê đỉnh, ngốc đến ngày kế tiếp trời sáng. Thu hoạch quá lớn. Lần này đăng đỉnh phong thiên thai, thế mà ẩn chứa kinh người tạo hóa. Tinh thần lực hoàn thành thủy biến, huyết khí giá trị đột nhiên tăng mạnh, càng đem rất nhiều bí kíp triệt để lĩnh ngộ, càng quan trọng hơn là phát triển nhục thân cực hạn. Đang lúc hắn suy nghĩ chớp động lúc, đột nhiên một trận dày đặc tiếng trống, như mưa rơi vang lên. Đông, đông, đông. Rộng rãi tiếng trống, chấn động thiên địa, ầm vang khuyết tán tại toàn bộ Thái Sơn phía trên. Xem ra võ đạo đại hội muốn bắt đầu. Đi, đi gặp một lần những thứ này Long Quốc Thiên Tiêu nhóm. Sở Phong chậm rãi đứng người lên, hướng lên trời đều ngọn núi mà đi. Thời khắc này Thiên Đô Phong đã biển người như nước thủy triều, vô số đầu người, giống như màu đen gợn sóng, theo sân đấu võ phía nam lan tràn ra. Toàn bộ Thiên Đô Phong thật giống như bị làn sóng đen tràn ngập. Vốn là không có nhiều người như vậy, nhưng là hôm qua Sở Phong đặt chân thập bát giai đăng thiên thê đỉnh chót, lập tức anh động toàn bộ Long Quốc, toàn bộ võ đạo giới đều đang sôi trào. Thậm chí Sở Phong tên đã truyền khắp toàn bộ Lam Hải Tinh, ở nước ngoài cũng đưa tới anh động cực lớn. Vô số tuổi trẻ võ giả hành hương đồng dạng tuân hướng Thái Sơn, đương nhiên có thể tới, vậy cũng là bối cảnh thâm hậu, hoặc là thiên tư chắc tuyệt người, nếu không không đến được đến Thái Sơn, khả năng thì chết tại trên đường. Thiên Đô Phong trung ương được mở mang một cái hình sợi dài sân đấu võ, phía trên đứng vững 10 cái to lớn luận võ đài. Sân đấu võ phía bắc là một cái tiểu nhân đài cao, đó là lần này Long Quốc Võ Đạo Đại hội ban tổ chức, còn có rất nhiều ghế khách quý. Đây là vì tu vi cao thâm võ đạo danh túc chuẩn bị, tỉ như Tu La Võ Quán La Tiêu, Thương Sơn Vương những người này. Bởi vì đại biến sắp đến, những người này đều có nhiệm vụ, đã định trước năm nay khách quý châu ngồi muốn chống đi tốt nhiều vị trí. Sân đấu võ phía nam, tán lạc vô số ghế đá, đây là tuyển thủ vị trí. Trung quanh chính là đen nghịt, vô số người xem. Ở ghế tuyển thủ, các tỉnh thành phố tuyển thủ đều chiếm cứ lấy vị trí. Ở giữa nhất, tự nhiên là thanh danh hiển hách siêu cấp căn cứ thành phố. Bởi vì Sở Phong còn chưa tới đến, giờ phút này đầy trời ánh mắt táo động, cơ hồ đều tụ tập đến Yên Đô cùng Trung Hải căn cứ thành phố phía trước. Nơi này, đứng đấy mấy vị dáng người bất phàm, quang mang bắn ra bốn phía người trẻ tuổi. Bọn họ mỗi cái ánh mắt như điện, khí tức hùng hồn, huyết khí ngang dọc giống như mặt trời lăng không. Mấy người nhất cử nhất động ở giữa, đều lộ ra nặng nề như núi lớn khí thế, cùng bức người lạnh lẽo. Mấy người kia tự nhiên là Yến Đô Song Kiệt cùng Trung Hải tứ tử. Lúc này, đầu đội tử kim quan Hồng Huyền Kinh đứng chắp tay, trong thần sắc lộ ra một cỗ lãnh ý, tựa hồ đối với Sở Phong siêu vượt bọn họ, leo lên thập bát giai một chuyện, vẫn không thể tiêu tan. Mà Thiên Đao Tổng Khuyết càng là ánh mắt dày đặc, không ngừng quét mắt Giang Ninh thành phố tuyển thủ, phảng phất đang đuổi tìm lấy Sở Phong bóng người. Nghe nói hôm qua Hồng Huyền Kinh đã buông lời, hôm nay muốn trên lôi đài giáo huấn Sở Phong, cũng hào ngôn không có thiên phú không có thực lực, cũng là cái dám. Ta cũng nghe nói, còn có Trung Hải tứ tử bên trong Thiên Đao Tổng Khuyết, tựa hồ còn cùng Sở Phong có lời ngữ ma sát, còn giống như muốn đao chạm Sở Phong đâu. Mấy người kia quá phận. Bọn họ cũng là ghen chết, nghe nói Sở Phong vừa mới 18 tuổi, bọn họ đều hơn 20 tuổi, coi như thực lực mạnh hơn Sở Phong, có gì đặc biệt hơn người. Vạn nhất lôi đài cũng thua trận, cái kia không phải càng mất mặt. Vậy sẽ không. Tiên Đô Song Kiệt đó cũng là kinh thiên động địa thiên tài, đều là tam tỉnh thiên phú, hiện tại cũng đã đạt tới bát cực cảnh đỉnh phong, làm sao có thể thua? Cái kia cũng khó mà nói. Sở Phong thế nhưng là đăng đỉnh đăng thiên thê. Đó là thập bát giai, thiên phú độ cao vượt quá tưởng tượng, chỉ sợ đều có thể là ngũ tinh, lục tinh thiên phú, loại này yêu nghiệt, cho dù là chém giết mấy vị kia thiên tài, ta đều không kỳ quái. Cái gì? Lục tinh thiên phú? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Người kia gương mặt khó có thể tin, lên tiếng kinh hô. Không cần nói hiện tại Long Quốc, không có lục tinh thiên phú thiên tiêu, liền xem như theo trong di tích khai quật ra ghi chép bên trong, đều chưa từng xuất hiện lục tinh thiên tiêu. Ông long tiếng nghị luận, xôn xao mà lên. Giang Nam tỉnh bên này, thỉnh thoảng bị ánh mắt mọi người liếc nhìn, Diệp Nạo Long, Lô Bằng bọn người bị nhìn mồ hôi lạnh chảy ròng, núi lớn áp lực. Thì liền sau chạy tới Đàm Trường Hà, cũng là mắt lộ ra lo sợ chi sắc. Thật vất vả ra một thiên tài, lại muốn đối mặt Tiến Đô Song Kiệt cùng Trung Hải tứ tử dạng này tuyệt đỉnh cao thủ, trong lòng của hắn hoàn toàn không chắc. Bạch. Làm vô số người tranh đến mặt đỏ tới mang tai, cảm xúc bành trướng thời điểm, một đạo tiếng xé gió từ xa mà đến gần, kéo ra từng đạo tàn ảnh. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, rơi vào Giang Nam tỉnh tuyển thủ khu vực. Là Sở Phong. Sở Phong đến rồi. Ngoa tạo, làm sao? Cái nào là Sở Phong? Một mảnh bạo động bên trong, vô số đạo sáng chói ánh mắt cơ hồ tại trong khoảnh khắc đều bạo động, sau cùng tất cả đều hội tụ tại vừa mới xuất hiện đạo thân ảnh kia phía trên. Thanh niên kia tinh lông mày mắt kiếm, phong thần ngọc bao hàm, giờ phút này tại dương quang chiếu dọi xuống, càng tản ra một loại cuồng nhiệt hào quang sáng chói. Lúc này, hắn cũng là toàn bộ Thiên Đô phong chói mắt nhất người. Hắn cũng là Sở Phong, ta xem qua hắn video, rất đẹp tiểu ca ca, ta có thể rất ưa thích. Cũng là hắn leo lên tầng 18 đăng thiên thê tuyệt thế thiên tài, thiên phú thậm chí siêu việt võ tổ. Năm gần 18 tuổi, vừa tiến vào Thánh Võ Viện thì trấn áp ngũ tuyệt, liền phá các hạng chỉ chép, nghe đồn thực lực đã không thấp hơn chiến thần cảnh. Bốn phía mọi người xôn xao lên tiếng, Sở Phong cái tên này cùng trước mắt bóng người chất chồng thêm, vừa làm cho lòng người xếp. Trung gian mấy vị thiên tài, tự nhiên cũng bị ồn ào sở kinh động, quay đầu xem ra, mỗi cái tràn ngập chiến ý. Sở Phong vừa đến, thì hấp dẫn ánh mắt mọi người cùng chú ý, bọn họ tự nhiên không phục. Nhất là Hồng Huyền Kinh chậm rãi nghiêng đầu, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt dày đặc nhìn qua Sở Phong. Sở Phong trong nháy mắt có cảm ứng, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt không có chút nào lùi bước tới nhìn nhau, sao hỏa đụng phải trái đất giống như âm lãnh sắc ý, tựa hồ để không khí đều ngưng động. Còn bên cạnh Thiên Đao Tống Huyết, càng là khóe miệng nứt ra, lộ ra dày đặc hàm răng, trong thần sắc lộ ra một cỗ miệt thị, chậm rãi duỗi ra ngón tay cái, đột nhiên hướng xuống. Ý kia phảng phất tại nói, ngươi không được. Đối mặt dạng này khiêu khích, Sở Phong khỏe miệng phát họa ra một vệt tà tiếu, tay phải vươn ra, đột nhiên hướng về phía trước vạch một cái. Tình cảnh này, lập tức để vô số người vì thế mà choáng váng, bốn phía một mảnh xôn xao. Ngoa tạo, cái này cách không đọ sức lên. A, tốt kích thích, trận đấu còn chưa bắt đầu, cái này so kẻ. Sở Phong lão đại cũng quá ba khí, động tác này là cắt thiết hầu a. Cái kia mập mạp Tống Khuyết lập tức nổi giận, ánh mắt tình hồng, toàn thân hung sát chỉ khí tràn ngập, tựa hồ nôn nóng muốn ra tay. Chương 172, một trường nguyên bạo. Đang lúc lòng dạ hẹp hòi Tống Khuyết, kiềm chế không ngừng, muốn động thủ thời điểm. Một đạo thanh âm hùng hồn, giống như thiên lôi giống như nổ vang tại toàn bộ Thiên Đô Phong. Các vị, Long Quốc võ đạo thi đấu chính thức mở ra. Mọi người ngẩng đầu, liền thấy một tôn mặt trời giống như bóng người đứng ở hư không phía trên, nói đạo thần quang ngang dọc, kinh khủng uy áp, để thiên địa biến sắc. Vương giả. Phía dưới không có người nào nói chuyện, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Người này chính là Long Quốc võ hiệp phó hội trưởng Thương Hải Vương Doan Trường Thiên. Chắc hẳn các vị cũng đều có châu nghe nói, yêu tộc sắp đối ta nhân tộc phát động công kích. Lần này võ đạo đại hội, chẳng những là vì tuyển bạn thiên tài, khích lệ nhân tộc sĩ khí, càng là muốn rõ ràng nói cho yêu tộc, có các ngươi dạng này chắc tuyệt hậu bối tại, ta nhân tộc vĩnh tồn, không thể chiến thắng. Lần này trận đấu, Vương Giả Minh vì võ đạo thi đấu trước 10 người, nhất là ba hạng đầu chuẩn bị phong phú phần thưởng. Lần này tuyển thủ dự thi 512 người, trận đấu toàn bộ hành trình đem trực tiếp ra ngoài. Là rồng, là trùng, toàn nhìn biểu hiện của các ngươi. Sau cùng ta phải nhắc nhở các vị, các ngươi đều là ta nhân tộc tinh anh. Ta hy vọng các ngươi minh bạch, địch nhân của mình là yêu tộc, mà không phải vô vị nội đấu, làm những cái kia khiến kẻ thù sung sướng, người thân đau đớn sự tình. Ngưng nói, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng Trung Hải tứ tử, Tiến Đô Song Kiệt còn có Sở Phong. Cái kia cảnh cáo ý vị, lại rõ ràng không qua. Kỳ thật vừa mới Sở Phong vừa tiến đến, Thương Hải Vương Doãn Trường Thiên cùng Phi Vũ Vương vẫn đang âm thầm quan sát hắn, đối với hắn cùng Mây Vị Thiên Tài điểm này mâu thuẫn, cũng thu hết vào mắt. Sở Phong lạnh lùng quét Tống Khuyết liếc một chút, dù sao cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ cần con hàng này không lại tìm đường chết, tha cho hắn một cái mạng nhỏ cũng không quan trọng. Doãn Trường Thiên vung tay lên, lập tức 10 vị trọng tài đằng không mà lên, nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài. Những người này mỗi một cái huyết khí đều giống như hồng lô giống như, tất cả đều là chiến thần cảnh cao thủ. Phía dưới, bắt đầu vòng thứ nhất trận đấu đi. Doãn Trường Thiên thanh âm nhàn nhạt truyền ra, lập tức 10 vị chiến thần cảnh trọng tài xuất ra trước đó chuẩn bị xong bảng danh sách, tuyên bố đối chiến học sinh lên sân khấu. Số 1 lôi đài, Tống Văn Khôn giao đấu Ngụy Bằng. Số 2 lôi đài, Cao Vân Bộ giao đấu Lưu Lâm Hạo. Số 9 lôi đài, Sở Phong giao đấu Tân Đồng. Sở Phong nghe được tên của mình, lông mày nhướng lên, không nghĩ tới vòng đầu trận đấu thì có chính mình. Ngay sau đó chậm rãi đứng dậy, tiến về số 9 lôi đài mà đi. Làm tên của hắn bị điểm đến lúc đó, mọi người lập tức trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, tiếng nghị luận ong ong mà lên. Ngoa tạo, cái này thi đấu có thể, vòng đầu liền có thể nhìn đến Sở Phong xuất thủ, chờ mong a. Tân Đồng cái kia là năm đó ta Nam Viết Trạng Nguyên, theo Dương Thành Thánh Võ Viện sau khi tốt nghiệp ma luyện rất lâu, muốn đến tu vi càng thêm thâm bất khả chắc. Sở Phong tuy nhiên thiên tài, chỉ sợ không tốt thắng a. Lập tức có Nam Viết võ giả nói ra. Đối thủ mạnh như vậy a? Trạng Nguyên đối Trạng Nguyên, kích thích a. Cái này cái gọi là thiên tài, đường liền vòng thứ nhất đều gây khó dễ, cái kia đoán chừng muốn trở thành Long Quốc năm nay buồn cười lớn nhất. Có người nhìn có chút hạ hế nói, còn thật có cái này khả năng, mà lại leo lên đăng thiên thê, thiên phú nhất định cao a. Nói không chừng trên người hắn có cái gì trí bảo, có thể tiêu tán lực trường đâu. Dựa mắt mà đợi đi, ta vẫn cảm thấy Sở Phong thắng được sát suất đại. Sở Phong vòng đầu đối thủ Tân Đồng cũng không phải là cái gì quả hờ mềm, mà là năm đó Nam Viết Trạng Nguyên, bây giờ Nam Viết thế hệ trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm tồn tại. Tất cả mọi người cho rằng đây là một trận đánh ác liệt, dù sao Sở Phong tuổi còn rất trẻ, không có kinh lịch 5 tháng ma luyện. Đầy trời ánh mắt, tất cả đều một mực tập trung tại số 9 trên lôi đài. Tân Đồng dáng người khôi ngô, đủ cao khoảng 2 mét, bắp thịt cả người khối khối nô lên, phảng phất đá hoa cương đắp lên đồng dạng. Thể nội huyết khí chỉ tràn đầy, tựa như một tôn ẩn nút man thú, tản mát ra từng lớp kinh khủng uy áp, khiến người ta rung động. Sở Phong bất động như núi, vững như bàn thạch, phảng phất cái kia uy áp căn bản không tồn tại. "Tiểu tử, nghe nói ngươi thiên phú không tồi, nhưng thiên phú không phải là thực lực, nếu như không muốn bị gia đánh nghị ra xịt, hiện tại thì nhận thua đi." Tân Đồng trong ánh mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, lộ ra một tia âm ngoan, trong giọng nói mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ vị đạo. Nói nhảm nói ít. Bắt đầu. Sở Phong đứng chắp tay, thản nhiên nói. Sở Phong bình thản ngữ, tựa như một đầu dây dẫn nổ, triệt để dẫn nổ Tân Đồng lửa giận, ngay sau đó ngữ khí băng hàn nói: "Tốt một cái tiểu tử càn rỡ, hy vọng ngươi không phải công tử bột, nếu không ngươi hôm nay thì xui xẻo lớn." Nói xong, bước ra một bước, làm cho người hoảng sợ khủng bố cương khí, như là như phong bạo, theo hắn thể nội bao phủ mà ra. Huyền địa trấn yêu trưởng. Trong nháy mắt trên hư không, ngưng tụ ra một tòa dài trăm trượng màu đen bia đá. Cái kia ảm đạm ma khí, đem nửa bên hư không đều nhuộm thành màu mực. Bia đá kia bên trên nói đạo linh văn ngang dọc, tán phát rét lạnh cùng trầm trọng, khiến người ta không rét mà run. Phảng phất một chân phía dưới, vạn yêu cúi đầu. Theo Tân Đồng hai tay đẩy, cái kia màu đen bia đá giống như vẫn thạch rơi xuống giống như, mang theo ngập trời chỉ lực, đánh tới hướng Sở Phong. Trong chốc lát, vô tận sóng xung kích, giống như vòi rồng giống như, bao phủ khắp nơi, làm cho toàn bộ lôi đài đều run rẩy theo. T, quá mạnh. Đây là đệ phẩm võ kỹ, Huyền Địa Chân Yêu Trưởng. Ta đi, cái kia Tân Đồng sau lưng Cửu Long bay lên không trung, đây chính là Cửu Long chiến lực. Sở Phong nguy hiểm. Ngoa tạo. Không muốn a. Sở Phong có thể là thần tượng của ta, sao có thể trận đầu thì bại trận? Cho dù là ngoài lôi đài người xem, cũng lập tức cảm nhận được khiến người ta ngạt thở giống như khí thế. Chỉ một thoáng, xôn xao thanh âm nổi lên bốn phía. Đối mặt cái này sắc bén thế công, nhưng Sở Phong không hề bị lay động, sắc mặt lạnh nhạt, chờ kinh khủng màu đen bia đá đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người lúc. Mới đột nhiên hư không một trường đánh ra, to lớn trường ảnh hành tạo tứ phương. Chủ tước liệt dương trưởng. Sở Phong cương khí tinh thuần điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt trong hư không hình thành một vầng mặt trời chói chang, ngàn vạn độ dưới nhiệt độ, cái kia vô số hắc sắc ma khí, trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh. Cái kia liệt dương đảo mắt thì ngưng tụ thành kinh thiên cự trường, mang theo vô tận uy áp, vô cùng âm bạo thanh bừng tỉnh như lôi đỉnh, kinh khủng sóng xung kích, càng bao phủ thiên địa. Cự trường giả thiên tế nhật, xông lên trời, nên kích màu đen bia đá. Oeng! Nương theo lấy nổ vang rung trời, cự trường cùng huyền bia đụng vào nhau. Tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi bên trong, màu đen bia đá triệt triệt để nổ tung lên, hóa thành vô số bột mịn, theo gió phiêu tán ra. Một trường kia lại không có chút dừng lại, mang theo vô cùng lôi bạo thanh âm, trong điện quang hỏa thạch, khắc ở Tân Đồng ở ngực. Tân Thủng căn bản còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị cái kia nặng như sơn nhạc một trường đánh bay ra ngoài. Oeng! Người này giống như con quay, bay thẳng ra lôi đài, tại vài trăm mét bên ngoài ầm vang rơi xuống, trùng điệp nện tại vách đá phía trên. Trong chốc lát, toàn bộ khán đài hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, chỉ có cái khác lôi đài tiếng đánh nhau, nhắc nhở lấy mọi người đây không phải ảo giác. Bại! Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, vị này Nam Viết thiên tài đứng đầu, bị Sở Phong một trường đánh bại, triệt triệt để bại. Chương 173, kinh khủng hồng huyền kinh. Vẹn vẹn một trường, Sở Phong thì hoanh bạo màu đen bia đá, đã thương nặng Tân Đồng. Trong chốc lát, tất cả mọi người mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nồng đậm chấn kinh, bước lên tại trên mặt của mỗi một người. Thật sự là tình cảnh này, vượt qua cơ hồ dự liệu của tất cả mọi người. Cho dù là Yến Đô Song Kiệt, Trung Hải Tứ Tử, cũng đều nhìn đồng tử co vào, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nội tâm cũng không dám nữa khinh thị Sở Phong. Trước đó đại đa số người cảm thấy này lại là khó khăn chi chiến, thậm chí không ít người cảm thấy Sở Phong bị thua khả năng rất lớn. Kết quả lại là mở rộng tầm mắt, Sở Phong hời hợt một trường, thì giải quyết Nam Viết đỉnh phong cao thủ Tân Đồng. Vô tận tiếng ồ lên, ong ong mà lên. Ngoa tạo, khá lắm. Cái này sao có thể? Vẹn vẹn một trường thì đánh bại Nam Viết trước Trạng Nguyên Tân Đồng, đây cũng quá mạnh đi. Khủng bố như vậy. Sở Phong thực lực mạnh, thâm bất khả trắc. Trước đó ai nói Sở Phong tuổi còn nhỏ, thực lực sẽ không quá cao, đi ra cho ta, nhìn ta đánh không chết ngươi. T. Thực lực này, chỉ sợ có thể trùng kích võ đạo thi đấu top 5. Tự tin điểm, đem chỉ sợ bỏ đi. Tân Đồng cao thủ như vậy, cho dù là Trung Hải Tứ Tử xuất mã, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết, ta nhìn Sở Phong thậm chí có thể cùng Yến Đô Song Kiệt tranh đoạt vô địch. Cái kia không có khả năng, Yến Đô Song Kiệt thiên tư tuyệt thế, so Sở Phong còn lớn hơn 5-6 tuổi, làm sao có thể không đối phó được Sở Phong. Cái kia chiến thần cảnh trọng tài, đều nhìn trận mắt hốt mồm, liền xem như hắn xuất mã, cũng sẽ là vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Thật lâu, hắn khỏe miệng giật một cái, tuyên bố, số 9 này, Sở Phong chiến thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Thắng. Đàm Trương Hà, Diệp Ngạo Long bọn người sắc mặt hoảng hốt, lại nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Sở Phong sẽ thắng như thế nhẹ nhõm. Cái kia Tân Đồng thực lực đã có thể địch nổi chiến thần, Sở Nhiên liền Sở Phong một chiêu đều không ngăn cản được, kẻ này thực lực đã đạt đến đáng sợ đến mức nào trình độ. Sở Phong thân hình khẽ động, nhẹ nhàng rơi xuống lôi đài, tại mọi người tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, về tới Giang Nam tỉnh khu vực. Lúc này, cái khác lôi đài vẫn bạo phát ra trận trận tiếng oanh minh, đánh thẳng hỏa nhiệt, dù sao có thể tham dự võ đạo đại hội, đều là lòng quốc chân chính tinh anh. Sở Phong nhìn thoáng qua, bên trong cũng không có đặc biệt đáng giá chú ý trận đấu, liền trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu tiếp tục hấp thu lên tinh không tiên lộ tới. Vòng thứ 5, Trung Hải Tứ Tử bên trong Thiên Đao Tống Khuyết đăng tràng. Đối thủ của hắn là một cái khôi ngô như núi, khí tức kinh người cao thủ. Người kia rõ ràng biết Thiên Đao Tống Khuyết thực lực khủng bố, tới thì thi triển viên ma biến, toàn thân bành trướng như là sơn nhạc cự viên. Từng lớp hắc mang ở xung quanh người ngưng tuyệt, lực lượng cuồng bạo như quần quần phong túng, như thủy triều tuôn ra, khí thế kinh người chi cực. Phản phất một kích, liền có thể đem đối thủ nghiền nát. Thế mà sáng chói đao quang, giống như cầu vồng kinh thiên, vẹn vẹn một đao, liền đem đối thủ quét ngang ra lôi đài. Thiên Đao Tống Khuyết, khủng bố như vậy. Mọi người tất cả đều trợn mắt hốt hoồm, chấn kinh tại chỗ. Mạnh liệt như vậy đối thủ, thế mà không phải Tống Khuyết một chiêu chỉ địch. Quả nhiên lợi hại. Sở Phong tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng không thể không tán thưởng. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, cái kia chấn kinh trực tiếp chuyển hóa làm cùng nhiệt. Tống Khuyết tựa hồ đối với biểu hiện của mình cũng phi thường hài lòng, dương dương đắc ý quét Sở Phong liếc một chút. Tại thứ 13 vòng đấu bên trong, Yến Đô Song Kiệt bên trong Hồng Huyền Kinh ra sân. Đối thủ của hắn là Lũng Tây đệ nhất cao thủ Tư Mã Trường Phong. Người này tay sứ một thanh mạch đao, phía trên linh văn ngang dọc, thần quang tương đạo. Lại là tinh khí. Tư Mã Trường Phong xuất thân thế gia đại tộc, truyền thừa mấy trăm năm, nội tình thâm hậu, có tinh khí tự nhiên không kỳ quái. Nhưng là võ đạo thi đấu bài vòng đấu, thì xuất hiện tinh khí, vẫn là đưa tới từng trận tiếng kinh hô. Đối mặt Hồng Huyền Kinh bực này cường hãn đối thủ, Tư Mã Trường Phong trực tiếp sử xuất tuyệt học gia truyền. Ngạo Hàn Bảy Quyết, chém ra một đao, vô biên hàn ý, đột nhiên buông xuống toàn bộ hư không. Xương ra sông dài, vạn lý băng phong. Một đạo trong suốt sáng long lanh to lớn băng hoa, phản phất muốn nở rộ tại trên lôi đài. Trên đó băng hàn, khiến người ta rùng mình. Cho dù là Sở Phong thân ở dưới lôi đài, đều cảm giác được hơi lạnh thấu xương. Tựa hồ băng hoa đua nở thời điểm, cũng là Hồng Huyền Kinh chết thời điểm. Cái kia thân tử kim nón trụ nam tử, lập tức cất bước hướng về phía trước, toàn thân cuồng bạo cương khí ầm vang bạo phát, giống như một tôn mặt trời, sau lưng long ảnh lấp lóe, tự mang một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Thiên tử trấn quốc quyền, phá cho ta. Hồng Huyền Kinh hét dài một tiếng. Mênh mông cương khí ba động, đột nhiên khuyết tán ra đến, không gì sánh kịp. Toàn thân trên dưới, càng là lộ ra một loại đường hoàng đại khí, trấn áp cựu châu khí thế. Một quyền đánh ra, trấn áp thiên địa. Hồng Huyền Kinh quanh người kim quang từng đạo, một tôn đầu đội tử kim quan đế giả bóng người, ở tại sau lưng như ẩn như hiện. Nam tử kia ánh mắt khẽ mở, bệ nghệ thiên hạ, tự mang một loại uy trấn bát hoang lục hợp, cười nhìn mưa gió vô thượng bá khí. T. Thiên tử chân quốc quyền. Lập tức có người hoảng sợ nói, nghe đồn đây là trên một đời vương giả Minh Minh chủ Hồng Đạo nhất sáng tạo, uy lực so tối đỉnh tiêm đệ phẩm công pháp còn muốn lợi hại hơn. Lợi hại như vậy a? Bốn phía vang lên từng trận tiếng thán phục. Đầy trời kim quang bên trong, một cái 200 trượng đổi giáo quyền ấn xuất hiện trên hư không, ra thiên tế nhật, xé rách hư không, phong vân biến sắc. Mang theo khủng bố song xung kích, giống như cơn lốc, bao phủ khắp nơi. Oeng. Một quyền phía dưới, cái kia vô biên hàn ý đều tiêu tán, cái kia khiến người ta sợ hãi băng hoa cũng ẩm vàng vỡ nát. Mà một quyền kia, như cũ hướng hắn chân áp xuống. Tư Mã Trường Phong trên mặt lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, lập tức minh bạch hai người chênh lệch quá lớn. Đem hết toàn lực một chiêu, thế mà bị đối thủ tùy ý tiêu trừ. Lại đối kháng tiếp, ý nguyên vô dụng. Tư Mã Trường Phong một bên cao giọng hô hào nhận thua, một bên xuất liên tục hai đao, mới đưa một quyền kia vỡ nát. Ngoa tạo. Tư Mã Trường Phong thế mà nhận thua, hắn nhưng là Lũng Tây đệ nhất cao thủ, thế mà liền một chiêu đều ngăn cản không nổi, cái này Hồng Huyền Kinh đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Tinh khí nơi tay đều bị một quyền áp đảo. Quá kinh khủng. Nghe nói Hồng Huyền Kinh đã từng vượt cấp chém giết qua chiến thần cấp yêu thú. Ta đi, Hồng Huyền Kinh thực lực, chỉ sợ đã siêu việt cái khác thiên kiêu một cái cấp độ. Đúng không? Sở Phong tuy nhiên thiên phú tuyệt thế, nhưng luận thực lực, so Yến Đô Song Tử Tinh còn kém chút. Hoa Vân Thiên một dạng cường hãn, lần này võ đạo đại hội quá kích thích, quả thực cũng là thị giác thị yến. Mọi người nhìn về phía Hồng Huyền Kinh ánh mắt, lập tức tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Hồng Huyền Kinh thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Trọng tài lúc này tuyên bố. Sở Phong xem hết trận đấu này, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Hồng Huyền kinh huyết khí giá trị chỉ sợ đã vượt qua 4000, còn lĩnh ngộ thế, thực lực thế này xác thực đã có thể vượt cấp giết chiến thần. Bất quá đây chỉ là người này thực lực một góc của băng son, dù sao Hồng Huyền kinh huyền tổ, đây chính là Long Quốc Vương Giả Minh trước nhiệm minh chủ. Muốn nói ra thân, cái kia Hồng Huyền kinh mới thật sự là môn phiệt đại tộc, thân thế hiển hách cùng cực, nếu không Tư Mã Trưởng Phong cũng không có khả năng trước mặt mọi người nhận thua. Chương 174, tấn cấp vòng thứ 5. Hồng Huyền kinh cường thế đăng tràng, triệt để dẫn nổ toàn bộ Long Quốc thi đấu không khí. Về sau ra sân cái khác Trung Hải Tam Tử, cũng tất cả đều là gọn gàng giải quyết hết đối thủ. Tại thứ 25 vòng đấu bên trong, Hoa Vân Tiên ra sân. Vị này nhẹ nhàng quý công tử, trong tay một miệng tạo hình kỳ cổ bảo kiếm, phía trên điêu khắc từng đạo linh văn, chất liệu như kim mà không phải kim, không biết tài liệu gì chế tạo thành. Khẩu này tang thương cổ kiếm, tản ra vô cùng nói ảnh, mỗi một cái nói ảnh bên trong đều có khủng bố khát máu yêu thú đang gầm thét, khí tượng kinh người. Phản phất chỉ cần hắn vung tay lên, những thứ này hung sát liền có thể chìm không có đối thủ. Kiếm này vừa ra, lập tức dẫn phát rối loạn tương mừng. Lại là Hoa gia chí bảo thừa ảnh kiếm, xem ra lần này Hoa Vân Tiên đối với vô địch cũng là tình thế bắt buộc a. Đúng vậy a. Hoa gia lão tổ tay cầm cây bảo kiếm này, không biết chém giết bao nhiêu yêu tộc vương giả. Đây không phải khi dễ người a. Bản thân thì thực lực cường hãn, tại nắm giữ bực này tinh khí, đối thủ chơi như thế nào? Mọi người ở đây xôn xao thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Chỉ một kiếm thì chém dụng đối thủ cánh tay trái, đối thủ lập tức nhận thua, nhặt lên tay gãy xám xịt trốn xuống lôi đài. Rất nhanh, vòng thứ nhất hơn 200 trận đấu toàn bộ kết thúc. Giang Nam tỉnh 10 tên tuyển thủ dự thi, trực tiếp đào thải một nửa. Phía dưới bắt đầu vòng thứ 2 trận đấu. Số 1 Đài Lâm Phong đối diện Tôn Tông Minh. Số 2 Đài đang nghỉ ngơi sau 10 phút, vòng thứ 2 trận đấu liền bắt đầu. Sở Phong một vòng này đối thủ là thuộc địa gọi Tư Không Hành tuổi trẻ võ giả. Hắn còn chưa đi lên lôi đài, liền nghe đến thuộc địa truyền đến loáng thoáng phàn nàn, gặp xui xẻo. Làm sao vòng thứ 2 thì đụng tới cái này Sở Phong rồi? Muốn ta cùng cái này ma vương đánh, ta còn không có điên. Tân Đồng đây chính là trước 50 người thực lực, kém chút bị hắn một quyền đánh nổ, ta còn không muốn chết. Cứ như vậy, cái này Tư Không Hành người trẻ tuổi liền lôi đài đều không trèo lên, liền trực tiếp nhận thua. Sở Phong nhịn không được cười lên, hắn kỳ thật cũng không có thủ đoạn độc ác, trô lấy hạ nặng tay. Đó là bởi vì Tân Đồng nói nhảm quá nhiều, còn tính toán, nhu trí, khôn ngoan uy hiếp hắn, để Sở Phong nội tâm 10 phần chán ghét. Phản phái chết bởi nói nhiều. Đại khái chính là cái này ý tứ. Không nghĩ tới thế mà được người xưng làm ma vương, muốn nói mình giết người sát thực không ít. Giống như gọi ma vương, cũng không phải không có lựa thì sao có khói. Cái này một vòng đấu, bên cạnh lôi đài chính là Hoa Vân Tiên trận đấu. Còn chưa đi lên lôi đài thì chiến thắng Sở Phong, khỏe mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn, liền thấy Hoa Vân Tiên cực kỳ dễ dàng, một kiếm đem đối thủ quét ngang ra lôi đài. Chiến thắng sau Hoa Vân Tiên, giống như cảm giác được Sở Phong ánh mắt, một mặt cười lạnh nghiêng đầu sang chỗ khác. Ánh mắt trong nháy mắt đối nhìn sang, tràn đầy vô tận chiến ý. Sở Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền đường cũ trở về vị trí của mình. Một vòng này, Trung Hải tứ tử cũng đều là nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Hồng Huyền Kinh càng là một chiêu chưa ra, đối thủ thì nhận thua bỏ quyền. Vòng thứ 2 trận đấu, bởi vì không ít tuyển thủ chủ động nhận thua, không có không gọn sóng kết thúc. Giữa sân nghỉ ngơi vẹn vẹn 10 phút đồng hồ, trọng tài thì đạp lên lôi đài, cất cao giọng nói, vòng thứ 3 trận đấu hiện tại bắt đầu. Phía dưới tuyên bố 128 tiền 64 đối chiến bảng danh sách. Số 7 đài. Sở Phong giao đấu Nô Quan Viễn. Người này, Sở Phong có chút ấn tượng, cũng là Trung Hải căn cứ thành phố đỉnh tiêm tuyển thủ, thực lực cường hãn. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy Nô Quan Viễn ngay tại túi đầu không lưng cùng Tống Khuyết nói chuyện. Tổng ca, cũng là tiểu tử này đối ngươi bất kính a. Trận này ta thay ngươi trừng trị hắn. Sở Phong thần thức mạnh, lập tức đem những thứ này nghe được rõ rõ ràng ràng. Khá lắm. Liếm cầu cái nào cũng không thiếu. Làm hai người đứng trên lôi đài về sau, cái kia Nô Quan Viễn toàn thân cương khí ngăng dọc, khuôn mặt rét lạnh, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Sở Phong, âm thanh lạnh lùng nói: "Sở Phong đúng không? Đừng tưởng rằng bỏ cái đăng tiên thê, ngươi thì cái đôi vệnh lên trời. Ta hôm nay thì nhìn xem, ngươi có thực lực gì, dám đối Trung Hải tứ tử bất kính. Hy vọng ngươi không phải công tử bột, nếu không cũng quá không thú vị." Sở Phong liếm môi một cái, ngữ khí băng hàn nói hai chữ: "Trang bức." Hai chữ này, triệt để chọc giận Nô Quan Viễn, làm trọng tài vừa mới hô bắt đầu, hắn lập tức khuôn mặt dữ tợn, phóng tới Sở Phong. Thế mà hắn nhanh, Sở Phong càng nhanh. Trong chốc lát, Sở Phong hóa thân thành một tôn viễn cổ thần tượng, toàn thân tán phát khí tức như vực sâu như ngục, lấy một cỗ lay động đất trời khí thế, lôi âm quần quần đánh phía Nô Quan Viễn. Liền như là một tòa thái cổ thần sơn, vắt ngang giữa thiên địa, khí tức sự khủng bố, không cách nào hình dung, dường như va chạm phía dưới, vạn vật đều phải hóa thành một mịn. Nô Quan Viễn trong nháy mắt đồng tử co vào, trong lòng hoảng sợ, đối mặt nhanh chóng sự việc nhanh chóng, đại diện tích không khác biệt công kích, muốn trốn tránh đã không khả năng. Không, mặt trời long thương. Nô Quan Viễn phát ra một tiếng đến từ đáy lòng gào rú, trường thương, giống như bắn nổ tinh thần, cuốn lên ước vạn mũi thương. Hội tụ thành một đầu to lớn thiên long, tản ra vô tận đường sáng chói, ý đồ ngăn cản uy lực vô cùng va chạm. Nhưng, hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Oeng! Thiên long thương ảnh liền gào thét đều không có phát ra, liền bị đụng thành hư vô. Lập tức cũng là răng rắc dọn người xương cốt nứt âm thanh truyền ra, Nô Quang Viễn bị đụng xương cốt vỡ vụn, gân mạch đứt đoạn. Bay thẳng ra hơn ngàn mét, ầm vang đập xuống đất, đã trên cơ bản là người phế nhân. Siêu cấp căn cứ thành phố Nô Quang Viễn, lần nữa bị Sở Phong một chiêu đánh bại. Trong nháy mắt, đưa tới sóng to gió lớn. Cái này, Trung Hải Nô Quang Viễn cũng đỡ không nổi hắn một. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Thực lực này, chỉ sợ cùng Trung Hải tứ tử so sánh, cũng không kém chút nào. Khá lắm, cái này hạ thủ thế nhưng là điên rồi, Nô Quang Viễn cơ bản phế đi. Vừa mới ai nói hắn là ma vương, đây quả thật là đầy đủ chuẩn xác. Nô Quang Viễn thế nhưng là Tống Khuyết tiểu đệ. Cái này Sở Phong, thế nhưng là cùng Trung Hải những người này kết xuống cửu án. Đáng đời. Phế vật. Tống Khuyết tức đến xanh mét cả mặt mày, thần sắc băng lãnh mắng. Hắn làm Trung Hải tứ tử, vốn là muốn tự mình đối phó Sở Phong. Dù sao Sở Phong thế nhưng là duy nhất đăng đỉnh đăng thiên thê thiên tài, đánh bại Sở Phong, tự nhiên nổi danh toàn bộ Long Quốc. Cái này cả chàng võ đạo đại hội đều tại hiện trường trực tiếp. Kết quả cái này không có mắt Ngô Quan Viễn, vì đập hắn mông ngựa, nói khoác mà không biết ngượng nói đánh bại Sở Phong, quan trọng còn này thanh âm bao lớn. Hiện tại, mặt đều bị hắn cho mất hết. Sở Phong thắng. Tấn cấp vòng thứ tư. Trận này kết thúc, Sở Phong thực lực bị chính thức tán thành, mà Ma Vương xưng hảo, lan truyền nhanh chóng, dần dần lưu hành lên. Mà vòng thứ tư trận đấu, Sở Phong lần nữa không chiến mà thắng, đối thủ là Nam Viết một vị tuyển thủ, hắn thực lực cùng Tân Đồng lực lượng ngang nhau, cho nên trực tiếp nhận thua, Nam thắng tiến vào tấn cấp vòng thứ 5. So sánh với Sở Phong nhẹ nhõm, Hồng Huyền Kinh cùng Hoa Vân Thiên lần nữa trở thành tiêu điểm, bởi vì bọn họ đối thủ đều phi thường cường hãn. Hồng Huyền Kinh đối thủ lại là lần trước võ đạo đại hội xếp hạng thứ 12 tuyển thủ, tên là Đoan Mục Tinh. Vốn là Đoan Mục Tinh, một tay thiên nguyên tiễn thuật xuất thần nhập hóa, là có cơ hội trùng kích 10 vị trí đầu, kết quả bị Hồng Huyền Kinh ba quyền đánh ra lôi đài, dẫn tới dưới đài từng trận kinh hô. Chương 175, Thiên Qua của Mâu. Đoan Mục Tinh thất tinh liên châu vừa ra, mỗi một mũi tên đều giống như sao trời xuất kích, mang theo thật dài diễm đuôi, phong lôi biến sắc, lay động đất trời. Nhưng dù vậy cường hãn, y nguyên bị Hồng Huyền Kinh ba quyền quét ngang ra lôi đài. Mà Hoa Vân Thiên đối thủ thì là Liêu Đông tỉnh mạnh nhất tuyển thủ Liêu Trần. Một thân bắt cực thần quyền, mạnh mẽ vô cùng, trước đó cũng là một đường quét ngang. Nhưng Hoa Vân Thiên một tay quỷ thần khó lường kiếm thuật, hai kiếm liền đem Liêu Trần quét ngang ra lôi đài. Kiếm thuật này, hảo lợi hại. Sở Phong trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Tiến đô song tử tinh quả nhiên cường hãn. Cái này một vòng đấu, Tiến đô song tử tinh chắc tuyệt biểu hiện, danh vọng lần nữa tăng vọt, trở thành toàn bộ võ đạo đại hội vô địch đứng đầu nhất nhân tuyển. Cho dù là chỗ khách quý ngồi, hai vị vương giả cũng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghe đồn cái này Hoa Vân Thiên ngộ tính siêu phàm, không nghĩ tới thế mà đã lĩnh ngộ Diệt Sinh kiếm đạo tuyệt thế kiếm thuật. Chỉ sợ vô địch có rất lớn hy vọng a. Long Quốc võ hiệp phó hội trưởng tay vô dâu quay nón, khẽ cười nói: "Đúng vậy a. Đế quốc song kiệt đều là tuyệt đại thiên tài, cái kia Hồng Huyền Kinh nghe nói cũng rất được đạo nhất tiền bối ưa thích, chỉ sợ còn có ẩn tàng thủ đoạn." Phi Vũ Vương uống một ngụm trà, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị nói: "Đáng tiếc, nếu như Sở Phong lại thành lớn 2 năm, chỉ sợ có thể quét ngang toàn bộ võ đạo đại hội, hiện tại vẫn là còn non chút a. Không qua thực lực của hắn, chỉ sợ cũng thì gần với Yên Đô song kiệt, cùng Trung Hải tứ tử có thể liều mạng, top 5 hẳn là không có vấn đề." "Đúng vậy a. 18 tuổi, lần thứ nhất tham gia võ đạo đại hội, có thể cầm tới top 5, cái kia toàn bộ Long Quốc trong lịch sử cũng không có qua. Đáng tiếc, nếu như kẻ này có thể cầm tới vô địch, cái kia đối với cả nhân tộc đều là một thuốc cường tâm châm, chắc chắn khích lệ cả nhân tộc võ giá." Phi Vũ Vương dừng một chút, ngữ khí có chút trầm thấp nói ra, nghe nói Yến Sơn, Côn Hư sơn mạch, Ngũ Hành sơn mạch, thậm chí đã từng lạc cũng chờ một chút yêu thú cứ điểm đã dục dịch, chiến tranh lúc nào cũng có thể khai hỏa a. Hiện tại là mưa gió sắp đến, thú triều lúc nào cũng có thể đột kích. Đang lúc hai vị vương giả nghị luận thời điểm, vòng thứ tư trận đấu đã chuẩn bị kết thúc. Lúc này trên trận chỉ còn lại 32 tên tuyển thủ, không có chỗ nào mà không phải là các tỉnh thành phố đỉnh tiêm tuổi trẻ võ giả, thậm chí có chút tỉnh mạnh nhất tuyển thủ đều đã bị đào thải bị loại. Giang Nam tỉnh 10 tên tuyển thủ, chỉ còn lại Sở Phong một người, Diệp Ngạo Long, Lô Bằng bọn người đều bị đào thải ra khỏi cục. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Độc Cô Kiếm Ma đi để quốc thánh viện, Cổ Huyền Thiên lại bị Sở Phong giết chết nguyên nhân. Cái này một vòng đấu kéo dài thời gian tương đối dài, ngoại trừ Sở Phong không chiến mà thắng, Tiến Đô Song Kiệt nhẹ nhõm thủ thắng bên ngoài, những người khác đã trải qua một phen kịch liệt chém giết. Vòng thứ tư trận đấu kết thúc, mời các vị tuyển thủ nghỉ ngơi một giờ, bắt đầu vòng thứ 5, 32 tiến 16 trận đấu. Theo một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, không khí khẩn trương lập tức dễ dàng hơn. Lúc này, Sở Phong điện thoại di động, đinh đông điện thoại di động thanh âm nhắc nhở vang lên không ngừng. Khá lắm. Thế mà nhiều như vậy chưa đọc thư hơi thở. Sở Phong lấy điện thoại di động ra, nhìn lấy trên trăm đầu chưa đọc thư hơi thở, còn có mấy cái điện thoại chưa nhận, trên mặt dở khóc dở cười. Hắn đơn giản nhìn một chút, bên trong ngoại trừ muội muội Sở Nhược Lan, còn có võ hiệp hội trưởng Triệu Khương Minh, Thánh Võ Viện giáo lớn lên, Ngũ Nguyên Lang bọn người, còn thừa thì là bằng hữu của hắn Diệp Huyên, Lý Dịch Thần, Mộ Dung Cực đám người. Cơ bản đều là chúc mừng hắn đăng đỉnh thập bát giai đăng thiên thê, còn có chúc hắn tiến vào top 32. Còn có người cho hắn cái chụp tóc phía trên, liên quan tới hắn tin tức, còn có võ đạo đại hội đưa tin. Chấn kinh. Thiên tài Sở Phong chinh phục thập bát giai đăng thiên thê, võ đạo thiên phú siêu việt võ tổ. Ta vì Sở Phong nâng đại kỳ, ai không phục? Đến chiến. Ma Vương Sở Phong có thể hay không đăng đỉnh võ đạo đại hội, mạnh nhất đối thủ toàn phân tích. Tiến đô song tử tỉnh bày ra siêu cường chiến lực, Ma Vương Sở Phong sợ khó địch nổi, ý khá lắm. Tiêu Đề Đảng cùng chấn kinh câu lạc bộ, thế mà lựa đến Lam Hải Tinh. Sở Phong nhìn trọn mắt hốt mồm, dứt khoát trực tiếp không để ý đến những thứ này vì thu được nhãn cầu tin tức. Hắn thuận tay ấn mở Sở Nhược Lan tin tức. "Ca, chúc mừng ngươi đăng đỉnh 18 đăng thiên thê, ta liền biết ngươi là tuyệt nhất. Ngày mai võ đạo đại hội thì muốn bắt đầu, nghe nói có rất nhiều cường giả, hết sức nỗ lực là được rồi. Vẫn là muội muội quan tâm chính mình a." Sở Phong trong lòng lóe qua một dòng nước ấm, nhưng hắn cảm động còn không có tiếp tục mấy giây, lập tức bị mới nhận được tin nhắn, lôi trọn mắt hốt mồm. "Sở Phong, ngươi thì là lường gạt, hiện trường nhiều như vậy người xem, ngươi lại còn nói chỉ có tuyển thủ có thể đi vào. Ngươi khi dễ ta một cái tiểu cô nương, ta muốn theo ngươi tuyệt giao. Cái này trước sau phong cách, cũng chênh lệch quá xa đi." Sở Phong khỏe miệng phát họa ra một vệt cười khổ, sau đó trầm ngâm dưới, trở về một cái tin tức, "Không mang theo ngươi, chủ yếu là thú triều tùy thời đều có thể đến. Ngươi cái kia chút thực lực, đi ra quá nguy hiểm. Mấy ngày nay, nhớ đến cái nào cũng không muốn đi, thì đợi trong nhà. Nhược Lan tiểu cô nương có thể là thật tức giận, một mực không có trả lời hắn. Vừa thu hồi điện thoại di động, trọng tài thanh âm hùng hồn, lần nữa chuyển khắp toàn trường. Phía dưới, bắt đầu vòng thứ 5 trận đấu. Số 3 đài, Sở Phong đối Diệp Phong Vân. Trận này giao đấu bảng danh sách vừa ra, đầy trời ánh mắt, toàn bộ đều hội tụ tới. Diệp Phong Vân, nam viết cái này đệ nhất lĩnh quân nhân vật, phụ thân là Trấn Nam Vương, người này chiến lực cũng là mạnh mẽ cùng cực, đã từng có diệt sát chiến thần cảnh ghi chép. Mà Sở Phong, cái kia thanh danh càng là ngày nhập chính giữa, vừa mới đăng đỉnh thập bát giai đăng thiên thê, võ đạo thiên phú độ cao, khó có thể tưởng tượng. Trước mấy trận chiến không đánh mà thắng, đánh bại mấy vị cường giả, đã thành sân thi đấu chạm tay có thể bỏng một trong những nhân vật. Hai người bọn họ quyết đấu, tất nhiên là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Diệp Phong Vân thân mang màu trắng võ đạo phục, mắt sáng như sao, mày như lợi kiếm, khuôn mặt tuấn lãng, rất có nho tướng chỉ phong. Sở Phong, cái kia tân đồng cùng ngươi không oán không cừu, ngươi ra tay không khỏi hơi nặng quá. Thú triều sắp đến, chúng ta không phải cần phải nhất trí đối ngoại a? Diệp Phong Vân nhíu mày lấy nói. Tân đồng đó cũng là chiến thần cảnh chiến lực, bị Sở Phong một kích thành trọng thương, đến nằm trên giường mấy tháng, tự nhiên đưa tới Diệp Phong Vân bất mãn. Sở Phong sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, tự nhiên là nhất trí đối ngoại. Trọng thương hắn, đó là khác ý nghĩ không thuần, gieo gió gặt bão. Đây là ta thủ hạ Lưu Tỉnh, bằng không hắn đã mệnh phó hoàng tuyển. Ở trước mặt hắn nói năng lô mãng, Sở Phong cũng không phải trả hắn, đương nhiên sẽ không nuông chiều hắn. Ngươi, ngươi rất tốt. Vậy ta thì lĩnh giáo phía dưới ngươi cái này long, quốc đệ nhất thiên tài thực lực. Diệp Phong Vân thần sắc cứng lại, nội tâm tức giận bốc lên. Vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế. Cho dù ngươi thiên phú lại cao hơn, hôm nay ta cũng phải giáo huấn ngươi một phen, để ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mời đi. Sở Phong đối mặt Diệp Phong Vân cái này nhóm cường giả, đương nhiên sẽ không chủ quan. Thần niệm khẽ động, một cây tản ra ngập trời sát khí trọng kích xuất hiện tại trong tay. Phía trên điêu khắc từng đạo linh văn, nặng nề như núi lớn, chính là thiên gia cổ kích. Diệp Phong Vân lông mày nhướng lên, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cây cổ mâu, tản mát ra vô tận tang thương khí tức. Cái kia cảm giác cốt mâu, đỏ thẫm vô cùng, phía trên thế mà còn có một giọt dòng máu đỏ sẫm, cho dù kinh lịch vô tận năm tháng, vẫn không có khô cạn. Giọt máu kia tản ra sáng chói thần mang, mô phỏng như vô biên dòng máu đang thiêu đốt đồng dạng. T. Đây là thiên qua cổ mâu, trong truyền thuyết đã từng chém giết qua thần cổ binh. Chương 176, Phong Ma Nhiên Thọ Đan. Cái kia cổ mâu phía trên, khắc dấu lấy cổ lão thần văn. Vô tận huyết sắc ngập trời bao phủ, đáng sợ ba động giống như tiền sử cự thú khôi phục, khiến người ta không rét mà run. Từng đạo đỏ thâm quang mang, đem hư không đều phủ lên thành huyết sắc, loại kia không gì không phá, vô kiên bất tồi sắc bén, để người khỏe mắt nhói nhói. Trên trận lập tức có người nhận ra cái này của mâu. Ta đi. Đây là Trấn Nam Vương năm đó đã dùng qua thiên qua của mâu, nghe đồn thượng cổ thời kỳ đã từng giết qua hành tinh cấp trở lên cường giả. Khá lắm. Trận này, chỉ sợ có nhìn. Đáng sợ như vậy tinh khí, cái này Sở Phong chỉ sợ gánh không được a. Trên trận từng trận tiếng nghị luận, xôn xao nổi lên bốn phía. Cái này thiên qua cổ mâu là Diệp gia chấn tộc trọng khí một trong, nghe đồn là theo thượng cổ di tích bên trong thu hoạch được. Quỷ dị nhất cũng là cái này yêu dị huyết quang, tồn tại không biết bao nhiêu năm, thủy chung khó mà khô cạn. Ánh mắt của mọi người không ngừng tại trên người của hai người di động, tựa hồ một lần nữa cân nhắc hai người chiến lực. Cái này thiên qua cổ mâu, chỉ sợ không phải trôi này bán tỉnh khí trọng kích có thể ngăn cản. Sở Phong ánh mắt chớp động, mặc dù sắc mặt bình thản, nhưng nội tâm đã quyết định đổi liệt thiên kích. Chỗ khách quý ngồi hai vị vương giả, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. A, cái này Trấn Nam Vương thật là lớn bá lực, thiên qua cổ mâu đều bỏ được lấy ra. Xem ra là muốn trọng điểm vun trồng Diệp Phong Vân. Bất quá đối mặt bực này đáng sợ tình khí, Sở Phong chỉ sợ phiền phức không nhỏ a. Diệp Phong Vân thiên qua cổ mâu nơi tay, nhìn đến Sở Phong vẫn như cũ mặt không thay đổi bộ dáng, một bộ không thèm để ý chút nào tư thái. Lúc này tức giận bốc lên, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao, từng đạo hùng hồn cương khí quần quần phong túng, từ trong cơ thể nộ phun trào mà ra, chung quanh thiên địa linh khí cũng là lập tức gào thét mà đến. Tinh không phong lôi mâu thuật. Theo Diệp Phong Vân hét dài một tiếng, vô tận ánh sao rủ xuống, sáng chói chói mắt giống như từng đạo ngân hà thác nước. Trong tay hắn thiên qua cổ mâu càng là ánh sao mãnh liệt, sát khí ngập trời, theo hắn đột nhiên đâm ra. Nháy mắt sấm sét vang dội, giống như sao trời xuất kích, hư không trực tiếp vỡ vụn, xuyên vân phá nguyệt, đánh giết hướng Sở Phong. Nếu như không phải cái này lôi đài là theo thượng cổ lôi đài, kiên cố vô cùng, đều sớm dưới một kích này hóa thành phấn vụn. Phanh phanh phanh. Bốn phía linh khí trực tiếp sôi trào, trong hư không ẩn ẩn không ngừng truyền ra nổ tung thanh âm, một cỗ khiến người ta run sợ ba động, khiến giữa sân người người biến sắc. Ngoa tạo, làm sao có thể? Bát cực cảnh có thể mạnh như vậy? Cái này không khoa học. Trên đài cao hai vị vương giả liếc nhau, lẫn nhau trong đôi mắt vẻ kinh ngạc có thể thấy rõ ràng. Tới tốt lắm. Sở Phong lông mày nhướng lên, liệt tiên kích trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Hắn hiện tại huyết khí giá trị đã đạt tới 5000 điểm phía trên, tướng so với lúc trước Thánh Võ Viện cuối năm thi đấu, tăng lên quá nhiều, cương khí độ tinh thuần càng là viễn siêu lúc trước. Cuối cùng miễn cưỡng có thể thôi động liệt tiên kích, rốt cuộc không cần lo lắng 3 lần thì rút khô cương khí. Kinh Vân. Trong chốc lát, hạo hãn vô biên kích mang, mang theo chém chết hết thảy sắc bén, ba động khủng bố, nổ tung hư không. Cái kia kích mang xuyên thủng mây đen, phá toái hư không, bay thẳng trên trời cao, giống như nói đạo thiểm điện vạch phá bầu trời. Kinh khủng sát ý, không gì không phá. Tình cảnh này dẫn đến vô số người xem động dung, trong mắt đều lộ ra một vẻ chấn kinh chỉ sắc. Oeng. Tại 10% cái nháy mắt, cùng Diệp Phong Vân thiên qua cổ mâu đụng vào nhau. Theo nổ thật to âm thanh vang vọng đất trời, cái kia màu đỏ cổ mâu cùng màu đen kích mang điên cuồng chôn vùi, dẫn tới không gian đều tại vang lên kẹt kẹt, dường như không chịu nổi đồng dạng. Trong chốc lát, trong thiên địa tất cả thanh âm dường như đều biến mất không thấy gì nữa, thậm chí thời gian đều chỉ trệ không tiến. Cách gần đó người xem tức thì bị âm ba trùng kích, sắc mặt tái nhợt, cuống quýt lùi lại. Hồng mang cùng hắc mang lẫn nhau chôn vùi, sau cùng thế mà ầm vang vỡ vụn, biến mất giữa thiên địa. Một kích này, cân sức ngang tài. Liệt Thiên Kích là Sở Phong từ Viễn Cổ Long Cung đạt được, tại nó ra chỉ dưới, thế mà cũng vô pháp áp đảo Nam Viết Diệp Phong Vân. T. Sở Phong thế mà chặn. Thật là khủng khiếp chiến lực, Diệp Phong Vân có thiên qua cổ mâu bực này thần binh, thế mà vẫn như cũng bị Sở Phong nhẹ nhõm ngăn trở. Sở Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào? A. Ngươi nhìn kỹ một chút Sở Phong căn kia trọng kích, chỉ sợ cũng là một kiện trọng bảo, thậm chí so cái kia thiên qua cổ mâu còn muốn lợi hại hơn. Khá lắm. Này khí tức, tối thiểu là cao giai tinh khí không thể nghi ngờ. Thật sự là đặc sắc a. Liệt Thiên Kích, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người, bao quát Diệp Phong Vân. Trên đó từng lớp nồng đậm sát khí giống như thực chất, khiến người ta vẻ mặt biến đổi, tại thượng cổ không biết diệt sát nhiều thiếu cường giả, mới tích lũy bực này huyết sát chỉ khí. Lại đến, Diệp Phong Vân đồng tử co vào, ở sâu trong nội tâm đối Sở Phong vô cùng e dè. Muốn không phải mặt đối thiên địa đại biên, hết sức cầu khẩn huyền tổ, mang đến cái này thiên qua của Mâu, chỉ sợ một kích này hắn đều không chặn được tới. Mà cái này đã từng thí thần thiên qua của Mâu, thế mà bị căn kia thanh đồng trọng kích ngăn trở, càng là để trong lòng hắn chấn kinh. Hắn nội tâm đã ẩn ẩn có một loại linh cảm không lành, ngay sau đó toàn lực hành động, tại không có một tia giữ lại. Diệp Phong Vân bước ra một bước, mênh mông cương khí tuôn trào ra, thiên qua cổ mâu bị hắn thôi động đến cực hạn. Trong chốc lát, vô số sắc bén vô cùng bóng mâu, không sai như mưa tên đồng dạng, cuồn phong bạo vũ giống như phô thiên cái địa của tới. Như sóng lớn vạn trượng, giống như biển lớn kích thiên, bao phủ khắp nơi, quét ngang hết thảy. Liệt Dương. Sở Phong cũng lúc sắc mặt nghiêm nghị, huyết khí như nước thủy triều, điên cuồng thúc động trong tay Liệt Thiên Kích, giống như thái cổ thần sơn đồng dạng, đột nhiên đánh ra. Nặng như vạn quân khủng bố kích mang, ra thiên tế nhật, phản phất huy hoàng mặt trời giống như, khủng bố vô biên, chém giết cùng một chỗ. Oen. Hai người chiến đấu rất mau tiến vào gây cấn trạng thái. Nguyên bản Diệp Phong Vân chuẩn bị nương tựa theo thiên qua cổ mâu chi lợi, tinh không phong lôi mâu thuật chi uy, chiếm được thượng phong. Nhưng là Sở Phong Liệt Thiên Kích vừa ra, lập tức liền triệt tiêu hắn tất cả ưu thế. Mà Sở Phong huyết khí giá trị đã đạt 5000 điểm trở lên, vừa xa Diệp Phong Vân, theo Phạm Thiên Kích pháp triển khai, Nam Viết đỉnh phong cao thủ lập tức rơi vào hạ phong. Diệp Phong Vân nội tâm thần trương, chính mình trấn Nam Vương dòng chính hậu nhân, càng là thế hệ trẻ tuổi đứng đầu cường giả, thế mà bị một cái xuất thân thanh châu tiểu gia hỏa bức đến loại tình trạng này, thậm chí ngay cả mấy chiêu đều không ngăn cản được. Liều mạng, đem viên đan dược kiên quyết. Diệp Phong Vân trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Một viên đỏ thấm đan dược, bị vị này Nam Viết thanh niên ngửa đầu thôn thiên. Trong nháy mắt Diệp Phong Vân toàn thân hừng hực một mảnh, giống như thiêu đốt đồng dạng, toàn thân huyết khí bạo động, cương khí giống như thủy triều, phóng lên tận trời. Cái gì? Đó là cái gì đan dược? Đối phương huyết khí giá trị làm sao đột nhiên gia tăng cơ hồ gấp đôi? Sở Phong thủy trung phong khinh vân đạm trên mặt, rốt cục hiện lên một vệt nồng đậm rung động. Từng lớp cuồng bạo ba động, bao phủ khắp nơi, cho dù là Sở Phong cũng cảm thấy không nhỏ áp lực. Hỗn đản, tiểu tử này điên rồi. Trên đài cao Thương Hải Vương Doãn Trường Thiên nguyên bản bình thản khuôn mặt, hiện lên vẻ tức giận. Đúng vậy a, thế mà tại đấu trường dùng loại đan dược này, hồ nháo. Bên cạnh Phi Vũ Vương cũng là một tiếng quát khẽ. Tại cuồng bạo cương khí thôi động dưới, cái kia thiên qua cổ mâu lập tức nổ bắn ra chói mắt hồng mang, sáng chói huyền như sao. Cái kia cố dày đặc sắc bén, như nước thương thiên. Cái gì? Cái này Diệp Phong Vân làm sao đột nhiên bạo tấu rồi? Đây là cái gì đan dược? Phong Ma Nhiên Thọ Đan. Đây là Phong Ma Nhiên Thọ Đan. Có người hoảng sợ nói. Chương 177, Ma Vương Sở Phong giao đấu thiên đao tông quyết. Phong Ma Nhiên Thọ Đan. Đây là theo Long Hổ Tông trong di tích phát hiện một loại đáng sợ thượng cổ đan dược. Nghe đồn chính tông Phong Ma Nhiên Thọ Đan, thiêu đốt trăm năm thọ nguyên, có thể tại thời gian một nén nhang bên trong, thu hoạch được gấp 5 lần tại thực lực bản thân. Nghịch thiên dược hiệu, khiến người ta điên cuồng. Thử nghĩ sinh tử chém giết lúc, đột nhiên tăng lên gấp 5 lần chiến lực, vậy tuyệt đối có thể chuyển bại thành thắng, nghịch chuyển chiến cục. Mặc dù cần thiêu đốt trăm năm thọ nguyên, nhưng ý nguyên bị vô số cường giả truy đuổi. Tự loại đan dược này bị khai quật ra về sau, nhân loại phá giải mấy trăm năm, nhưng thủy chung không cách nào luyện chế lại một lần thành công. Cuối cùng nghiên cứu ra một loại xúc giảm bản Phong Ma Nhiên Thọ Đan. Thiếu đốt 10 năm thọ nguyên, có thể để người sử dụng tại trong vòng 10 giây, sứ chiến lực của mình gấp bội. Mà Diệp Phong Vân dùng, cũng là loại này xúc giảm bản Phong Ma Nhiên Thọ Đan. Cho dù là xúc giảm bản Phong Ma Nhiên Thọ Đan, cũng giá trị mấy trăm tinh tinh, đắt vô cùng. Điên rồi đi. Một cái trận đấu, thế mà dùng Phong Ma Nhiên Thọ Đan. Đúng đây, dạng này cho dù là thủ thắng cũng thắng không anh hùng a. Ha ha ha, các ngươi đây liền không hiểu được. Sở Phong hiện tại đã ẩn ẩn là Long Quốc đệ nhất thiên tài. Có thể đánh bại Sở Phong, đây là bao lớn vinh diệu, đổi lại ta có loại đan dược này, ta cũng sẽ sử dụng. Diệp Phong Vân giống như điên cuồng, đem thiên qua cổ mâu thôi động đến cực hạn. Cái kia vượt qua 200 trượng cổ mâu chỉ mang, mới vừa xuất hiện ở trên bầu trời, tứ phía hư không lập tức cách vỡ vụn, yếu ớt tuyển như giấy mỏng. Sáng chói tỉnh quang vẩy xuống, ngưng kết thành lít nha lít nhít lưới điện, long hổ hình dáng tử kim lôi đình lửa lánh, ngưng kết thành vô biên sát thế. Phong Vân biến sắc, thiên hà thay đổi tuyến đường. Vô số người xem, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, cho dù là thân ở lôi đài bên ngoài xa xôi khoảng cách, y nguyên tâm thần rung động. Thế mà Sở Phong thần sắc bình tĩnh như thường, vẹn vẹn khóe miệng phát họa ra một tia cười lạnh. Giờ phút này hắn giống như một tôn chiến thần giống như, trong mắt thần mang giống như lưỡi dao sáng chói, dáng người thẳng tắp như thường, đứng ở hư không phía trên. Diệp Phong Vân, cho dù ngươi cắn thuốc thì đã có sao, ta hiện tại thì đường đường chính chính đánh tan ngươi trạng thái mạnh nhất. Sở Phong hét dài một tiếng về sau, cương khí điên cuồng tuôn ra, thôi động liệt tiên kích, thi triển ra Phạm Thiên Kích pháp thức thứ 8, Đồ Thần. Cái kia liệt tiên kích trong nháy mắt tách ra từng đạo thần huy, giống như một cây thượng cổ thần binh, chém giết vô số cường giả, bá đạo tuyệt luân. Bên trong thiên địa, vô tận linh khí trong nháy mắt ngưng tụ tới, vạn xuyên quy hải giống như, hóa làm một cái ngập trời kích mang. Quần quần hư không, càng có vô tận thiên địa đại thế gia trì, liệt thiên kích mang như tinh thần truy lạc giống như quần quận vô cực, giống như thái cổ thần sơn quét ngang, lại như biển lớn kích thiên, vung thả tùy ý, không cách nào ngăn cản. Một kích rơi, diệt tiên đồ thần. Cái kia liệt thiên kích uy lực đã vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng. Oeng! Một tiếng kinh thiên tiếng va chạm vang lên, kinh thiên động địa. Cái kia năng lượng ba động khủng bố, chôn vùi trong thiên địa tất cả thanh âm, thậm chí thì liền thời gian đều chỉ trệ xuống tới. Cái kia thiên qua cổ mâu điên cùng thế công, lập tức bị tan rã ở vô hình. Sở Phong lấy hiện tại huyết khí giá trị, thúc dục liệt thiên kích, uy lực mạnh đến khó có thể tưởng tượng, trực tiếp đè qua thiên qua cổ mâu. Đồ tiên diệt thần một kích, đang đổ nát cổ mâu chỉ mang về sau, hướng về Diệp Phong Vân chém xuống. Diệp Phong Vân ánh mắt trùng đến kém chút lồi ra đến, chính mình nuốt phong ma nhiên thọ đan, chiến lực cao đến 22 long chiến lực khủng bố một kích, thế mà nhưng vẫn bị đánh tan. Đây mà vẫn còn là người ư? Hắn trong lúc vội vã, điên cuồng thôi động thiên qua cổ mâu, tuy nhiên vỡ nát đồ thần một kích, nhưng toàn bộ người đã bị bức đến lôi đài bên ngoài. Sở Phong tức giận đối thủ cắn thuốc, chuẩn bị thuận tay một cái trường hận chỉ trọng thương Diệp Phong Vân, lại bị một tiếng sét giống như thanh âm đánh gãy. Sở Phong thắng. Tân cấp top 16. Thanh âm này thậm chí đều không phải là trọng tài phát ra, mà chính là trên đài cao Thương Hải Vương Doãn Trưởng Thiên Đế. Trên trận kinh thiên biến hóa, để tất cả người xem đều ngộng, ngây ra như phỗng, tùy theo ong ong thanh âm ngập trời mà lên. Ngoa tạo, cái này tình huống như thế nào? Ta đi. An Phong Ma Nhiên Thọ Đan Diệp Phong Vân, thế mà còn bị Sở Phong một kích bức ra lôi đài. Cái này Ma Vương chiến lực cái kia mạnh đến loại trình độ nào a? Khủng bố như vậy. Cái này Sở Phong, chỉ sợ cũng đã có trùng kích vô địch thực lực. Tuyệt thế yêu nghiệt. Không hổ là đăng đỉnh đăng tiên thế đệ nhất nhân, này thiên phú quan tuyệt cổ kim a. Diệp Phong Vân thật sự là An Phong Ma Nhiên Thọ Đan, vẫn là bị đánh tan, mất mặt ném về tận nhà. Thật sự là vừa bồi phu nhân lại chết binh. Một trận chiến này, Sở Phong danh vọng trực tiếp như mặt trời giữa trưa, thậm chí đè qua Trung Hải tứ tử cùng Yến Đô sóng kiệt. Trên lôi đài, Sở Phong không có cam lòng, lạnh lùng nhìn sang xa xa Diệp Phong Vân, quay đầu hướng dưới lôi đài đi đến. Mà vị này nam viết thiên tài, giờ phút này sắc mặt một mảnh xám trắng, An Phong Ma Nhiên Thọ Đan, trắng mắt không 10 năm thọ nguyên, lại tốn công vô ích, nhưng vẫn bị Sở Phong đánh bại. Vô số người ánh mắt trào phúng, càng làm cho hắn như có gai ở sau lưng, không ngóc đầu lên được. Rất nhanh, tại cái này một vòng đấu hoàn tất về sau, Thương Hải Vương Doãn Trưởng Thiên trực tiếp xuất hiện ở trong hư không, sắc mặt nghiêm nghị, tiếng như chuông lớn nói: "Diệp Phong Vân, tự tiện tại Võ Đạo Đại hội bên trên sử dụng Phong Ma Nhiên Thọ Đan, hủy bỏ thứ tự, trục xuất Thái Sơn. Võ Đạo Đại hội nghiêm cấm sử dụng tăng phúc loại dược vật, lại có phát hiện, trực tiếp phế bỏ tu vi." Tràn ngập lệnh ý ngữ, để hiện trường trong nháy mắt một mảnh túc sát. Diệp Phong Vân trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa, không người túi đầu về sau, chật vật thoát đi Võ Đạo Đại hội. Tại nghỉ dưỡng sức sau nửa giờ, bắt đầu 16 tiến 8 trận đấu. Sở Phong một vòng này đối thủ là Trung Nguyên tỉnh đệ nhất cao thủ Đường Hưởng Máy. Người này so sánh thực lực nam viết Diệp Phong Vân, còn là hơi kém nửa bậc. Sở Phong vẹn vẹn ba kích, liền đem người này quét ngang ra lôi đài, nhẹ nhõm tân cấp top 8. Sở Phong thắng, tấn cấp vòng tiếp theo. Làm trọng tài tuyên bố xong kết quả về sau, Sở Phong mỉm cười quay người nhìn về phía bên cạnh lôi đài. Bên cạnh thật vừa đúng lúc, chính là Thiên Đao Tông Khuyết giao đầu Yến Đô đến một vị cường giả. Vị kia Yến Đô cường giả thi triển chính là Long Hổ Phát Ấn, tay trái Thanh Long Thôn Thiên, tay phải Bạch Hổ Khiếu Nguyệt. Rồng theo mây, hổ theo gió, long hổ trung sức, che đậy hư không, kéo nước thiên địa, cường hãn rối tinh rối mù. Mà Tống Khuyết hai thanh trường đao, mỗi một chuôi đao mang đều vượt qua 200 trượng, sáng chói đao mang xuyên vân phá nguyệt, giống như hành tinh rơi xuống, chém chết hết thảy. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn đánh cái lực lượng ngang nhau, cuối cùng vẫn là Tống Khuyết lại bay ra một thanh trường đao, mới đưa đối thủ đánh bại. Thủ thắng sau Tống Khuyết, phản phất là có cảm ứng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Sở Phong. Hai đạo ánh mắt cách không đụng vào nhau. Tống Khuyết khẽ miệng toát ra, lộ ra dày đặc hàm răng, ngựa khí rét lạnh nói: "Sở Phong, đừng tưởng rằng thắng Diệp Phong Vân, ngươi thì thiên hạ vô địch. Giống như vậy đao, lão tử có chín chôi." Hắn huy vũ một ra tay bên trong màu vàng kim trường đao. Ba thanh đao liền đánh bại Yến Đô đến đỉnh phong cao thủ, chín thanh đao mạnh, vậy tuyệt đối nghe dọn cả người. Thật hy vọng trận tiếp theo, đối chiến người là ngươi. Đưa ngươi đánh quỳ xuống đất nhận thua chẳng cảnh, tưởng tượng thì mỹ diệu. Tống Khuyết liếm môi một cái, băng lãnh nói. Sở Phong khỏe miệng lộ ra một vẻ tà tiếu, trong ánh mắt mang theo một vẻ sắc ý, thản nhiên nói: "Đụng tới ngươi, ta sẽ không lưu thủ." Nguyên bản tại Diệp Phong Vân cái kia, hắn kìm nén đến nổi giận trong bụng, chính không chỗ phát tiết đâu. Tống Khuyết khiêu khích, trực tiếp dẫn nổ lửa giận của hắn. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại trở lại vị trí của mình. Phía dưới bắt đầu 8 tiến 4 trận đấu. Trận đầu, Sở Phong đối Tống Khuyết. Chương 178, Cửu Khúc Thiên Đao. Sở Phong đối Tống Khuyết, làm cái này giao đấu bảng danh sách vừa ra tới. Toàn trường yên tĩnh, tiếp theo sôi trào. Hai người này đều là đoạt giải quán quân đứng đầu nhân tuyển. Tống Khuyết thành danh đã lâu, tại Trung Hải tứ tử bên trong thực lực gần ẩn hàng hạng 2, cho dù là cùng Nhạc Trung Lâm cũng không kém bao nhiêu. Mà Sở Phong càng là thanh danh như mặt trời giữa trưa, đang đỉnh thập bát giai đang thiên thế, đánh bại nuốt phong ma nhiên thọ đan Diệp Phong Vân, phô bày chiến lược kinh người. Tại trên internet, thậm chí đoạt giải quán quân tiếng hô còn muốn siêu việt Tiến Đô Song Kiệt. Hai người này hiện tại thì quyết đấu, tự nhiên chấn động tất cả mọi người. Ông ong tiếng nghị luận xôn xao mà lên. Khá lắm, đây tuyệt đối là một trận hạng cân nặng trận đấu, ta còn tưởng rằng vòng tiếp theo mới có thể đối lên. Làm sao bây giờ? Ta có chút khẩn trương, Ma Vương Sở Phong ngươi nhất định muốn tấn cấp a. Sở Phong fan thấp thỏm bất an trong lòng lên. Ha ha, tấn cấp không dễ dàng như vậy. Thiên Đao Tống Quyết, nghe đồn có áp đáy hòm tuyệt chiêu, cho dù là Nhạc Trung Lâm cũng khó có thể ngăn cản, trận này Sở Phong bị đào thải khả năng cực lớn. Đụng tới Thiên Đao Tống Quyết, lần này Sở Phong phải xong đời. Trung Hải tới người xem, lập tức hưng phấn lên. Giang Nam tỉnh bên này mọi người, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, dù sao Trung Hải tứ tử uy danh quá thịnh. Sở Phong, hết sức nỗ lực liền tốt, không cần quá cưỡng cầu kết quả. An toàn trọng yếu nhất. Đàm Trường Hà mặt mũi tràn đầy lo lắng, ngữ trọng tâm trường nói ra. Kỳ thật Sở Phong đăng đỉnh đăng thiên thế, cường thế đánh bại Diệp Phong Vân, giết tiên cả nước trước 8, thanh danh truyền cùng toàn bộ Long Quốc, đã vượt mức hoàn thành Giang Nam võ hiệp mục tiêu. Một đường nhìn lấy Sở Phong trưởng thành Đàm Trường Hà, biết rõ Sở Phong tư chất cường hãn, loại thiên tài này vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, vậy hắn cũng sẽ tự trách cả đời. Sở Phong sắc mặt không có không gợn sóng, bình tĩnh hướng Đàm hội phó nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Theo trọng tài thanh âm rơi xuống, tổng khuyết trên tay lập tức nhiều hơn một cái lôi quang lấp lóe dày. Cái kia dày tiểu dáng phong cách cổ xưa, lộ ra một tia tàng thương khí tức. Trên đó từng đạo linh văn khắc dấu lấy một bộ đại trận, tản ra vô tận gió chỉ khí tức cùng lôi âm ngọng, thần dị cùng cực. Tống Khuyết thôi động cương khí, trên đó phong lôi chỉ thành, cuồn cuộn như nước thủy triều, quang hoa hào phóng, đem hắn bọc lại ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã tại trên lôi đài, như là kiểu thuần di. Đây là sao gì khí? Hào lợi hại. Khá lắm. Lại là phong lôi hoa. T. Có cái này thần kỳ tinh khí nơi tay, Tống Khuyết đã ẩn ẩn ở vào bất bại chi địa. Đúng vậy a. Tiểu Tuấn Di tốc độ kinh khủng, đế phẩm công pháp đã rất khó uy hiếp Tống Khuyết, cái này áp lực nén đi vào Sở Phong bên này. Tống Khuyết xuất ra tốc độ bảo vật, coi như hai vị vương giả cũng nhìn trong mắt hỏa nhiệt. Lại là phong lôi hoa. Bực này phụ trợ bảo vật, giá trị độ cao, còn muốn vượt qua công kích tính vũ khí. Cái này Sở Phong muốn lấy thắng, chỉ sợ đến hành tinh cấp công pháp. Hắn mới năm gần 18 tuổi, cho dù là thiên phú lại cao hơn, muốn lĩnh ngộ hành tinh cấp công pháp, chỉ sợ cũng là nói mơ giữa ban ngày a. Hai vị kiến thức rộng rãi vương giả, lúc này đối với Sở Phong thủ thắng cũng cơ bản không ôm hy vọng. Sở Phong, lệ mà lệ mê làm gì? Nhanh chóng tới bị đánh. Tống Khuyết ánh mắt dày đặc, rít gào trầm trầm nói, lại là tốc độ bảo vật, cái này siêu cấp căn cứ thành phố quả nhiên lợi hại. Sở Phong nhìn ánh mắt lấp lóe, từng bước một đạp lên bậc thang. Vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, sắc mặt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng đứng ở Tống Khuyết đối diện. Ngươi sẽ không cho là có một kiện tốc độ bảo vật, liền có thể thủ thắng a? Ấu chí. Sở Phong khẽ miệng phát họa ra một vệt niệm ai, ngữ khí băng lãnh nói, miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay liền đem ngươi đánh, mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Tống Khuyết vừa dứt lời, đột nhiên hai tay đánh ra một cái kỳ quái ấn ký, vung về phía trước một cái, lập tức trước người trong hư không xuất hiện chín chuôi hàn quang sáng chói bảo đao. Theo cương khí giống như nước thủy triều tuôn ra, cái kia chín thanh đao run lên, một cỗ mênh mông đao mang xông thẳng tới chân trời, giống như chín con thiên long, ngẩng cao đầu hất lên. Ba động cùng bố, dẫn tới hư không chấn động, toàn bộ lôi đài đều tại vang lên kẹt kẹt, dường như không chịu nổi cái này kinh khủng đao mang, tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Trên đài cao Thương Hải Vương Doãn Trường Thiên, ầm vang đứng lên, bình tĩnh trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, không tốt, lại là cửu khúc thiên đao. Hắn đột nhiên đưa tay liên tục điểm ra, cái khác vài tòa thượng cổ lôi đài quang mang bắn ra bốn phía, lập tức bay đến trung ương, cùng Sở Phong chỗ lôi đài ẩm vàng ghép lại cùng một chỗ. Lập tức hình thành một tòa to lớn lôi đài, thần quang từng đạo, phong ngự lực mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10 lần. Cửu khúc thiên đao xuất hiện, chấn động thiên địa, phong vân biến sắc, dẫn tới một trận bạo động. Ngoa tạo, Tống Khuyết thế mà thật đem Cửu khúc thiên đao đã luyện thành. Luyện thành đến chưa hẳn, nhưng khẳng định là nhập môn. Cửu khúc thiên đao uy lực hạng gì kinh người, nghe đồn năm đó Thông Thiên Vương đã từng thi triển môn công pháp này, lấy một đối 9, chém giết 9 tên yêu tộc vương giả. Khiến môn công pháp này thanh danh lan truyền lớn. Chắc không được cái này Tống Khuyết cuồng ngạo như vậy, thế mà đã luyện thành môn thần thông này. Cái này Sở Phong chỉ sợ thật muốn thua, đáng tiếc cái này kinh thiên động địa thiên phú, an thiệt thòi tại tu luyện quá ngắn. Trung quanh đông đảo người xem, rối rít kinh hô, tất cả đều đối Sở Phong tình thế không nhìn nữa tốt. Tống Khuyết tuy nhiên ngữ khí cuồng ngạo, nhưng hắn biết rõ Sở Phong khủng bố, Diệp Phong Vân nuốt phong ma nhiên thọ đan, đều bị người trước mặt gọn gàng đánh bại. Bất kỳ thăm dò đều là dư thừa, tới cũng là tuyệt học giữ nhà. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, mười ngón liên tục điểm ra. Cái kia chín đạo vượt qua 100 trượng khủng bố đao mang, mang theo bén nhọn cao thét, xé rách hư không, giống như sao chối xuất kích giống như, chém tới Sở Phong. Cái kia chín đạo hắc long, hình thành chỉ sợ uy áp, ẩn chứa một loại kỳ dị quy tắc chỉ lực, phô thiên cái địa giống Sở Phong bao phủ xuống, trực tiếp đem hắn hết thể đường lui, tất cả đều phong kín. Thời khắc này Sở Phong chỉ có chứng minh nhất chiến. Ha ha, đến được tốt. Nhưng Sở Phong không có chút nào vẻ sợ hãi, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, ngập trời huyết khí vận chuyển. Cả người khí tức biến đổi, như là thượng cổ chiến thần đồng dạng. Đồng nhiên, một chỉ điểm ra, thiên trường địa cửu hữu thời tận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Trong chốc lát, cả phiên tiên địa ở giữa, thê lương bi ca theo thời không chỗ sâu vang lên, lập tức tản mát ra thiên địa cùng buồn khí tức, khiến người ta lã chã rơi lệ. Ý cảnh như thế này, đem tâm như cho tàn, thiên địa buồn phiền diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Sống có gì vui, chết cũng gì buồn. Cho dù là chiến trường bên ngoài mọi người, cũng trong nháy mắt bị không khí này cảm nhiễm, lâm vào vô tận trong bị thương. Tống Khuyết càng là ánh mắt có một cái chớp mắt ngốc trệ. Lúc này, một đạo dài chừng 10 trượng kinh thiên ngón tay lớn xuất hiện ở trong hư không. Từng đạo linh văn giăng khắp nơi, tản mát ra hủy diệt hết thảy khủng bố cùng sắc bén, để người tê cả da đầu. Hắn bên trên có vô số luồng khí xoáy vần quanh, đùng đùng không dứt xoay tròn lấy, ẩn có lôi điện lấp lóe. Phúc, cái kia chín đầu hắc long giống như vô địch đao mang, còn có cái kia phong tỏa bốn phía lao khí, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, phanh phanh phanh, còn như giấy mỏng giống như trực tiếp sụp đổ. Mà Trường Hận Chỉ cũng lập tức quang mang ảm đạm, nhưng vẫn như giống như sao băng, hướng về phía Tống Khuyết điểm giết xuống. Trước diệt hắn thần, lại chu hắn thân. Một chỉ kinh thiên động địa. Chương 179, ba ngón điểm bạo. Không tốt. Bị bi thương chi ý xâm nhập Tống Khuyết, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nhưng trước mắt khủng bố tràng cảnh, để hắn dùng mình giống như gặp quỷ, khó có thể tin. Chính mình toàn lực thi triển cựu khúc thiên đao, thế mà bị một chỉ vỡ vụn. Mà cái kia một chỉ chính xuyên việt hư không, như thiểm điện điểm giết hướng mình. Cái này sao có thể? Cái này chỉ pháp, chẳng lẽ là hành tinh cấp công pháp? Tống Khuyết hoảng sợ tự lẩm bẩm một câu, có thể chính mình cũng là hành tinh cấp công pháp, hơn nữa là uy danh chấn Cửu Châu cái thế thần thông, làm sao có thể dễ dàng như thế bị kích phá? Kỳ thật hắn cũng không biết, Sở Phong đối với hành tinh cấp công pháp lĩnh hội xa mạnh hơn xa hắn. Sở Phong tại ngàn vạn lần thiên phú, tại vạn hóa trung đạo âm tẩy lệ phía dưới, y nguyên đem trước mắt hắn cảnh giới có thể lĩnh hội đến, lĩnh ngộ được cực hạn. Đồng thời Sở Phong huyết khí giá trị cũng cao hơn Tống Khuyết, cho nên đánh tan hắn Cửu Khúc Thiên Đao cũng không kỳ quái. Có thể giờ phút này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, cương khí không muốn mạng tuôn ra, quát to một tiếng, Thiên Đao chẳng thánh. Trong chốc lát, chín chuôi thiên đao cùng vang lên, trong nháy mắt chín đạo càng thêm hung hãn hắc long gào thét kinh thiên, mấy trăm trượng thân thể, giống như chân long lại hiện ra. Hình thành khai thiên tích địa giống như khủng bố đao mang, phá toái hết thảy, chém tới Sở Phong trừ phi trường hạn chỉ. Cái gì? Cửu Khúc Thiên Đao đều bị đánh nát? Cái này sao có thể? Đây là cái gì chỉ pháp? Tại sao ta cảm giác như thế bị thương? Thật cứng hãn. Đây tuyệt đối là hành tinh cấp công pháp không thể nghi ngờ. Loại thần thông này, thế mà trước ảnh hưởng đối thủ tâm thần, lại điểm giết đối thủ. Quá mức đáng sợ, nếu như ta trên lôi đài, tất nhiên lệ rơi đầy mặt thời điểm, liền bị chém giết tại chỗ. Khủng bố như vậy, Sở Phong chiến lược đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Phàm là nhìn đến Sở Phong trường hận chỉ người xem, đều mặt lộ chấn kinh chỉ sắc, cho dù là Yến Đô Song Kiệt, cũng đều sắc mặt thay đổi. Cái kia chín chuôi hắc long giống như thiên đao, dường như ẩn chứa thiên đao cùng cực chỉ lực, không gì không phá, hướng về kia y nguyên ảm đạm trường hận chỉ ầm vang chém xuống. Trường hận chỉ đánh ra về sau, Sở Phong cũng không ngừng lại, lần nữa một chỉ điểm ra. Tịch diệt chỉ. Trong nháy mắt nương theo lấy một cái màu xám kinh thiên ngón tay lớn, xuất hiện trên hư không, một cỗ thiên địa tịch diệt khí tức, lập tức bao phủ toàn trường, bao phủ khắp nơi. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất đều dừng lại, mây đen đều đình chỉ lưu động, thiên địa vạn vật đều đang nhanh chóng khô héo. Thiên địa tịch diệt, thưa thất thành bùn nghiền làm bụi. Nương theo lấy hắn một chỉ vạch phá bầu trời, như là quần quần thủy triều lên xuống giống như khuyết tán ra tới. Cái kia vừa mới chém chết trường hận chỉ chín đạo đao mang, mắt thấy là phải lần nữa vỡ vụn. Đối mặt với tịch diệt hết thảy chỉ pháp, Tống Khuyết hai tay mười ngón liên tục điểm, quát to, cửu đao hợp nhất, thiên đao chạm tiên. Chín đạo đao mang đột nhiên ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một nói không cách nào hình dung kinh thiên đao mang, đột nhiên chém xuống. Cái kia sáng chói đao mang, thông thiên tiếp đất, một đao quang hàn thập bốn châu. Oeng! Kinh khủng va chạm tiếng nổ mạnh, chân toàn bộ Thái Sơn đều đang chấn động. Cái kia ngoài lôi đài mặt trận pháp ầm vang vỡ vụn, còn sót lại lực lượng, giống như có lốc, bao phủ khắp nơi. Muốn không phải hai vị vương giả trực tiếp xuất thủ, chỉ sợ không ít tuyển thủ cùng người xem đều sẽ thụ trọng thương. Thương Hải Vương Doãn Trường Thiên chân kinh sau khi, lập tức xuất ra một bộ ngũ cấp trận bàn, đem chọn cái lôi đài lần nữa bảo vệ. Sáng chói cửu khúc đao mang cùng tịch diệt chỉ lẫn nhau chôn bụi, cuối cùng đồng thời tiêu tán ra. Cái kia Tống Khuyết không biết là vô pháp tiếp nhận, vẫn là bị Sở Phong trị pháp sở kinh, tâm thần hoảng hốt, thân thể không tự chủ lui về sau mấy bước. Cái này cửu đao hợp nhất, đã là hắn mạnh nhất thần thông, lấy hắn thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể thi triển một lần, nhưng như cũng không cách nào chiếm được mảy may thượng phong. Hắn nội tâm sợ hãi không thôi, giờ phút này mới hiểu được Sở Phong là đáng sợ cỡ nào. Không phải muốn chiến a? Vì sao lui lại? Sở Phong trong mắt tinh mang lóe qua, lần nữa một chỉ điểm ra. Hóa ma chỉ. Trong nháy mắt, Sở Phong giống như địa ngục bên trong ma thần đồng dạng, tà dị kinh thiên, không thể suy nghĩ, trung quanh từng sợi ma khí cuồn cuộn mà ra, đem hư không đều nhiễm đến đen nhánh nhợt mặc, nhật nguyệt vô quang. Cái kia ma khí phảng phất có thể nhiễm, ma hóa hết thể sự vật, trong chốc lát thì bao phủ toàn bộ lôi đài. Hắc ám vô biên to lớn ngón tay, phá vân mà ra, trực tiếp nghiền sát hướng Tống Quyết. Nhật nguyệt vô quang, phong vân biến sắc. Nay chỉ vừa ra, lập tức dẫn tới dưới đài vô số tiếng kinh hô. Cho dù là Thương Hải Vương cùng Phi Vũ Vương, cũng đều sắc mặt động dung. Thương Hải Vương trên mặt một chút do dự, bờ môi khẽ động, phảng phất tại nói cái gì đó. Đối mặt với kinh khủng hơn công kích, Tống Khuyết bỗng nhiên đồng tử co vào, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Liều mạng, cửu khúc liên tục. Thể nội cương khí một tia không dư thừa, toàn bộ phun ra ngoài, chín đạo đao mang liên tục giao thoa, trong nháy mắt tạo thành một tòa đao trận. Từng đạo quang mang lấp lóe, huyền như lôi điện chỉ vong đồng dạng, trong nháy mắt đánh ra, tựa hồ muốn trói buộc chặt cái tia đen nhánh ma chỉ. Oeng! Chín đạo đao mang hình thành đao trận, trong nháy mắt hắc hóa ám đạo, sau đó biên ẩm vang nứt toác, hóa thành vô cùng phái phiên, tiêu tán bên trong thiên địa. Trong điện quang hỏa thạch, cái kia hơi ảm đạm một chỉ còn như quỷ mị giống như đã đến Tống Khuyết trước mặt. Tống Khuyết lúc này muốn dùng còn sót lại một tia cương khí, thôi động phong lôi ngoa, lại bị xung quanh ma khí trói buộc, căn bản là không cách nào đào thoát. Mặt lộ vẻ đắng chát, hắn mới 24 tuổi, chẳng lẽ muốn táng thân tại cái này trên lôi đài? Hắn không cam lòng. Lúc này, Sở Phong ánh mắt đống nhiên lấp lóe, bởi vì một đạo truyền âm ra hiện ở bên tai của hắn. Sở Phong, Tống Khuyết chính là nhân tộc hiếm có thiên tài, vạn mong tiểu hữu thủ hạ lưu tình. 1% cái nháy mắt, Sở Phong tinh thần lực mênh mông đột nhiên thẩm thấu mà ra, khống chế hóa ma chỉ chết đi một chút phương hướng. Oeng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái kia Tống Khuyết giống như con quay, bị đánh ra đi ngoài mấy trăm trượng, ầm vang đụng vào một ngọn núi phía trên. Tống Khuyết trong miệng máu tươi cuồn cuộn, trên người tinh khí khải giáp thế mà đều bị điểm phá, xương sườn đều vỡ vụn. Mệnh bảo vệ. Chẳng lẽ Sở Phong lưu tình? Đây là trong đầu hắn sau cùng một đạo ý thức, lập tức đã hôn mê. Đúng là Sở Phong đọc hắn thiên tư tuyệt thế, tha hắn một mạng. Nếu không một chỉ này, điểm tại mi tâm của hắn hoặc là trái tim, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẹn vẹn ba ngón thì đánh bại Thiên Đao Tống Khuyết, quả thực là thạch phá thiên kinh. Toàn bộ hiện trường trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, liền người nuốt nước miếng thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Cho dù là trên đài cao, cũng bị chấn kinh tràn ngập. Tiếp theo bắt đầu bạo động, óng ong tiếng nghị luận, xôn xao nổi lên bốn phía. Ngoa tạo, đây là cái gì tình huống? Làm sao có thể? Ta khẳng định là nhìn lầm. Tại mọi người kinh dị thời điểm, bên lôi đài phía trên lấy lại tinh thần trọng tài cao giọng nói ra, Sở Phong thắng, tiến giai bán kết. Với anh, toàn bộ quảng trường trực tiếp nổi. Ngoa tạo, quá kinh khủng. Tống Khuyết thi triển cựu khúc thiên đao, thế mà đều bại thảm như vậy. Cái này chỉ pháp quá mạnh, Sở Phong chỉ sợ muốn bắt lại võ đạo đại hội vô địch. T, 18 tuổi vô địch, cái này Sở Phong đây mà vẫn còn là người ư? Nói nhăng gì đấy? Sở Phong đại lao chính là ta Long Quốc đệ nhất yêu nghiệt. Đúng, ta chính là Sở Phong đại ma vương ký nữ, thỉnh giáo ta ma kia. Chương 180, tứ cường sinh ra. Tại tất cả người xem trong tầm mắt, bao quát chờ đợi tại trực tiếp trước màn hình vô số người xem chú ý xuống, Tống Khuyết vị này trung hải tuyệt thế thiên tài, bị Sở Phong ba ngón gọn gàng mà linh hoạt đánh bại. Vô số chấn kinh chi sắc, vò đầy mỗi người gương mặt. Sở Phong, vị này đang đỉnh thập bát giai đăng thiên thê tuyệt thế thiên tài. Giờ khắc này, triệt để lấy thực lực của mình, mà không phải thiên phú, chấn động toàn bộ Long Quốc. Thắng. Giang Nam Võ Hiệp Phó hội trưởng Đàm Trường Hà, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhất thời lại chưa tỉnh hồn lại. Thật sự là Tống Khuyết danh khí quá lớn, mà lại thi triển cựu khúc thiên đao, thế mà nhưng vẫn bị Sở Phong đánh bại. Cái kia Sở Phong tuy nhiên vẫn là bắt cực cảnh, nhưng là thực lực đã viễn siêu hắn vị này chiến thần cảnh, không khỏi Đàm Trường Hà nội tâm phức tạp. Không phải ta tuổi tác sống đến cho trên thân, mà chính là tiểu tử này thực sự quá yêu nghiệt. Hắn chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Diệp Nạo Long, Lô Bằng chờ Giang Nam tỉnh tuyển thủ, nhìn lấy vị kia đứng ở trong hư không nguy nga bóng người, tràn ngập vô tận sùng bái cùng kính sợ. Trên đài cao hai vị vương giả, đồng dạng trong mắt nổ bắn ra tinh mang, nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Kẻ này thực lực thế mà mạnh tới mức này, chỉ sợ thật có khả năng đoạt được vô địch. Thương Hải Vương gương mặt vẻ kinh ngạc. Tốt, kẻ này càng mạnh càng tốt. Đây mới là ta nhân tộc chân long, vượt qua tiếp xuống thú triều kiếp nạn về sau, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Trên lôi đài Sở Phong, áo dài phân phật, uyển như thượng cổ chiến thần đồng dạng, mặc cho cái kia vô số lửa nóng ánh mắt rơi ở trên người hắn. Y Liễu Nguyên sắc mặt bình tĩnh, nhìn thoáng qua bị Trung Hải mọi người cứu đi Tống Khuyết, liền quay người đi xuống lôi đài, về tới vị trí của mình. Tống Khuyết cùng hắn chỉ là miệng lưỡi chỉ tranh, cũng không có bao nhiêu cửu oán, giết hay không cũng không đáng kể. Phía dưới tiến hành trận thứ hai, Hoa Vân Thiên giao đấu Lam Vân Nguyệt. Ánh mắt của mọi người lại lần nữa tụ tập tại trên lôi đài. Dù sao Hoa Vân Thiên, tiên đô song kiệt một trong, thành danh đã lâu, càng là đoạt giải quán quân đại đứng đầu một trong. Mà Lam Vân Nguyệt, đó cũng là Trung Hải tứ tử bên trong duy nhất nữ tính, tướng mạo tuyệt mỹ, nữ thần cấp tuyển thủ, hiện trường fan cùng người theo đuổi đông đảo. Một cái công tử văn nhã, một cái cựu thiên tiên nữ, trận đấu này tự nhiên vạn chúng chờ mong, chú ý độ thậm chí càng siêu việt Sở Phong cái kia một trận. Trở lại vị trí của mình về sau, Sở Phong trực tiếp ngửa đầu chút xuống một bình sinh mệnh nguyên dịch, bắt đầu bổ sung huyết khí, khôi phục cương khí. Vì ứng đối võ đạo đại hội, hắn trước khi lên đường, điều phối đại lượng sinh mệnh nguyên dịch. Hắn cùng Tống Khuyết trận chiến đấu này, xem ra nhẹ nhõm, kỳ thực đối với hắn tiêu hao rất nhiều, hành tinh cấp công pháp tuy nhiên uy lực vô cùng lớn. Nhưng đối hiện giai đoạn Sở Phong, thi triển ra vẫn như cũ có chút miễn cưỡng. Làm sinh mệnh nguyên dịch năng lượng, cuồn cuộn như nước thủy triều, bắt đầu tẩm bổ thân thể lúc. Bắt đầu. Theo trên lôi đài trọng tài âm thanh vang lên. Lam Vân Nguyệt trong tay trong nháy mắt một viên lấp lóe ánh sáng màu xanh lam bảo châu, trong đó sóng lớn vạn trượng, vân vụ lượn lờ, phảng phất một tòa thế giới. Khốn. Dung mạo tuyệt mỹ Lam Vân Nguyệt, mảnh khảnh ngón tay ngọc hư không một chút, nói khẽ. Lập tức, trong hư không truyền đến ào ào tiếng sóng biển, vạn trượng dao động, trong nháy mắt buông xuống. Chỉ một thoáng, cả tòa lôi thiên biên thành một tòa mênh mông biển lớn, gió lốc gào thét, từng đạo cao mấy trăm thước kinh thiên sóng lớn, vô số thủy triều lên xuống vòng xoáy, hình thành một cái hư huyễn thủy thế giới. Trong nháy mắt, đem Hoa Vân Thiên giam ở trong đó. Cái gì? Lại có thể vây khốn Hoa Vân Thiên? Đây là cái gì bảo vật? Biển cả Nguyệt Minh Châu. Đây là Lam Vân Nguyệt biển cả Nguyệt Minh Châu. Lại là cái này thần kỳ tình khí, hảo lợi hại. Lam Vân Nguyệt tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp dùng biển cả Nguyệt Minh Châu khốn trụ Hoa Vân Thiên. Cái này một đột nhiên cục diện, lập tức dẫn tới bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hoa Vân Thiên kinh thiên kiếm khí bạo phát, giống như vạn kiếm đều xuất hiện, hủy diệt hết thảy, trong nháy mắt chấn động đến toàn bộ thủy thế giới vang lên kẹt kẹt. Dường như một giây sau liền có thể thoát khốn, nhưng là Lam Vân Nguyệt đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Bích Hải Triều sinh trưởng. Lam Vân Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu một cái, lập tức một trường ra. Trong nháy mắt trong hư không ba đảo hùng dũng, quần quần phong túng, kinh khủng vạn trượng sóng lớn, từng lớp, biển lớn kích thiên giống như, đánh ra hướng Hoa Vân Thiên. Phá cho ta. Trong lúc nguy cấp, Hoa Vân Thiên hét dài một tiếng, mênh mông cương khí cuồng bạo mà ra, thúc động trong tay tinh khí chỉ tôn kiếm. Kinh thiên kiếm mang trong nháy mắt quang hoa vạn đạo, như một vòng tàn nguyệt, phóng lên tận trời. Oeng. Nương theo lấy tiếng vang, vạn trượng dao động tất cả đều hóa thành hơi nước, bình tĩnh lại. Vô số kinh khủng sóng xung kích, giống như cơn lốc, bao phủ khắp nơi. Huy hoàng chi uy, khiến người ta không rét mà run. Chỉ một thoáng, hai người liền đánh nhau. Lam Vân Nguyệt vị này trung hải quý nữ, tuy nhiên đem Hoa Vân Thiên vây khốn, một tay Bích Hải Triều sinh trưởng, giống như hải thần lại hiện ra, mỗi một kích đều sóng lớn vạn trượng, đáng sợ cùng cực, nhưng vẫn như cũ rất nhanh liền ở vào hạ phong. Chủ yếu là Hoa Vân Thiên quá mạnh. Một tay diện sinh kiếm đạo, để người khác sâu ấn tượng, khó có thể quên. Hắn mỗi một kiếm đều ẩn chứa sụp đổ vạn vật uy lực. Mỗi một kiếm đều xé rách hư không, nặng như vạn quân, như biển lớn kích thiên giống như uy mãnh, giống như thiên ngoại lưu tỉnh rơi xuống. Hai người kịch chiến mấy hiệp về sau, Hoa Vân Thiên trên mặt dần hiện không kiên nhẫn. Phá không giết. Toàn thân cương khí sôi trào, vô số kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt xuất hiện trên hư không, ngưng tụ thành một đạo thiên kiếm khí màu xanh. Kiếm mang kia mới vừa xuất hiện, cái kia cực hạn phong mang, cho dù Sở Phong đều cảm giác khỏe mắt kim châm giống như đau đớn. Hư không rung dậy, cái kia vô tận sóng biển trong nháy mắt gió êm sóng lặng. Theo thiên kiếm khí màu xanh chém xuống, lập tức hư huyễn thế giới vang lên kẹt kẹt, trực tiếp sụp đổ ra. Một lần nữa hóa thành một viên biển cả Nguyệt Minh Châu, bóng loáng ảm đạm, về tại mỹ nữ trong tay. Đối mặt diệt sát hết thể kiếm mang, Lam Vân Nguyệt đồng tử co vào, hoa dung thất sắc, trong nháy mắt vung ra một đạo vải đỏ. Lập tức hồng quang đầy trời, ý đồ cuốn chặt lấy đạo kiếm quang kia, nhưng không làm nên chuyện gì, tại diệt sát hết thể kiếm mang dưới, ầm vang vỡ vụn. Kiếm mang kia không có chút nào dừng lại, tiếp tục chém xuống, trực tiếp đem Lam Vân Nguyệt bức ra lôi đài bên ngoài. Cái gì? Cái này thắng? Thật là khủng khiếp một kiếm, trong nháy mắt phá hết biển cả Nguyệt Minh Châu, đem Lam nữ thần bức ra lôi đài, không hổ là diệt sinh kiếm đạo. Đúng vậy a. Hoa Vân Thiên kiếm thuật này, ta nhìn chỉ sợ còn mạnh hơn tại Sở Phong chỉ pháp, chẳng lẽ đây mới là vô địch nhân tuyển? Quả nhiên, Tiến Đô Song Kiệt mới là lớn nhất treo. Chỉ một thoáng, Hoa Vân Thiên đoạt giải quán quân tiếng hô tăng vọt. Bản trận đấu Hoa Vân Thiên thắng, tấn cấp bán kết. Sau đó hai trận đấu, Hồng Huyền Kinh cùng Trung Hải Tứ Tử bên trong lão trong núi lớn rừng, đều không phụ sự mong đợi của mọi người, tại một phen kịch liệt chém giết về sau, tất cả đều tấn cấp bán kết. Đến tận đây Long Quốc Võ Đạo Đại hội tứ cường sinh ra, theo thứ tự là Sở Phong, Hồng Huyền Kinh, Hoa Vân Thiên còn có Nhạc Trung Lâm. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm lặng yên buông xuống. Một ngày trận đấu xuống tới, mọi người đã mỏi mệt, mà lại trong bóng tối, cũng bất lợi cho cả nước trực tiếp. Hôm nay trận đấu dừng ở đây. Bán kết sáng mai tiến hành, hy vọng mấy vị tuyển thủ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lấy đỉnh phong trạng thái, mở ra càng đặc sắc trận đấu. Thương Hải Vương Doãn Trường Thiên thanh âm hùng hồn, trực tiếp giải quyết dứt khoát, đem còn thừa trận đấu an bài tại ngày kế tiếp. Chương 181, đáng sợ diệt sinh kiếm đạo. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Đông Phương vừa nổi lên màu trắng bạc, thần lộ còn chưa tan đi. Một trận đột một tiếng trống, liền trực tiếp kéo ra tranh tài mở màn. Ánh mắt mọi người bên trong lộ ra không hiểu trận đấu vì sao bắt đầu như thế chi sớm, tựa hồ vô cùng cấp bách đồng dạng. Bán kết chính thức bắt đầu, Rõ Phong Hỏa Hoa Vân Thiên ra sân. Một đạo hùng hồn cùng cực thanh âm, giống như sấm sét nổ vang tại toàn bộ Thiên Đô Phong. Đầy trời ánh mắt, tất cả đều hội tụ đến trên người hai người này. Một vị là Yến Đô Song Kiệt bên trong tuyệt đại thiên tiêu, vừa mới đánh bại Trung Hải Tứ Tử bên trong Lam Vân Nguyệt, bị cho rằng là vô địch có lực tranh đoạt giả. Một vị khác thì càng thêm truyền kỳ, Giang Nam tỉnh võ khoa Trạng Nguyên, nhập trường học trấn áp ngũ tuyệt, liền phá các loại ghi chép. Võ đạo đại hội trước, càng là đánh vỡ võ tổ ghi chép, đăng đỉnh Thái Sơn võ đạo đăng thiên thê, danh thủy Lam Hải Tinh. Về sau càng là ba ngón đánh bại Thiên Đao Tống Quyết, thanh danh như mặt trời giữa trưa, bây giờ là ước vạn tuổi trẻ võ giả bên trong thần tượng. Cái này nhất định là một trận vĩnh viễn ghi lại Long Quốc võ đạo đại hội trận đấu. Tại đây trời tầm mắt nhìn soi mói, Sở Phong sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy, từng bước một bước lên luận võ đài. Hoa Vân Tiên tựa hồ càng không kịp chờ đợi, thân hình thoát một cái, liền trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Rốt cuộc đã đến. Tiến đô Hoa Vân Tiên giao đấu Ma Vương Sở Phong, cái này đem là một trận sẽ bị nghị luận thật lâu trận đấu. Đúng vậy a, ta đã mắc nối được camera, trận đấu kết thúc thì phát tại võ đạo đại hội diễn đàn phía trên, tuyệt đối kiếm lời đủ lưu lượng. Ta tốt lo lắng a. Lam Matthew, ta hy vọng Sở Phong đại lao có thể tiến vào trận chung kết, một lần hành động đoạt giải nhất. Hai người đứng vững một khắc này, dưới đài rốt cục an tĩnh lại. Sở Phong, ngươi rất tốt, lại có thể đánh bại Thiên Đao Tổng Khuyết, đúng là vượt quá dự liệu của ta. Nhưng là, ta hôm nay thì phải nói cho ngươi, a mới là Long Quốc thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Hoa Vân Thiên thanh âm trầm thấp, trong ánh mắt chiến ý sôi trào, nhìn chòng chọc vào Sở Phong. Sở Phong trực diện Hoa Vân Thiên, mới cảm nhận được đối phương đáng sợ. Hoa Vân Thiên bạch y như bay, toàn thân tản mát ra từng lớp kinh thiên phong mang, phảng phất có thể diệt sát hết thảy, không lưu một tia sinh cơ. Loại kia diệt sinh chi ý, cho dù là hắn cũng theo đó kinh hãi. Càng làm cho Sở Phong đội phục là, người này phồn vinh mạnh mẽ tiến thủ, một kiếm che trời nhuệ khí. Loại kia phong mang, liền để làm người đau tim. Người này, chân anh hảo. Nhưng Sở Phong trên mặt không hiện, ngược lại lộ ra giọng điểm ai, thản nhiên nói, Hoa Vân Thiên, ngươi đều hai mươi mấy tuổi lão già kia, với ai thế hệ tuổi trẻ đâu? Hắn rêu cẩn ngữ, lập tức dẫn tới từng trận kinh hô. Hoa Vân Thiên sắc mặt trì trệ, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Hai người xác thực chênh lệch 5-6 tuổi, Sở Phong nói một chút không có tật xấu, mà lại ngươi là tối cường giả. Rất tốt. Lao Tử Diệt cũng là tối cường giả. Không đợi Hoa Vân Thiên trả lời, Sở Phong ngữ khí bá đạo nói ra. Theo lấy thực lực tăng cường, Sở Phong tính cách cũng tại phát sinh biến hóa. Ngươi phách lối, ta thì so ngươi càng phách lối. Ta đi, không có khai chiến. Cứ như vậy kích thích a. Sở Phong đại lão, chẳng những thực lực cường hãn, lời nói này sự sắc bén, có thể xưng miệng mạnh vương giả. A. Thần tượng chính là muốn mạnh. Phương diện nào đi nữa cũng không thể rơi xuống. Hoa Vân Thiên mặt đỏ lên, không nghĩ tới Sở Phong luôn từ sắc bén như thế. Miệng lưỡi bén nhọn. Ta thì nhìn thực lực của ngươi có phải hay không giống miệng của ngươi một dạng cứng rắn. Trong mắt của hắn bỗng nhiên nổ bắn ra tinh mang, ngữ khí rét lạnh nói. Nói xong, mênh mông cương khí không giữ lại chút nào theo Hoa Vân Thiên thể nội gào thét mà ra, trong nháy mắt hình thành một đạo thiên kiếm khí màu xanh, dẫn tới hư không chấn động, thiên địa túc sát. Giết không giết. Đồng thời mũi kiếm rung động, vô tận gọn sóng dẫn động thiên địa lại thế, trùng trùng điệp điệp, lập tức tạo thành một cái lực trường, hoặc là nói một cái lĩnh vực cùng loại với đăng thiên thế lực trường mở dạng. Cái này quỷ dị lập trường, giống như không gian từ nội bộ đổ sụp đồng dạng, không khí trực tiếp bị rút đi, thậm chí Sở Phong cảm giác được vô cùng hấp lực, hắn thân thể, huyết khí, cương khí chợt như muốn bị hút tới mũi kiếm của đối phương phía trên đồng dạng. Diệt không, diệt đi không gian thời gian. Bực này kiếm thuật, quá mức đáng sợ. Chưa từng nghe thấy. Cực kỳ lợi hại, diệt sinh kiếm đạo diệt sinh tam sát danh bất hư truyền. Doãn Trường Thiên ánh mắt lộ ra dị sắc, nhịn không được tán thưởng một câu. Phi Vũ Vương nhẹ gật đầu, đây mới thực là thượng cổ kiếm thuật. Bất quá vạn nhất Sở Phong không địch lại, chúng ta phải tùy thời cứu viện, tuyệt không thể để kẻ này rơi vào hiểm cảnh. Đó là nhất định. Bất quá ta nhìn, cần cứu viện không nhất định là Sở Phong. Sở Phong nhìn đồng tử co vào, thể nội huyết khí vận chuyển như trường giang đại hà, mênh mông cương khí, quần quần phong túng, trong nháy mắt dẫn động hư không linh khí, đại địa mạch động. Lập tức, một cỗ tràn ngập thiên địa to lớn đại thế, trong nháy mắt khuyết tán ra đến, hơi ngăn cản một chút cái kia khủng bố lực trường. Đồng thời chỉ điểm một chút xuống. Tịch diệt chỉ. Trong nháy mắt một cái màu xám kinh thiên ngón tay lớn xuất hiện trên hư không, một cỗ thiên địa tịch diệt khí tức lập tức bao phủ toàn trường, bao phủ khắp nơi. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất đều dừng lại, cái kia hấp dẫn sở phong khủng bố lực trường đều đình chỉ hấp dẫn, đang nhanh chóng khô héo. Thiên địa tịch diệt, thưa thất thành bùn nghiền làm bụi. Cái kia màu xám ngón tay lớn vạch phá bầu trời, giống như sao chổi giống như điểm hướng cái kia thiên thanh sắc đao mang. Oeng! Một tiếng kinh thiên va chạm, cái kia thiên thanh sắc đao mang cùng màu xám ngón tay lớn bỗng nhiên đụng vào nhau, lẫn nhau chôn vùi. Dẫn tới không gian đều tại vang lên ken két, dường như không chịu nổi động dạng. Trong chốc lát, trong thiên địa tất cả thanh âm dường như đều biến mất không thấy gì nữa, thậm chí thời gian đều chỉ trệ không tiến. Loại này kinh thiên dị tượng, quan chiến mọi người tất cả đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hoảng sợ thất thần. Thanh mang cùng hôi khí lẫn nhau chôn vùi, sau cùng thế mà ầm vang vỡ vụn, biến mất giữa thiên địa. Thế mà chặn. Hoa Vân Thiên khẽ miệng co giật, nội tâm chấn kinh. Đột nhiên hét dài một tiếng, cực giết lung tung. Ngay sau đó lần nữa chém xuống một kiếm. Kiếm thế ngập trời mà lên, trong nháy mắt điên đảo thiên địa, càn khôn đảo ngược, Sở Phong trong nháy mắt bị bao phủ ở bên trong. Kiếm mang kia chấn động hư không, giống như to lớn ống thông gió, đem Sở Phong bao khỏa ở bên trong, mãnh liệt xoay tròn, cho dù là đại la thần tiên, cũng muốn đầu óc choáng váng. Rối loạn thiên địa, âm dương tuyệt sát. Vô số người xem trợn mắt hốt hoồm, bực này quỷ thần khó lường kiếm thuật, bọn họ đi vào, đều sớm chết 800 lần. Hảo lợi hại. Sở Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, nếu như không phải hắn thần thức thuế biến đạt tới biến thái trình độ, hiện tại đừng nói ngăn cản, hiện tại đã buồn ngủ, năm mê ba đạo. Hóa ma chỉ. Hắn trực tiếp một chỉ điểm ra. Chỉ một thoáng, Sở Phong giống như địa ngục bên trong ma thần đồng dạng, tà dị kinh thiên, không thể suy nghĩ, chung quanh từng sợi ma khí quần quần mà ra. Đem hư không đều nhiễm đến một mảnh đen kịt, nhật nguyệt vô quang. Cái kia ma khí phảng phất có thể nhiễm, ma hóa hết thể sự vật, trong chốc lát thì khuyết tán toàn bộ xoay tròn ống thông gió bên trong. Đen như mực to lớn ngón tay, trực tiếp điểm thẳng hướng, cái kia chuẩn bị hướng hắn chém xuống ngập trời đao mang. Oeng! Chấn động thiên địa tiếng vang bên trong, cái kia màu xanh đao mang trước bị đen nhánh ma khí xâm nhập, sau đó lại lẫn nhau chôn vùi bên trong trực tiếp ở vào hạ phòng, ầm vang vỡ nát. Tuy nhiên hóa ma chỉ cũng uy lực giảm nhiều, nhưng vẫn điểm đang xoay tròn ống thông gió phía trên, trong nháy mắt vang lên kèn kẹt âm thanh, xuất hiện vô số vết nứt. Ngay tại lúc này, điện quang lóe lên, Sở Phong liền xuất hiện tại ống thông gió bên ngoài. Chương 182, Hoàng Tuyển Chỉ chi uy, còn muốn vây khốn ta. Sở Phong sử dụng hóa ma chỉ, đánh nát diệt sinh kiếm mang về sau, trực tiếp đối cứng đang xoay tròn ống thông gió phía trên. Phá vỡ vô số vết nứt, trực tiếp thôi động Cửu Thiên Lôi động, trong điện quang hỏa thạch thì xông ra vết nứt. Cái gì? Thế mà chẳng những không có mê muội, còn phát động thần thông, dễ dàng như thế thì xông ra rối loạn không gian. Hoa Vân Thiên mí mắt nhảy lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Sở Phong vì sao tại rối loạn thời không bên trong, chẳng những không có mê muội, còn có thể phát động cái thế thần thông, vỡ nát ánh kiếm của hắn, đánh tan hỗn loạn ống thông gió, trong gang tấc xông ra. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Hoa Vân Thiên làm sao biết, Sở Phong tinh thần lực vốn là cường hãn, thôn vệ vô lượng đoán thần tinh về sau, tinh thần chi hải mở rộng vi thiên hạ, càng là tại đăng thiên thê phía trên tinh thần lực tôi vào nước lạnh trọng sinh, có thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Hiện tại đã mạnh đến một cái khác duy trì, đương nhiên sẽ không là cực giết lung tung làm có thể vây khốn. Mộng huyễn giết. Sắc mặt động dung Hoa Vân Thiên, chiến ý bạo dũng mà ra, mênh mông cương khí dẫn tới thiên địa linh lực kịch liệt sôi trào. Một cỗ càng cường hãn hơn khí tức, giống như gió bão, bao phủ khắp nơi. Nhìn ra được, một chiêu này với hắn mà nói, thi triển ra cũng rất là miễn cưỡng. Kiếm thế khẽ động, thiên kiếm khí màu xanh, đột nhiên biến đến tựa như ảo mộng, đem người đưa vào trong mộng cảnh. Phanh phanh phanh. Vô số kiếm khí màu xanh, giống như xuân vũ giống như vậy hướng nhân gian, khiến người ta nhớ qua trốn vắng vẻ trong lầu cát, say mê trong đó, đêm nghe xuân vũ. Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ, minh triều thâm hạng mại hành hoa. Trong nháy mắt Sở Phong tựa như muốn chìm đắm trong cái này mỹ hảo bên trong. Không tốt. 1% cái nháy mắt, cuồng bạo tỉnh thần lực, liền đem cái này tầm chỗ sâu nhất nguy hiểm truyền ra ngoài, Sở Phong lập tức thanh tỉnh. Trong mắt của hắn u mang lóe lên, lập tức đứng chết chân tại chỗ, giống như tượng gỗ giống như không nhúc nhích, dường như chìm vào một giấc mộng bên trong, không thể tự thoát ra được. Nay quỷ dị hình ảnh, lập tức đã dẫn phát một trận bạo động. Đây là cái gì tờ nờ hờ hướng? Sở Phong đại lao có vẻ giống như ngủ thiếp đi. Hắn là Hoa Vân Thiên, thi triển một loại nào đó cấm thuật, đem Sở Phong đại lao đưa vào cùng loại mộng cảnh tràng cảnh bên trong. Một ít kiến thức rộng rãi người, lập tức phát biểu cái nhìn của mình. Ngoa tạo, đừng dọa ta. Sở Phong đại lao văn ngươi, tranh thủ thời gian động một cái, mình không mang theo chơi như vậy. Ta đi, cái này Sở Phong đoán chừng phải xong đời, Hoa Vân Thiên cũng quá kinh khủng. Cho dù là trên đài cao Thương Hải Vương cùng Phi Vũ Vương, cũng đều nhìn ra mặt có rúm. Trận này Long Quốc võ đạo đại hội, thế mà đánh tới loại tình trạng này, chiến thần cảnh đều gánh không được. Ha ha, Thiên Phú đệ nhất lại như thế nào, hôm nay cũng là bại tướng dưới tay ta. Cho dù ngươi về sau tu vi thông thiên, vậy cũng không cải biến được bại vào tay ta sự thật, đem càng làm cho ta ghi tên sử sách. Hoa Vân trên mặt lộ ra một tia tự đắc, một bên kiệt lực duy trì ở giết người trong mộng cảnh. Đồng thời thân thể hướng về phía trước một bước, trong nháy mắt hóa thành cái bóng nhàn nhạt, phản phất cùng kiếm trong tay hòa làm một thể, nhân kiếm hợp nhất, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã tinh quang rơi xuống giống như đột ngột xuất hiện tại Sở Phong sau lưng. Một đạo sáng chói kiếm mang, còn như quỷ mị giống như dường như theo trong u minh bỏ ra ngoài đồng dạng, không có dấu hiệu nào, trực tiếp chém tới Sở Phong phía sau lưng. Không sai mà không có người chú ý tới, tại Hoa Vân Thiên biến mất mấy mắt, Sở Phong tay phải ngón tay đột nhiên cong một chút. Làm đạo thân ảnh kia vừa mới thoáng hiện, Sở Phong đã một chỉ điểm ra. Hoàng Tuyển Chỉ. Trong chốc lát, bóng tối vô tận nổi lên, từng đạo hôi khí điên cuồng quét tán, giống như đến từ u minh chỗ sâu đồng dạng. Một đạo dồi dào dòng sông màu vàng xuất hiện trong hư không, trên đó âm phong trận trận, chọc lãng bại không, trong đó vô số oan hồn chính đang không ngừng gào rú. Hoàng Tuyển Hà, câu thông âm dương hai giới, thu tụ thiên hạ vô tận oan hồn, có thể trầm luân thiên địa vạn vật, để bất luận kẻ nào luân hồi. Cho dù ngươi tu vi tại cao, cũng khó thoát Hoàng Tuyển Sinh tự ý cái kia Hoàng Tuyển Chỉ vừa ra, trong nháy mắt phong vân biến sắc, thiên địa chấn động. Oanh! Kiếm mang kia, giống như đậu hũ khối đồng dạng ầm vang vỡ nát. Hoa Vân Thiên trong nháy mắt tâm thần đều nức, trên mặt bỏ đầy vô tận sợ hãi. Hắn liều mạng thôi động kiếm quang, muốn ngăn trở cái kia trầm luân hết thảy truyền thuyết sông. Nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, kiếm mang kia vừa tiếp cận Hoàng Tuyển Hà, liền trực tiếp ố hế ảm đạm vô quang, ầm vang tiêu tán, dung nhập hư huyễn dòng sông bên trong. Phanh! Cái kia Hoàng Tuyển Chỉ như là sao trổi tập nguyệt giống như, Hoa Vân Thiên còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp điểm tại Hoa Vân Thiên trên ngực. Trên người tinh khí khải giáp trong nháy mắt bị ố hế quang hoa ảm đạm, bị trực tiếp điểm phá, khắc ở trên lồng ngực của hắn. Trực tiếp đem điểm ra mấy ngàn thước, đụng nát vô số cổ mục về sau, ầm vang rơi xuống đất. Tại tất cả người xem trong tầm mắt, bao quát chờ đợi tại trực tiếp trước màn hình vô số người xem chú ý xuống, Hoa Vân Thiên vị này đến đô tuyệt đại thiên tiêu, lần nữa bị Sở Phong ba ngón gọn gàng mà linh hoạt đánh bại. Trên trận đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, bao quát hai vị vương giả. Vô tận vẻ kinh ngạc, bò đầy mỗi người gương mặt. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh như chết, lặng ngắt như tờ. Vô số tiếng hít vào, tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, xôn xao nổi lên bốn phía, triệt để bộc phát ra. Ngoa tạo, đây là cái gì tờ nờ hờ hướng? Vừa mới Sở Phong đại lão không phải lâm vào một loại nào đó ý cảnh bên trong rồi hả? Làm sao lại phong vân đột biến, đánh bại Hoa Vân Thiên? T. Cái này Sở Phong đại ma vương, thế mà khủng bố như vậy. Trước đó hắn là cố ý, cái này tâm trí, thực lực này, không hổ Long Quốc đệ nhất. Cái kia một chiêu cuối cùng, đến cùng là công pháp gì? Nhìn ta ý chí trầm tuân, không hứng nổi chút nào lòng kháng cự. Thật là đáng sợ. Đúng vậy a. Cái này chiến lực, đỉnh cấp chiến thần cảnh đều không nhất định gánh vác được a. Hoa Vân Thiên đều bị đánh bại, Hồng Huyền Kinh khẳng định cũng gánh không được. Cái này quan quân, chỉ sợ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác a. Hoàng Tuyển Chỉ uy, thạch phá thiên kinh, cho mọi người lưu lại cả đời đều khó mà quên được ấn tượng. Vô số người xem, thông qua trực tiếp, quen biết vị này chiến lược kinh thiên địa thanh niên. Giờ khắc này, Sở Phong danh tiếng, kinh thiên động địa, dung chuyển toàn bộ Long Quốc, triệt để vang vọng Lam Hải Tinh. Khu khu. Hoa Vân Thiên liên phun đến ngụm máu tươi, dãy rủa lấy ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt không máu. Hắn sắc mặt mấy lần biến ảo, vùng vẫy sau một lúc, vẫn là hướng Sở Phong chắp tay thi lễ. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng tất cả mọi người biết đây là tại cảm tạ Sở Phong thủ hạ lưu tình. Trên thực tế, Sở Phong xác thực lưu thủ, nếu không một chỉ thì có thể đem hóa thành cho bụi. Bên lôi đài phía trên lấy lại tinh thần trọng tài, thất hồn lạc phách nói, Sở Phong thắng. Tấn cấp trận chung kết. Hắn tại bên lôi đài phía trên, rõ ràng nhất rõ Hoàng Tuyển Chỉ uy lực, không cần nói chống cự, căn bản liền không giấy lên nổi bất kỳ chống cự gì chi ý. Vô số lửa nóng ánh mắt, tất cả đều tập trung ở Sở Phong trên thân. Trong mắt mang theo vô tận cuồng nhiệt cùng sùng bái, còn có kính sợ. Tại trọng tài tuyên bố về sau, Sở Phong sắc mặt bình tĩnh đi xuống lôi đài, trở lại chỗ ngồi của hắn phía trên. Trận thứ 2 ban kết, Hồng Huyền Kinh đối nhạc Trung Lâm, mời hai vị tuyển thủ ra sân. Trọng tài thanh âm hùng hồn vang lên lần nữa. Chương 183, hàng xa luyện lôi cương. Hồng Huyền Kinh cùng nhạc Trung Lâm giao đấu vừa ra tới, lập tức hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Đầy trời ánh mắt lại lần nữa tụ tập tại trên lôi đài. Dù sao Hồng Huyền Kinh, đó là yến đô song kiệt một trong, gia thế hiển hách cùng cực, tại đế quốc nhân khí thậm chí càng vượt qua Hoa Vân Thiên. Nhạc Trung Lâm, đó là trung hải tứ tử bên trong tối cường giả, thành danh đã lâu, thực lực cùng yến đô song kiệt cũng khó phân cao thấp. Nếu như không có Sở Phong hành không xuất thế, Hồng Nhạc trận đấu này thậm chí có thể coi như trận chung kết đến xem. Đầu đội tử kim nón trụ Hồng Huyền Kinh, cùng người mặc màu lam võ đạo phục Nhạc Trung Lâm, trèo lên một lần lên lôi đài, thì đã dẫn phát một trận bạo động. Đến rồi, đến rồi. Trận này Hồng Huyền Kinh thắng khả năng càng lớn a. Cũng có nói, cái này Nhạc Trung Lâm nghe nói là thổ nguyên tố cùng phong nguyên tố song hệ thiên phú võ giả, một thân chiến lực kinh thiên động địa, Hồng Huyền Kinh chỉ sợ không tốt thắng a. A, đó là các ngươi không biết Hồng Huyền Kinh đáng sợ, trận này Hồng Huyền Kinh là thắng chắc. Hồng Huyền Kinh phan lập tức phản kích nói. Sở Phong trở lại vị trí của mình về sau, trực tiếp ngửa đầu chút xuống một bình sinh mệnh nguyên dịch, bắt đầu khôi phục huyết khí, bổ sung cương khí. Trong đầu bắt đầu tổng kết vừa mới trận đấu, vừa mới vẹn vẹn giao thủ mấy hiệp, thì hiện tượng hoàn sinh, kinh tâm động phách. Hoa Vân Tiên diện sinh kiếm đạo, sát thực khủng bố, hơi không cẩn thận, liền có thể tao ngộ thất bại. Đầu óc của hắn liền như là siêu máy tính, bắt đầu không ngừng phân tích mỗi một chiêu mỗi một thức, đến phân tích vừa mới đối địch được mất. Trận đấu bắt đầu. Một tiếng sét giống như thanh âm bỗng nhiên nổ vang. Sở Phong trong nháy mắt mở to mắt, nhìn chăm chú lên trận đấu này tới. Dù sao trận này người thắng, muốn cùng hắn tranh đoạt vô địch. Sở Phong tuy nhiên cho rằng bất luận là ai tiến vào trận chung kết, chính mình cũng có lòng tin thủ thắng. Nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hắn vẫn đối trận đấu này phá lệ coi trọng. Nhạc Trung Lâm trong tay cầm một cây màu đen cây gậy, ngược lại là phi thường hiếm thấy. Cây gậy kia không biết là làm bằng vật liệu gì, như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, nhưng không hề nghi ngờ là một thanh tinh khí. Mà Hồng Huyền Kinh trong tay một cây trường thương màu vàng nóng, phía trên điêu khắc hai đầu thiên long, tư thái dường như bay lượn chân trời, sắc ý ùn ùn kéo đến. Đây là Hồng Huyền Kinh, lần đầu cầm tinh khí tác chiến, có thể thấy được đối trận chiến đấu này coi trọng. Đây là Hồng gia tiếng tăm lừng lẫy tinh khí, bản long phá ma thương. Lập tức liền có người nhận ra cái này binh khí. Nhạc Trung Lâm trên mặt phun trào lấy vô tận chiến ý, nhỏ liền ôm quyền nói, "Hồng sư huynh, mời." Hồng Huyền Kinh tay cầm bản long phá ma thương, hướng về phía trước một chút, thản nhiên nói, "Ra tay đi." Cái kia Nhạc Trung Lâm tiến tới một bước, vô tận màu xanh phong nguyên tố, trong nháy mắt tại hắn quanh người hình thành to lớn gió vòng xoáy. Mà thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành liên tiếp huyết ảnh, như là lúc nào cũng có thể biến mất tại cái kia hư không trong nước xoáy. Cuồng bạo cương khí phun ra ngoài, đầu kia to lớn cây gậy, u ám như địa chất, nhưng khí thế kia sự mênh mông, giống như đại địa chi mẫu đồng dạng, rời núi lấp biển, hướng về Hồng Huyền Kinh đập mạnh xuống. Cái kia ngưng kết thổ nguyên tố côn ảnh, trong nháy mắt dung nhập trong gió, một cái nặng nề như núi lớn, một cái nhẹ nhàng như gió mát. Hai cái này kết hợp lại, hình thành loại kia tuyệt sát, tưởng tượng cũng làm người ta rùng mình. Tựa như một cái lực lớn vô cùng trắng hán, đông nhiên nhẹ nhàng như diều hâu, cái kia chiến lực đem về tiêu thăng đến loại tình trạng nào? U ám côn ảnh, bao phủ một tầng màu xanh, trong nháy mắt lan tràn cả phiến thiên địa, vô tận côn ảnh, uyển như mưa rơi, long xà khởi lục giống như, để người tê cả da đầu. Khá lắm, thổ nguyên tố dung nhập phong nguyên tố, quả thực là vương tạc tổ hợp. Đúng vậy a, cái này côn mưa ai có thể ngăn cản? Những người này, quả thực không có một cái nào là lương thiện a. Trên trận vô số mọi người cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghị luận. Vạn trượng côn ảnh, mưa gió không lọt, như là quần tỉnh truy lạc, từng lớp đánh tới hướng Hồng Huyền Kinh. Liệu nguyên thương pháp, tỉnh hỏa chợt hiện. Kinh thiên mũi thương trong nháy mắt tinh quang từng đạo, vô số hỏa chủng dâng lên mà ra, đâm về đầy trời côn ảnh. Oeng. Trong nháy mắt hư không đều bị chấn nát, vô số kinh khủng sóng xung kích, giống như cơn lốc, bao phủ khắp nơi. Huy hoàng chi uy, khiến người ta không rét mà run. Hồng Huyền Kinh thi triển ra, chính là Hồng Gia thanh danh hiển hách liệu nguyên thương pháp, mà hắn vừa vặn là có hỏa thuộc tính nguyên tố, thi triển ra thuận buồm xuôi gió. Hắn mỗi một thương, nhìn qua đều lộ ra đến vô cùng chậm chạp, nhưng lại nặng như vạn quân, như biển lớn kích thiên giống như uy mãnh, giống như thiên ngoại lưu tinh rơi xuống. Ẩn chứa nặng nề vô cùng hủy diệt chi lực, lại có thiên hỏa tương trợ, toàn bộ hư không đều đi theo rung động, có vô địch khí thế. Hai người như vậy chiến tại một chỗ. Tiếng oanh minh nổi lên bốn phía, cả tòa lôi đài thậm chí hư không đều đang run rẩy, hủy diệt chi lực như là diệt thế. Trên trận cũng thế, thế mà trong lúc nhất thời giằng co xuống tới, dù ai cũng không cách nào lấy được ưu thế. Sở Phong tất cả chú ý lực không phải tại trên thân hai người di động, nhưng càng nhiều hơn chính là chú ý Hồng Huyền Kinh. Hắn luôn cảm thấy người này còn có ẩn tàng thủ đoạn. Rất nhanh, hai người thì liều mạng hơn 10 chiêu. Hồng Huyền Kinh trên mặt dần dần xuất hiện không lại chỉ sắc, Sở Phong bọn họ mấy chiêu thì giải quyết chiến đâu, tiếp tục đánh xuống ra vẻ mình quá vô năng. Thiên Hỏa Liệu Nguyên, kinh khủng thương thức, hóa thành vô số hỏa long, ngang dọc xung đột, đem Nhạc Trung Lâm bước đến liên tiếp lui về phía sau. Hồng Huyền Kinh sử dụng cơ hội này, đột nhiên tay phải đột nhiên ném đi. Trong chốc lát, lôi âm cuồn cuộn, vô số sáng chói như tỉnh thần nhiều không đếm ít rú ổ, huyền như tỉnh thần truy lạc giống như, nặng như vạn quân, từng hạt rơi vào trên lôi đài. Theo phốc phốc âm thanh truyền ra, lập tức côn ảnh tiêu tán, gió mát vừa ngừng, mà Nhạc Trung Lâm bóng người trực tiếp xuất hiện tại bên lôi đài phía trên. Lập tức, tất cả mọi người hoảng sợ, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Ngoa tạo, đây là cái gì bảo vật? Uy lực thật lớn như thế, thế mà một chút sụp đổ côn ảnh, tiêu tán gió mát. Ta nhớ ra rồi, đây là hàng xa luyện lôi cương. Lại là loại bảo vật này. Nghe đồn thượng cổ, có đỉnh tiêm đại năng tại hàng hà ước vạn cắt đến bên trong, đã rút ra hàng xa chi tinh, đem cùng tiên lôi hợp luyện. Cuối cùng luyện được loại bảo vật này, hàng xa luyện lôi cương. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi. Lôi lên. Hồng Huyền Kinh cười ha ha, tay phải đột nhiên một chỉ. Vô tận lôi đình nổ vang, nói đạo tiên lôi giống như rắn độc, hướng về Nhạc Trung Lâm công kích mà đi. Vậy liền giống như một mảnh lôi chỉ, Nhạc Trung Lâm căn bản là không có cách đào thoát, trong nháy mắt tóc rối tung, toàn thân tê liệt. Sau đó Hồng Huyền Kinh một thương như rồng, trực tiếp đem Nhạc Trung Lâm quét ra lôi đài. Ngoa tạo. Thắng. Ha ha, ta liền nói Hồng Huyền Kinh sư huynh tất thắng đi. Cuối cùng trận chung kết cũng là thiên tiêu Hồng Huyền Kinh đối ma vương Sở Phong. Ta có thể quá chờ mong trận này trận chung kết, long tranh hổ đấu, toàn trường mạnh nhất hai người, cũng không biết ai sẽ thắng a. Muốn ta nói, vẫn là Sở Phong đại lao thắng được khả năng có thể lớn, dù sao Hồng Huyền Kinh tuy nhiên thắng, nhưng là mượn nhờ cái kia bảo vật chỉ uy. Khó mà nói. Này, vô luận người nào thắng, đều là ta Long Quốc kiêu ngạo, chúng ta chỉ cần học được một chút thì cả đời hưởng thụ. Vậy cũng đúng. Trọng tài thân hình thoát một cái, vung xuống tại trên lôi đài, thần sắc trang nghiêm tuyên bố, Hồng Huyền Kinh thắng. Tiến vào trận chung kết. Chương 184, thú triều phía dưới chuyển kỳ trận chung kết. Hồng Huyền Kinh một phen khổ chiến, đánh bại Nhạc Trung Lâm, tiến vào trận chung kết. Như vậy trận chung kết giao đấu bảng danh sách cũng là Sở Phong đối Hồng Huyền Kinh. Trận chung kết đem tại 2 giờ về sau cử hành. Trọng tài vừa tuyên bố xong giao đấu, lập tức đã dẫn phát vô tận thảo luận, cho dù là chủ trì tranh tài hai vị vương giả, cũng đều lộ ra vẻ tò mò, không thể ngoại lệ phát biểu mỗi người cái nhìn. Hồng Huyền Kinh xuất thân quá cao, trên thân bảo vật tầng tầng lớp lớp, Sở Phong muốn thắng chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thương Hải Vương Doãn Trường Thiên tay vướt râu râu, thản nhiên nói: "Ha ha, ta vẫn là nhìn kỹ Sở Phong, cái kia một bộ chỉ pháp xuất quỷ nhập thần, uy lực vô cùng lớn, mà lại hắn cùng Hoa Vân Thiên nhất chiến, chỗ triển lộ ra tinh thần lực tuyệt không phải bình thường." Phi Vũ Vương cười ha ha một tiếng nói: "Xác thực, vừa mới cực giết lung tung cùng mộng viễn giết, cho dù là ngươi ta lâm vào trong đó, chỉ sợ cũng hung hiểm dị thường. Chẳng lẽ kẻ này còn có trở thành tinh thần niệm sư tiềm chất?" Tinh thần niệm sư, tại Vương Giả Minh bên trong cũng vô cùng hiếm thấy, mỗi một cái đều chiến lược phi phàm. Khó mà nói, cũng có thể là có tinh thần lực dị bảo, muốn biết chờ trận đấu kết thúc để hắn đi đo dưới thì. Phi Vũ Vương đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên điện thoại di động liên tục vang lên 3 tiếng khẩn cấp thanh âm nhắc nhở. Hắn mở ra điện thoại di động, bỗng nhiên trên mặt hiện ra vô tận mù mịt, khuôn mặt cực kỳ khó coi. "Thế nào?" Doãn Trường Tiên trầm giọng hỏi. "Vừa mới Vương Giả Minh phát tới thông báo, hiện tại Đông Hải, Côn Khư Sơn Mạch, Nam Hải, Ngũ Hành Sơn Mạch các nơi yêu tộc cứ điểm đã bắt đầu xuất động vô số yêu thú, một cô quy mô chưa từng có thú triều sắp đến." Phi Vũ Vương lo lắng nói. "Thú triều thì muốn tới a?" Doãn Trường Tiên giống như tự lờ mờ bẩm một câu, rất người nhanh nhẹn máy cũng vang lên tin tức thanh âm nhắc nhở. Nhìn sau trầm mặc một lát, hai người liền bắt đầu thương lượng. Sở Phong dùng sinh mệnh nguyên dịch, đem thân thể các hạng cơ năng đều khôi phục lại đỉnh phong sau, liền phát hiện trên trận bầu không khí ẩn ẩn có chút không đúng, một cỗ làm cho người hít thở không thông nột ngạt cảm giác bao phủ toàn bộ Thiên Đô Phong. Đàm hội phó, chuyện gì xảy ra a? Sở Phong ánh mắt lấp lóe, hướng Đàm Trường Hà truyền âm dò hỏi. Vừa mới tiếp vào thông báo, Côn Khư Sơn mạch số lớn yêu thú chính đang điều động, chỉ sợ thú triều chẳng mấy chốc sẽ đến Giang Linh Thành. Đàm Trường Hà thanh âm rất nhanh vang vọng ở bên tai của hắn. Thú triều, rốt cục thì muốn tới. Sở Phong trong mắt nổ bắn ra một đạo tình quang, tràn đầy vô hạn chiến ý, hắn vất vả tu luyện lâu như vậy, là vì cái gì? Cũng không phải là vì tham gia trận đấu, khoe khoang thiên phú, lấy được đến vô số người sùng bái, mà là bảo hộ gia viên, thủ hộ thân nhân, diệt giết yêu thú, đó là hắn cái võ giả này thiên trước. Quan trọng, còn có thể kiếm bộn đem món tiền nhỏ tiền. Hai giờ, thoáng qua tức thì. Thương Hải Vương Nguy Nga bóng người đứng ở hư không phía trên, thanh âm hùng hồn, vang vọng tại toàn bộ Thiên Đô Phong. Chư vị, khả năng rất nhiều người đã biết, thú triều sắp đến. Long quốc các nơi thậm chí toàn bộ Lam Hải Tinh đều sẽ thành chiến trường, lại không một chỗ tịnh thổ. Và anh, Thương Hải Vương lời nói giống như một cái trọng truy gõ tại trái tim của mỗi người. Vô số người hoảng sợ biến sắc, có người hưng phấn, có người khủng hoảng. Thú triều tức tương lai a, cái kia còn làm cái gì trận đấu a? Tranh thủ thời gian xuống núi săn giết yêu thú đi. Chơi ạ, nhà ta tại Nam Viết, cái này đoán chừng rất khó trở về. Thương Hải Vương vung mạnh tay lên, thanh âm giống như sấm nổ, trong nháy mắt đè xuống tất cả thanh âm. Mọi người im lặng. Ta cùng Phi Vũ Vương đã thương lượng qua, trận chung kết như thường lệ tiến hành. Chúng ta nhân tộc theo trong lúc nguy nan đi tới, gian khổ khi lập nghiệp, tân hỏa tương truyền, chưa từng sợ qua thú triều. Trận chung kết nhất định phải đúng hạn cử hành, mà lại muốn càng thêm đặc sắc. Trận đấu này, chúng ta muốn để nhân tộc đồng bào nhìn đến quật khởi hy vọng, cũng muốn để yêu tộc người biết chuyện tộc không thể chiến thắng, dao động bọn họ chiến tranh lòng tin. Hiện tại trận đấu chính thức bắt đầu, Dõ Phong Hòa Hồng Huyền Kinh ra sân. Đầy trời ánh mắt, tất cả đều hội tụ đến hai vị này rất có sắc thái truyền kỳ tuổi trẻ võ giả trên thân. Một vị là đăng đỉnh Thái Sơn Phong Thiên Đài, đánh bại Hoa Vân Thiên tuyệt thế thiên tài. Một người khác là danh mãn thiên hạ Yến Đô Song Kiệt một trong, xuất thân danh môn, chiến lược vô song. Tại thú triều hết sức căng thẳng thời khắc, trận đấu này nhất định là một trận vĩnh viễn ghi lại Long Quốc lịch sử trận chung kết. Tại ngàn vạn đạo ánh mắt nhìn soi mói, Sở Phong sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy, từng bước một bước lên luận võ đài. Ma Hồng Huyền Kinh cũng biểu hiện ra danh môn khí độ, Long Tương Hổ Bộ đạp lên lôi đài. Mọi người lập tức mừng rỡ. Đến rồi, đến rồi. Đây chính là thú triều tiến đến lúc không xuất bản nữa trận chung kết, ta muốn toàn bộ hành trình ghi lại đến. Ta có chút hoảng. Ta hy vọng Sở Phong đại lao có thể đoạt giải nhất. Hai người trên đài đứng vững một khắc này, dưới đài rốt cục an tĩnh lại. Sở Phong, ngươi rất không tệ. Ngươi có thể đánh bại Hoa Vân Thiên, xác thực có thể kiêu ngạo. Có lẽ tiếp qua mấy năm, ngươi còn thật có cơ hội khiêu chiến ta. Nhưng là hôm nay, ta thì phải nói cho ngươi, ai mới là Long Quốc Võ Đạo Đại hội đệ nhất nhân. Hồng Huyền Kinh ngữ khí bá đạo, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Sở Phong. Sở Phong đứng ở Hồng Huyền Kinh đối diện, tinh thần lực mênh mông liếc nhìn, lập tức cảm nhận được đối phương thể bên trong ẩn chứa một cỗ kinh khủng hủy diệt chi lực. Cái này hủy diệt thiên địa chỉ lực, chẳng lẽ là hàng xa luyện lôi cương phía trên lôi chỉ lực? Ánh mắt của hắn chớp động, cái kia hủy diệt chỉ lực lộ ra cuồng bạo, bá đạo, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Sở Phong nội tâm lập tức đề phòng, người này thật đúng là có ẩn tàng thủ đoạn. Trên mặt hắn thủy chung bình tĩnh, khoe miệng phát họa ra một vệt niệm ai, cười nhạo nói, nói nhảm nhiều quá. Nếu như trận đấu người nào nói nhảm nhiều, vậy ngươi khẳng định là vô địch. Rêu cả ngữ, lập tức dẫn tới từng trận kinh hô. Trận đấu còn chưa bắt đầu, cũng đã là cây kim so với cọng râu. Sở Phong không đợi Hồng Huyền Kinh mở miệng, gọn gàng dứt khoát nói, bắt đầu đi. Sở Phong giống như trọng tài giống như lời nói, trong nháy mắt để Hồng Huyền Kinh lửa giận dâng lên. Ngươi rất tốt. Hồng Huyền Kinh sắc mặt rét lạnh, từng chữ nói ra nhảy ra ba chữ, lập tức liền không nói nhảm nữa. Mênh mông cương khí, không giữ lại chút nào theo Hồng Huyền Kinh thể nội gào thét mà ra, trong tay bàn rồng phá ma thương run lên, lôi âm gào thét, kéo ra vô số thương hoa. Trong nháy mắt hình thành vô số đạo như hỏa long mũi thương, dẫn tới hư không chấn động, thiên địa túc sát. Liệu Nguyên chăm chém. Theo hắn đâm ra một thương, hạo hãn vô biên thương ý, xuyên thủng mây đen, phá toái hư không, bay thẳng trên trời cao, từng đạo hỏa long vạch phá bầu trời. Vô biên hủy diệt chi lực, không gì không phá. Trong chốc lát, chém tới Sở Phong. Đối mặt cái này kinh khủng sát cơ, Sở Phong sắc mặt bình tĩnh, thể nội ngập trời huyết khí ầm vang vận chuyển. Cả người khí tức biến đổi, như là thượng cổ chiến thần đồng dạng. Đồng nhiên, một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa ở giữa, thê lương bi ca theo thời không chỗ sâu vang lên, lập tức tản mát ra vô tận thê lương bi thương khí tức, khiến người ta nước mắt nước mũi chảy ngang. Ý cảnh như thế này, đem tâm như cho tàn, thiên địa buồn phiền diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Sống có gì vui, chết cũng gì buồn. Cho dù Hồng Huyền Kinh cũng xuất hiện nháy mắt hoảng hốt, nhưng trên cổ hắn treo một kiện màu xanh khuyên thai ngọc, lập tức tản mát ra vô tận thanh mang. Lập tức để hắn tỉnh táo lại. Lúc này, một đạo dài trăm trượng kinh thiên ngón tay lớn, nối liền trời đất. Từng đạo linh văn giăng khắp nơi, tản mát ra hủy diệt hết thảy khủng bố cùng sắc bén, để người tê cả da đầu. Cái kia liệt diễm giống như đủ để thiêu đốt đại địa mũi thương, cùng cái này kình thiên ngón tay lớn đột nhiên chạm vào nhau, lẫn nhau chôn vùi lên. Chương 185, át chủ bài ra hết. Oeng. Nương theo lấy kinh khủng va chạm tiếng nổ mạnh, toàn bộ Thái Sơn đều đang chấn động, thiên địa một trận ong ong. Dẫn tới không gian đều tại vang lên ken kẹt, dường như không chịu nổi đồng dạng. Trong chốc lát, trong thiên địa tất cả thanh âm dường như đều biến mất không thấy gì nữa, thậm chí thời gian đều chỉ trệ không tiến. Mũi thương cùng chỉ cương lẫn nhau chôn vùi, sau cùng ầm vang vỡ vụn, biến mất giữa thiên địa. Kinh khủng sóng xung kích, mang theo từng cơn sóng gợn, giống như cơn lốc, bao phủ khắp nơi. Liệu Nguyên Bách Trảm bị chặn. Hoa Vân Thiên lông mày nhướng lên, nội tâm chấn kinh. Hắn thông qua mấy cái trận đấu, đã biết rõ Sở Phong hành tinh cấp chỉ pháp vô cùng lợi hại. Nhưng tránh thức giao thủ, mới biết được cái này chỉ pháp sự khủng bố, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Người này ngộ tính cũng quá biến thái, chỉ sợ đã đem cái này chỉ pháp luyện đến đại thành thậm chí viên mãn. Hoa Vân Thiên nội tâm lóe qua một đạo đáng sợ suy nghĩ. Hắn sắc mặt hơi đổi, lập tức cuồng bạo cương khí, quần quần phóng túng giống như tuôn ra. Sau đó cái kia bản long thương bị thôi động đến cực hạn, đột nhiên đâm ra. Viêm long diệt thế, vô tận hóa nguyên tố mũi thương, giống như sáng chói tỉnh thần giống. Như trong nháy mắt ngưng tụ làm một đầu hỏa long. Cái này hỏa long sinh động như thật, thế mà đã có một tia viêm long thần vận, cái kia uy lực thâm bất khả trắc. Kinh khủng nhiệt độ cao, dường như thiên hỏa buông xuống, thiên địa đều đang vặn mèo. Đôi rồng đảo qua chỗ, hư không phanh phanh nổ bể ra đến, giống như hoa mỹ diễm hỏa. Nóng quá a. Cái này chẳng lẽ là thật triệu hoán viêm long a? Làm sao có thể? Người ngốc a. Bất quá công pháp này thật sự là đáng sợ đến cực hạn. Mọi người dưới đài lập tức như đặt mình vào trong lò lửa, lại càng không cần phải nói Sở Phong. Hắn dường như thân ở trong nham tương, quanh người không khí giống như thiết thủy bằng nước. Muốn không phải hắn tại hỏa luyện phòng tầng thứ 7 đợi qua, hiện tại chỉ sợ đã hư thoát. Tịch diệt chỉ. Trong nháy mắt nương theo lấy một cái màu xám kinh thiên ngón tay lớn, xuất hiện trên hư không, một cỗ thiên địa tịch diệt khí tức, lập tức bao phủ toàn trường, bao phủ khắp nơi. Cái kia kinh thiên nóng bức, dường như bị nước đá dội tắt, thế mà bắt đầu có tịch diệt tiêu tán xu thế. Cái kia viêm long thế mà cũng ảm đạm rất nhiều, dường như linh tính không tại. Giờ khắc này, bầu trời trở nên u ám, mây đen đều đình chỉ lưu động, thiên địa vân vân đều đang nhanh chóng khô héo. Thiên địa tịch diệt, thưa thất thành bùn nghiền làm bụi. Nương theo lấy hắn một chỉ vạch phá bầu trời, như là quần quần thủy triều lên xuống giống như khuyết tán ra tới. Phốc. Cái kia phảng phất có thể phân diệt thế giới viêm long, trực tiếp bị chỉ điểm một chút bạo, hóa thành vô số hỏa tinh, tiêu tán trong hư không. Tịch diệt chỉ mặc dù mở đi rất nhiều, nhưng ý nguyên ương ngạnh đánh phía Hồng Huyền Kinh. Hồng Huyền Kinh bị bước lui mấy chục trượng, trong tay kim thương liên tục điểm, mới sụp đổ cái này hung hãn khó lường tịch diệt chỉ. Hừ. Tiếp đó, liền để ngươi chứng kiến một chút ta thực lực chân chính. Hồng Huyền Kinh dĩ nhiên minh bạch, không ra át chủ bài, tuyệt không có chút nào thủ thắng khả năng. Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, thanh âm dường như sấm sét, ẩn chứa ngập trời chiến ý, cuồn cuộn truyền ra. Thể nội huyết khí như nước thủy triều, cương khí ầm vang bạo phát, tại hai tay của hắn kết xuất một cái huyền ảo pháp ấn sau. Oeng! Sắc trời đột nhiên biến đổi lớn, mây đen cuồn cuộn như nước thủy triều, từng đạo ánh chớp sáng chói như mặt trời. Trong chốc lát, cả phiên thiên địa giống như hóa thành lôi đỉnh thế giới. Hồng Huyền Kinh lơ lửng tại cái kia đầy trời lôi điện bên trong, tại chói tai trong tiếng lôi minh sừng sững bất động, giống như lôi đệ bùng xuống giống như. Lôi quang giao hội, sắc mặt của hắn lộ ra sáng tối chập chờn, ánh mắt rét lạnh nhìn lấy Sở Phong. Cái này biến hóa kinh người, dẫn tới quảng trường tất cả mọi người vì thế mà chấn động. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái này Hồng Huyền Kinh là lôi hệ võ giả? Ta đi, gia hỏa này ẩn tàng quá sâu. Khá lắm. Phía trên một trận giao đấu nhạc trung lâm thế mà không có thi triển, cứng rắn kìm nén, chuyên môn trở lấy Sở Phong đâu. Lôi hệ võ giả danh xưng công kích thiên hạ đệ nhất. Cái này Sở Phong nguy hiểm. Phía dưới lôi đài ong ong tiếng nghị luận, xôn xao nổi lên bốn phía. Lôi hệ võ giả, so với cái kia nguyên tố võ giả càng thêm hiếm thấy, cuồng bạo công kích lực, được xưng giữa thiên địa công kích mạnh nhất. Đăng tháp quốc chí cường giả một trong, cũng là một vị lôi hệ võ giả, được xưng lôi thần. Trên đài cao, hai vị vương giả cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sắc mặt động dung. Thật sự là không nghĩ tới, Hồng Huyền Kinh lại là lôi hệ võ giả, tương lai trưởng thành lại là một vị trí cường giả. Xem ra thiên hữu ta Long Quốc, vô số võ giả tại trước màn hình, thấy cảnh này, tất nhiên sẽ phấn chấn không thôi. Võ hiệp phó hội trưởng Doãn Trường Thiên ánh mắt hưng phấn nói: "Đúng vậy a. Bất quá cứ như vậy, chiến đấu chỉ sợ đến đây chấm dứt. Sở Phong muốn lấy đến vô địch, độ khó kia thì quá lớn." Phi Vũ Vương ánh mắt chớp động lên nói: "Sở Phong mới 18 tuổi, bại vào lôi hệ võ giả chỉ thủ, không mất mặt a. Thậm chí hắn đem Hồng Huyền Kinh bức thành dạng này, cần phải cảm thấy tự hào mới đúng a." Phi Vũ Vương lại là trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm trên lôi đài. Vô số lôi đỉnh chiếu nghiêng xuống, chói tai ong ong thanh âm, trên toàn bộ hư không đều khẽ chấn động. Cái kia Hồng Huyền Kinh trên thân lôi quang ngang dọc, mặc cho đầy trời lôi đỉnh giao hội tại thân thể của hắn phía trên. Hắn sắc mặt tâm lãnh, khóe miệng bước lên một vệt rét lạnh độ cong: "Sở Phong, thì để cho chúng ta một chiều phân thắng thua đi." Ngay sau đó hai tay kết động huyền ảo ấn quyết, lập tức vô số lôi điện bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, cái kia sáng chói chỉ sắc, dị thường chói mắt. Lôi ngục chân kinh. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, cái kia đang sợ vô số lôi quang, giống như sáng ngời lôi tương đồng dạng, dâng lên mà ra. Vô số giao xả giống như lôi điện, trong hư không tụ tập, vang một tiếng, ngưng tụ thành một cây lóe ra từng đạo hồ quang điện diệt thế lôi thương. Cái kia lôi thương mới vừa xuất hiện, hư không vặn mèo, thiên địa rung động phát ra kèn kẹt thanh âm, dường như không chịu nổi tùy thời đều muốn nứt ra. Hắn phía trên tán phát ra sóng chấn động, giống như một viên sắp nổ tung tinh cầu giống như, để người tê cả da đầu. Sở Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, mấy đạo suy nghĩ trong đầu hiện hiện. Vốn là lấy hoàng truyền chỉ uy lực, đủ để đánh tan cái này lôi thương, nhưng là lôi điện chí cương chí dương, thiên nhiên khắc chế u minh chi vật. Cho dù dùng ra hoàng truyền chỉ, cũng là khó phân thắng bại cục diện. Thôi, nếu như muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp, cái kia chỉ có sử xuất một chiêu kia. Sở Phong nội tâm chủ ý đã định. Thể nội mênh mông cương khí đột nhiên sôi trào lên. Trong chốc lát, đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một tôn phong cách cổ xưa bảo bình, thanh quang lưu động, trong suốt sáng long lanh. Cái kia bảo bình xem ra giản dị tự nhiên, lại tuyên khắc lấy vô số pháp tắc linh văn, tràn ngập một tia yếu ớt nói khí tức. Sở Phong hai tay kết xuất một cái huyền ảo ấn ký, đột nhiên hướng về phía trước một chút. Cái kia bảo bình lập tức phun ra nuốt vào thiên địa tình hoa, từng đạo thần huy lưu chuyển, vô cùng sát cơ phun ra ngoài, dường như có thể nghiền ép hết thảy. Cái kia bảo bình ấn mới vừa xuất hiện, cái kia vô biên lôi điện thế mà tán loạn dấu hiệu. Cái này, cái gì? Hồng Huyền Kinh trên mặt hoảng sợ biến sắc, kém chút tâm thần đều đứt. Hắn cũng không dám nữa có chần chờ chút nào, cánh tay nổi gân xanh ả, giống như cầu lòng, đột nhiên đem cái kia diệt thế lôi thương vung ra. Cả phiến thiên địa ong ong rung động, tại vô số đạo ánh mắt kinh sợ bên trong, cái kia dài đến 100 trượng khủng bố lôi thương, lóe ra từng đạo hồ quang điện, giống như một đầu bay vút lên tinh không diệt thế lôi long. Sao chối tập nguyệt giống như, đâm về Sở Phong. Chương 186, thủ thắng. Oanh. Cả phiến hư không đều đang kịch liệt rung dậy, kèn kẹt âm thanh bên trong xuất hiện vô số không gian vết nứt. Căn kia dài trăm trượng diệt thế lôi thương, sấm chớp, xuyên thủng mây đen, phá toái hư không, mũi thương kia khẽ nhúc nhích, liền dẫn tới hư không nổ đùng. Thương ý sắc bén, đâm thẳng Sở Phong. Mọi người không khỏi kinh hãi, không ngừng phát ra trận trận tiếng kinh hô. Cái kia đang sợ uy áp, trong khoảnh khắc phô thiên cái địa hướng Sở Phong bao phủ xuống. A. Sở Phong thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén vô cùng, hai tay nhanh như tia chớp giống như bấm niệm pháp quyết, đột nhiên thôi động trên đầu bảo bình ấn. Cái kia giản dị tự nhiên bảo bình ấn, trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt thanh quang, trong nháy mắt bắn ra từng đạo tia sáng kỳ dị. Tia sáng kỳ dị tựa hồ cũng không có quá mức kinh người thanh thế, nhưng duy có ánh mắt độc các người mới có thể cảm thấy được. Tia sáng kia những nơi đi qua, nguyên bản tồn tại lôi điện chi lực, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, loại kia biến mất vô cùng triệt để, dường như bị chôn vùi mà đi. Trên đài cao, hai vị nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, sắc mặt xưa nay bình tĩnh vương giả, giờ khắc này, thần sắc trong nháy mắt kỳ biến. Thương Hải Vương chén trà trong tay, trực tiếp bị bóp thành bột mịn, mặc cho nước trà tích tích đáp đáp về xuống, tựa như không phát giác. Phi Vũ Vương càng là đột nhiên đứng lên, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ngay tại hai vị vương giả mặt lộ vẻ chấn kinh chỉ sát lúc, cái kia hai đạo hấp dẫn toàn trường chú ý cuồng bạo công kích, ầm vang đụng vào nhau. Oeng! Theo nổ thật to âm thanh vang vọng đất trời, trong thiên địa tất cả thanh âm dường như đều biến mất không thấy gì nữa, thậm chí thời gian đều chỉ trệ không tiên. Lúc này, làm cho tất cả mọi người cả đời đều khó mà quên được một màn xuất hiện. Bảo bình ấn phát ra tia sáng kỳ dị, tản mát ra từng tia từng sợi hỗn độn khí, trực tiếp đem cái kia sáng chói diệt thế lôi thương phân giải, tiêu tán vì vô số lôi điện. Mà quang thúc kia hình thành lưới ánh sáng, đem cái kia tiêu mất lôi điện trực tiếp chói buộc chặt, trong nháy mắt thu nhập đến bảo bối trong mình. Cái kia kinh khủng diệt thế lôi thương cứ thế biến mất vô tung. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt kém chút trừng rơi, lộ ra vẻ khó tin. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Lập tức, tiếng ồ lên, triệt để bạo phát. Cái gì? Cái này? Đây là đem diệt thế lôi thương thu? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Ngoa tạo, cái này bảo bình tại sao có thể có uy lực như thế? Đến cùng là pháp bảo vẫn là công pháp? Khủng bố như vậy. Rõ ràng là công pháp. Nhưng đây rốt cuộc là cấp bậc gì công pháp? Tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia bảo bình ấn như là cỗ sao trổi vạch phá bầu trời, hung hăng đánh phía đồng dạng hoàng sợ biến sắc Hồng Huyền Kinh. Hồng Huyền Kinh trong lúc vội vã thôi động bản rồng phá ma thương, cái kia kinh khủng sắc bén mũi thương, giờ phút này lại có vẻ yếu ớt vô cùng, ầm vang vỡ nát. Tại vô số rung động ánh mắt, cái kia cổ pháp vô hoa bảo bình ấn, nhanh chóng như buôn lôi giống như đánh trúng Hồng Huyền Kinh. Phanh! Tiếng vang nặng nề, vang vọng trên lôi đài. Cái kia Hồng Huyền Kinh sắc mặt tái nhợt không máu, máu tươi cuồn bắn ra, hắn thân thể như là như con quay, bị đánh ra ngoài ngàn mét, đụng ở trên ngọn núi sau vô lực rơi xuống đất. Rắc. Chiến đấu đã kết thúc, giữa thiên địa lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người lộ ra chấn kinh chỉ sắc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái này bảo bình ấn uy lực đã triệt để vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù là trên đài cao hai vị vương giả, cũng là ngây ra như phông, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Rầm rầm, không biết là người nào nuốt tiếng nuốt nước miếng, rõ ràng có thể nghe. Sau một lát, toàn bộ diễn võ trường nổ. Thắng. Ma Vương Sở Phong thắng. Ngoa tạo. Một chiêu cuối cùng này, thật là bắt cực cảnh có thể đánh ra tới a. Cái này tốt không chân thực a. Chơi ạ. Long Quốc Võ Đạo Đại hội vô địch, lại là Giang Ninh Thánh Võ Viện học sinh đang học, quả thực là quá ma huyễn. Quan trọng còn chỉ có 18 tuổi. Trường Giang sóng lớn đầy trước lãng, khủng bố như vậy. Người trẻ tuổi đã mạnh tới mức này sao? Cái kia một thức sau cùng, cho dù là vương giả, chỉ sợ cũng không dễ dàng tiếp được đi. Cái này chỉ có thể nói rõ, Ma Vương Sở Phong thiên phú, xác thực có 102 đương đại, siêu việt võ tổ. Võ đạo thịnh thế, sắp đến. Ha ha, Sở Phong đại lão, sau này sẽ là ta cả đời thần tượng. Sau này cùng mộng tưởng, đọc sơ tâm, được con đường phía trước, truy tương lai. Sở Phong phan một mặt hưng phấn, tựa như là niệm tụng lấy kiếp trước ca nhạc hội khẩu hiệu. Giờ phút này, Hồng Huyền Kinh dãy rủa lấy đứng dậy, sắc mặt phức tạp. Một trận chiến này, hắn thua. Thua triệt triệt để, muốn không phải Sở Phong thủ hạ lưu tình, hắn đã sớm chết tại chỗ. Cái kia bảo bình ấn uy lực, cho dù là bây giờ nghĩ lại, ý nguyên dùng mình. Trên đài cao Thương Hải Vương cùng Phi Vũ Vương, giờ phút này cũng là sắc mặt biến đổi, liếc nhau. Cái kia kinh khủng bảo bình ấn uy lực, cho dù là bọn họ cũng cảm thấy chấn kinh, nếu như vừa mới cùng Hồng Huyền Kinh đổi vị trí, bọn họ cũng phải xuất toàn lực, mới có thể tiêu trừ cái kia đáng sợ bảo bình ấn. Mấu chốt là Sở Phong vẫn chỉ là bắt cực cảnh, nếu như tấn thăng đến chiến thần cảnh, chỉ sợ bọn họ cũng muốn ăn quả đắng. Thật lâu, Thương Hải Vương mới thở bình thường nội tâm thao thiên ba lan, sắc mặt phức tạp nói, không đến 20 tuổi, đầu tiên là đăng đỉnh thập bát giai đăng thiên thê, hiện tại lại đoạt được võ đạo đại hội vô địch. Không thể không nói, lần này ta nhân tộc là gia chân long. Phi Vũ Vương trong tươi cười có một tia nhỏ không thể thấy cay đắng, lúc này phân trần nói, chuyện tốt ta. Thú triều đến, Sở Phong hoành không xuất thế. Đây chính là Thương Hải Hoành Lưu, mới hiện lộ ra bản sắc anh hùng. Không tệ. Trong lúc minh nan thời khắc, chính cần muốn dạng này thiên tài cổ vũ sĩ khí. Ta cái này đi tuyên bố kết quả. Hắn thân hình thoát một cái, kéo ra từng đạo tàn ảnh, xuất hiện trên lôi đài, trung khí 10 phần tuyên bố, bản trận đấu, Sở Phong thắng. Sở Phong, cũng là năm nay Long Quốc Võ Đạo Đại hội hạng 1. Theo Thương Hải Vương như kinh lôi âm thanh vang lên, toàn bộ thiên đô phong bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Sở Phong, Sở Phong, Sở Phong, toàn trường đều đang hô hoán lấy tên của hắn. Vô số lửa nóng ánh mắt, tất cả đều tập trung ở Sở Phong trên thân. Trong mắt mang theo vô tận cuồng nhiệt cùng sùng bái, còn có kính sợ. Thời khắc này Sở Phong đứng ở hư không phía trên, chiến y liệt liệt, giống như thượng cổ chiến thần trở về, dưới ánh mặt trời, hào quang của hắn chói mắt vô cùng. Dưới đài Giang Nam tỉnh khu vực, Diệp Ngạo Long, Lô Bằng bọn người càng là kích động vạn phần, tại điên cuồng kêu gào tên của hắn. Hạng 1. Giang Nam Võ Hiệp Phó Hội trưởng Đàm Trường Hà, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức liền mừng rỡ như điên. Hắn phảng phất giống như nằm mơ, vẫn không thể tin được. Giang Nam tỉnh trong lịch sử, chưa bao giờ tuyển thủ có thể tại võ đạo đại hội phía trên đoạt giải quán quân, tiến vào 3 vị trí đầu số lần, đều lắc đắc không có mấy. Chính mình làm cho này chàng truyền kỳ tranh tài lĩnh đội, chỉ sợ cũng phải tên lưu Giang Nam tỉnh lịch sử. Tại Thương Hải Vương tuyên bố về sau, Sở Phong bóng người nhoáng một cái, rơi vào dưới lôi đài, vị trí của mình. Thương Hải Vương khoát tay chặn lại, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, giọng nói như chuông đồng tiếp tục nói, "Chư vị, năm nay võ đạo đại hội đến đây kết thúc mỹ mãn. Tại thú triều bạo phát thời khắc nguy cơ, các vị tuyển thủ biểu hiện ra cao siêu nghệ thuật chiến đấu, triển lộ thế hệ tuổi trẻ khủng bố chiến lực." Chương 187, thú triều tiến đến. Sở Phong trở lại vị trí của mình về sau, thì lập chút xuống một bình sinh mệnh nguyên dịch. Tuy nhiên hắn huyết khí giá trị đạt tới hơn 5000 điểm, nhưng là thi triển thần bí khó lường bảo bình ấn vẫn có chút miễn cưỡng, vừa mới một kích thì tiêu hao hắn chín thành cương khí. Mà Thiên Đô Phong trên võ đài trung ương, Thương Hải Vương rõ ràng đối giới này võ đạo đại hội phi thường hài lòng, tiếp tục gióng giạc phân trần. Chính là các ngươi đặc sắc tuyệt luân biểu hiện, để lần này võ đạo đại hội trắng lệ, như nổi bật bức tranh, vinh cửu tại điêu khắc ở Long Quốc võ đạo đại hội sử sách phía trên. Ta tin tưởng, rất nhiều năm về sau, giới này trận đấu những cái kia đặc sắc hình ảnh, vẫn như cũ sẽ bị người nhóm nói chuyện say xưa. Trong các ngươi hiện ra rất nhiều kiệt xuất thiên tài, nhất là Sở Phong tuyển thủ, đầu tiên là đăng đỉnh võ đạo đăng thiên thế, đánh vỡ võ tổ ghi chép, khai sáng truyền kỳ. Về sau càng là chiến thắng vô số cường địch, lấy 18 tuổi, cầm tới võ đạo đại hội vô địch, khai sáng lịch sử. Còn có Hồng Huyền Kinh, Hoa Vân Thiên, Nhạc Trung Lâm chờ đông đảo thiên tài, thực lực của các ngươi, phóng tới trước kia bất luận cái gì mở giới, đều đủ để đoạt giải quán quân. Doãn Trường Thiên tay vướt hàm râu, ý cười đầy mặt, hướng về phía dưới đen nghịt đám người nói. Phía dưới ầm vang bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay, sóng âm mạnh, thậm chí tách ra mây bay. Sở Phong không hề nghi ngờ, thành trên trận vạn chúng chú mục tiêu điểm, vô số đạo cùng nhiệt, sùng bái, kính sợ, hâm mộ, ghen ghét chờ một chút ánh mắt ném ở trên người hắn. Ma Hồng Huyền Kinh, Hoa Vân Thiên bọn người, cũng đều sắc mặt thư giãn xuống tới. Xác thực, cũng không phải là bọn họ vô năng, mà chính là Sở Phong quá kinh khủng. Bọn họ lôi ngục chân kinh, diễn sinh kiếm đạo, cửu khúc thiên đao, cái nào một môn không phải nhân tộc trong lịch sử thanh danh hiển hách huyền công, đáng tiếc đụng tới Sở Phong loại này không vài vạn năm không ra thiên tài. Giờ phút này, trong lòng bọn họ mặc dù còn có mơ hồ không cam lòng, nhưng nội tâm không thể không bội phục Sở Phong thiên phú chỉ yêu nghiệt, thực lực cường đại. Các ngươi chính là ta nhân tộc tương lai, các ngươi chắc tuyệt biểu hiện. Chắc chắn khích lệ ta nhân tộc vô số võ giả, anh dũng giết địch, thắng được lần này chưa từng có chiến tranh. Ta hy vọng, tương lai các ngươi trưởng thành là trí cường giả về sau, có thể chỉ huy nhân tộc chung kết chiến tranh, để đời sau không hề bị chiến loạn nỗi khổ. Ta hy vọng có một ngày, chúng ta nhân tộc có thể tự do tự tại, du tẩu cùng Lam Hải tỉnh sông núi sông dài, thảo nguyên hồ nước, bầu trời đại địa, mà không lại lo lắng yêu thú công kích. Thương Hải Vương lời nói, làm cho tất cả mọi người đều thâm thụ rung động. Sở Phong càng là run lên trong lòng, phụ mẫu chính là vì bảo vệ bọn hắn, bị yêu thú giết chết. Ta hờ vọng muội muội Sở Nhược Lan có thể không buồn không lo, khỏe mạnh trưởng thành. Hy vọng võ đạo hưng thịnh, nhân tộc không dứt. Hy vọng ta biết cùng không quen biết bằng hữu, đều có thể bình an trôi chảy, cả đời không lo. Hắn nội tâm suy nghĩ chớp động, một cỗ trước nay chưa có kiên định niềm tin, để hắn suy nghĩ thông suốt. Trong lúc vô tình, ý chí của hắn tại thủy biến, tinh thần lực đang thăng hoa. Tốt, hiện tại bắt đầu trao giải. Năm nay võ đạo đại hội ba hạng đầu tuyển thủ, đem thu hoạch được đế quốc hóa long chỉ tiến vào danh ngạch, mỗi người 100 giọt tinh không tiết lộ. Vô địch còn đem thu hoạch được một môn hành tinh cấp công pháp. 4 đến 10 tên, mỗi người 30 giọt tinh không tiết lộ. Thương Hải Vương lời nói, lập tức đưa tới một trận bạo động. Khá lắm, lại có hành tinh cấp công pháp, đây chính là có tiền cũng mua không được a. Thôi đi, hành tinh cấp công pháp, cho ngươi ngươi cũng lĩnh ngộ không được. Mấu chốt là đế quốc hóa long chỉ danh ngạch cùng tinh không tiết lộ. Đúng vậy a, có hai thứ này, có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian tu luyện, chỉ sợ ba hạng đầu có người không lâu thì muốn trở thành chiến thần. Hóa long chỉ danh ngạch, tinh không tiết lộ, hành tinh cấp công pháp, cái kia đều là không tầm thường bảo vật, lần này Vương Giả Minh cùng Long Quốc võ hiệp có thể nói ra vô liêng. Đầu tiên, cho mời chúng ta võ đạo đại hội vô địch Sở Phong tuyển thủ lên sân khấu lĩnh thưởng. Thương Hải Vương hùng hồn cùng cực thanh âm vang lên lần nữa. Đầy trời ánh mắt hội tụ, Sở Phong trên mặt hiện ra một vệt nụ cười sáng lạ. Tại màu vàng kim ánh sáng mặt trời chiếu dọi xuống, để hắn toàn thân tản ra sáng chói quang mang, lộ ra càng chói mắt. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, Sở Phong cũng là trên vùng đất này chói mắt nhất người. Theo Sở Phong đi lên đài cao, cái kia anh khí 10 phần khuôn mặt, càng là kích thích vô số thét lên. Thương Hải Vương sắc mặt ấm áp đem chứa đựng tình không tiên lộ cái bình, đưa cho Sở Phong, lại đem một cái màu vàng lệnh bài đưa tới, đó chính là để quốc hóa long chỉ danh ngạch lệnh bài. Doãn Trường Thiên nắm Sở Phong tay, khẽ cười nói, "Sở Phong tiểu hữu, thiên tư tuyệt thế, hy vọng có thể mau chóng trưởng thành, ngươi là có hy vọng cải biến gây tương lai chiến tranh đi hướng người. Hờ vọng ta lúc còn sống, có thể nhìn đến nhân tộc thắng được chiến tranh." Tiểu tử ổn thỏa nỗ lực. Sở Phong khiêm nhường tiếp nhận tình không tiên lộ cùng danh ngạch lệnh bài. Tuy nhiên hắn đã có một cái hóa long trì lệnh bài, nhưng là loại lệnh bài này giá trị độ cao, đủ để cho hắn đổi lấy rất nhiều vật chân quý. Đến mức hành tinh cấp công pháp, cần tương lai ngươi đến yến đô lúc, đến Vương Giả Minh bên trong chọn lựa. Thương Hải Vương giải thích một câu, dù sao loại này đẳng cấp công pháp, hắn là không thể nào mang ở trên người. Sở Phong nhẹ gật đầu, những thứ này phần thưởng tuy nhiên chân quý, nhưng không cách nào dẫn động hắn bao nhiêu nỗi lòng ba động. Nội tâm của hắn càng thêm lo lắng thú triều, cũng không biết Giang Ninh còn có Thanh Châu hiện tại thế nào. Mấy năm nay võ đạo đại hội hạng 2 Hồng Huyền Kinh lên sân khấu lĩnh thưởng, làm hắn đi xuống đài lĩnh thưởng về sau, Thương Hải Vương tiếp tục trao giải. Chờ toàn bộ trao giải quá trình toàn bộ sau khi kết thúc, Thương Hải Vương Doãn Trưởng Tiên khuôn mặt nghiêm một chút, thanh âm trầm thấp nói ra: "Chư vị, lần này bạo phát thú triều, không phải nhất cấp thú triều, cũng không phải đặc cấp thú triều, mà chính là khắp toàn bộ Lam Hải Tinh, nhân yêu lưỡng tộc toàn diện chiến tranh." "Cái gì? Chiến tranh toàn diện?" Mọi người lập tức trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhất cấp thú triều là chỉ một chỗ hoặc là một tỉnh có nguy cơ bị lật úp, cần vương giả minh phái người cứu viện. Đặc cấp thú triều là chỉ quy chưa từng có thú triều, có thể uy hiếp được một nước an nguy, thậm chí cần quốc gia khác trước tới cứu viện. Mà chiến tranh toàn diện, đó là chỉ toàn bộ Lam Hải Tinh, tất cả quốc gia đều muốn tao ngộ thú triều tập kích, liên quan đến nhân tộc tồn vong. Thương Hải Vương khoát tay chặn lại, lập tức lôi đài hai bên màn ảnh khổng lồ lại lần nữa sáng lên, bên trong hình ảnh chân kinh tất cả mọi người. Một tòa nguy nga nhân tộc hùng thành, sừng sững tại bờ biển. Bên trong thành khắp nơi đều là xuyên thẳng mây xanh nhà cao tầng, như ẩn tại trong mây mù, tường vân đoá đoá, như là tiên cảnh. Cái kia căn cứ thành phố, thế mà so Giang Ninh thành phố còn muốn lớn mấy lần, bị một tòa thật to màu vàng kim trận pháp bao phủ. Đây là trong chúng ta biển căn cứ thành phố. Có người một tiếng kinh hô. Mà cái kia ngoài thành Đông Hải trên mặt biển, mấy đám không cách nào hình dung quái vật khổng lồ, tản ra kinh khủng kim quang, đột nhiên theo biển dưới nước bay lên. Kim quang kia trong nháy mắt thoát ly mặt biển, càng lên càng cao, giống như chính giữa liệt dương giống như, treo móc ở hư không bên trên. Cái kia khí tức khủng bố, giống như thượng cổ thần thú khôi phục, vô biên uy áp, thậm chí để cái kia màu vàng kim trận pháp đều nổi lên vô tận gợn sóng. Mà tại cái kia kinh khủng màu vàng kim trùm sáng phía dưới, thì là ùn ùn kéo đen, lít nha lít nhít hung thú, giống như thủy triều, từng lớp điên cuồng tuôn ra. Chương 188, cứu viện Trung Hải. Bao la mênh mông Đông Hải mặt biển, gió lốc gào thét, mây đen áp thành, phảng phất tận thế hàng lâm đồng dạng. Gợn sóng ngập trời bên trong, như cũ có liên tục không ngừng yêu thú theo dưới nước chui ra. Vô số dữ tận xúc tu cá mực, cực lớn đến không cách nào hình dung hồ sa, điện quang tùy ý màu bạc cá trình điện, chảy xuống màu lam độc dịch hắc thủy vương xà. Trên trời trong biển, đập vào mắt đi tới, vô biên vô tận yêu thú, khắp toàn bộ mặt biển. Bình nhìn quá khứ, cùng hải thiên hợp thành một màu. Cho dù chúng người phần lớn đều đi qua yêu thú thí luyện, chém giết qua rất nhiều yêu thú, giờ phút này cũng không nhịn được hoảng sợ biến sắc, hít vào một ngụm khí lạnh. Hình ảnh nhất chuyển, tại Trung Hải căn cứ thành phố phía tây, vô số trên lục địa yêu thú, lít nha lít nhít, trùng trùng điệp điệp, đang hướng về Trung Hải căn cứ thành phố thẳng tiến. Theo bọn chúng tiến lên, mặt đất không ngừng phát ra ù ù tiếng vang, thanh thế to lớn, giả thiên tế nhật. Mọi người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, ngắn ngủi trầm mặc về sau, liền bắt đầu xì xào bàn tán lên. Cái này, cuối cùng có bao nhiêu yêu thú? Đây chính là thú triều, quá kinh khủng. Cái này hai đường giáp công, cái này Trung Hải căn cứ thành phố tràn ngập nguy hiểm. Các huynh đệ, cứu viện Trung Hải căn cứ, giết sạch bọn họ. Cũng có người ánh mắt hưng phấn, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vụ lớn. Thương Hải Vương khoát tay chặn lại, màn hình lớn trực tiếp bị quan bế, hình ảnh em mở bật mà dừng. Chư vị, các ngươi đều thấy được, Đông Hải yêu tộc cùng Côn Lôn yêu tộc, tại vô số đỉnh tiêm yêu vương chỉ huy dưới, theo đông tây hai mặt giáp công Trung Hải thành phố. Thương Hải Vương thanh âm như sấm, lại lần nữa vang vọng hư không. Đông Hải yêu tộc cùng Côn Lôn yêu tộc, Sở Phong tại Tu La Võ quán mạng nội bộ thấy qua. Đó là bảy đại đỉnh phong yêu tộc bên trong hai chỉ, thực lực cường hãn cùng cực, yêu thú nhiều không kể xiết, vương giả cấp yêu thú cũng không ít, thậm chí trong truyền thuyết hành tinh cấp yêu thú cũng nhiều có ẩn hiện. Hiện tại Trung Hải căn cứ thành phố tình huống tràn ngập nguy hiểm. Vương giả Minh mệnh lệnh, để cho ta cùng Phi Vũ Vương chỉ huy một bộ phận người tiến về Trung Hải tiến hành cứu viện. Thương Hải Vương quay đầu nhìn thoáng qua Phi Vũ Vương, thần sắc nghiêm nghị nói ra, ta cùng Phi Vũ Vương thương lượng qua, chuẩn bị mang chân tướng cảnh trở lên võ giả, tiến về Trung Hải tiến hành cứu viện. Tham gia võ đạo đại hội 512 người, cái kia cơ bản đều là bắt cực cảnh, còn có người xem bên trong, có một số nhỏ chân tướng kỳ tu sĩ. Lần này cứu viện nhất định vượt mọi khó khăn gian khổ, sẽ có không ít người bỏ mình xa trường, cũng sẽ có không ít người dục hỏa trọng sinh, nhất phi trùng thiên. Các ngươi có thể có ý kiến, nhưng có người không muốn đi. Nói xong lời cuối cùng, Doãn Trưởng Thiên thanh âm đột nhiên tăng lên. Đối mặt vô biên vô tận hung thú, cho dù là vương giả cũng không dám nói có thể đủ tất cả thân trở ra. Trung Hải sẽ thành một cái to lớn tối say thịt, lò sát sinh, cuộc cứu viện này hành trình là một trận máu và lửa tẩy lễ, đã định trước có không ít người chết tại chiến trường. Dưới trận, mặc dù không ít người mặt lộ vẻ dị sắc, ánh mắt lấp lóe, nhưng chung quy là không người nào nguyện ý làm con rùa đen rút đầu, sẽ ý kiến phản đối. Dù sao việc này liên quan chủng tộc đại nghĩa, nhân tộc tồn vong. Sở Phong sắc mặt biến hóa, ý niệm trong lòng không ngừng chớp động. Trận này toàn diện thú triều, Thanh Châu căn cứ thành phố sợ rằng cũng phải tao ngộ Ngũ Hành Sơn mạch yêu tộc đánh giết, mình giết Minh Nguyệt Hồ Tam Điện hạ, sợ rằng sẽ vì Thanh Châu thành mang đến đầy trời đại họa. Cái kia Thực Thiên Ô Tặc nói không chừng sẽ điều trọng binh, thậm chí sẽ đích thân tiến về, đem Thanh Châu thành đổ sát không còn, vì đó tam tử báo thủ. Không được, nếu như bởi vì chính mình năm đó sự tình, để bằng hữu của mình, lão sư, còn có đông đảo Thanh Châu bách tính chết thảm tại yêu thú chi thủ, vậy ta cả một đời đều lương tâm khó có thể bình an. Nhất định muốn cứu viện Thanh Châu, chém giết Thực Thiên Ô Tặc, hiểu rõ trận này nhân quả. Sở Phong tuy nhiên nội tâm đặt quyết tâm, nhưng do dự một chút, cũng không có trực tiếp đứng ra. Hắn làm võ đạo đại hội vô địch, không muốn giờ phút này dao động quân tâm. Rất tốt, các ngươi đều là ta nhân tộc tiết huyết tranh tranh hảo nam nhị. Vương Giả Minh đương nhiên sẽ không bạc đãi các vị dũng sĩ, một hồi đều đến đại tông thành nhận lấy tích phân lệnh bài, sau khi chiến đấu căn cứ mỗi người chiến tích, có thể đến Vương Giả Minh đổi lấy cần có tài nguyên. Đây là nhân yêu lưỡng tộc chiến tranh toàn diện, việc quan hệ long quốc thậm chí nhân tộc sinh tử tồn vong, Vương Giả Minh đương nhiên sẽ không keo kiệt. còn lại chấn tướng cảnh trở xuống võ giả, trong lúc chiến tranh trước lưu tại Đại Tông Thành, nghe theo thành chủ phủ an bài, chờ chiến tranh kết thúc về sau, lại trở về về mỗi người gia viên. Hiện tại cơ hồ khắp nơi đều có yêu thú ẩn hiện, những người này ngược lại là ở tại Đại Tông Thành càng thêm an toàn. Dù sao có võ đạo Thánh Sơn Thái Sơn tại, yêu thú căn bản sẽ không đại quy mô tấn công Đại Tông Thành. Phía dưới, cho mọi người nửa giờ, trở lại Đại Tông Thành thu thập hành lý, mua sắm vật tư, sau đó tại Đại Tông quảng trường tập hợp, xuất phát cứu viện Trung Hải thành phố. Theo Thương Hải Vương ra lệnh một tiếng, mọi người mỗi người triển khai thân pháp, phóng tới dưới núi Đại Tông Thành, đến Cựu Đỉnh Thương Thành tiến hành mua sắm cần thiết vật tư. Đi chậm, nói không chừng thì mua không được cần thiết vật tư. Trước mắt trong lúc chiến tranh, khắp nơi yêu thú, cái nào có cơ hội bổ tồn kho a? Chỉ có Sở Phong đứng ở tại chỗ, không có chút nào rời đi ý tứ. Hiện trường rất nhanh liền còn lại Sở Phong cùng hai vị vương giả. Thương Hải Vương Doãn Trường Thiên đều sớm phát hiện Sở Phong dị thường, ngay sau đó mặt không biểu tình, bất động thanh sắc hỏi: "Sở Phong, ngươi thế nhưng là có chuyện gì muốn nói?" "Vương giả đại nhân, ta xác thực có một cái yêu cầu quá đáng, tại hạ muốn trước đi cứu viện gia hương Thanh Châu. Trung Hải làm nhất cấp căn cứ thành phố, cao thủ như mây, hẳn là sẽ không nhanh như vậy bị công hãm, ta muốn giải Thanh Châu khó khăn về sau, lại tiến về Trung Hải cứu viện, hai vị vương giả ý như thế nào?" Thương Hải Vương cùng Phi Vũ Vương liếc nhau, trong ánh mắt lúc này mới toát ra mỉm cười. Dù sao Sở Phong làm tuyệt thế thiên tài, nếu như là một cái tham sống sợ chết, vì tư lợi thế hệ, vậy coi như triệt để rét lạnh lòng của bọn hắn. Cứu viện quê hương mình, coi như có tình có nghĩa. "Sở Phong, Thanh Châu làm hạng bét căn cứ thành phố, hẳn là sẽ không là yêu thú công kích trọng điểm, kỳ thật mức độ nguy hiểm cũng không cao. Mà lại ngươi có biết, chúng ta tại sao muốn mang dẫn các ngươi cái này một nhóm thiên tài tiến về Trung Hải cứu viện a? Một là vì cứu viện Trung Hải, đồng thời ma luyện các ngươi, chỉ có chiến tranh mới có thể kích phát tiềm lực của các ngươi, để cho các ngươi càng nhanh trưởng thành." Thương Hải Vương dừng một chút, chân thành nói ra, "Một phương diện khác, chính là vì bảo hộ các ngươi an toàn, có ta cùng Phi Vũ Vương tại, thời khắc mấu chốt liệu mình cũng muốn bảo toàn các ngươi. Ngươi đơn độc tiến về Thanh Châu, vạn nhất bị yêu tộc phái cao thủ phục sát, cái kia chính là ta nhân tộc khó có thể lường được tổn thất." Gió núi gào thét, tháng 11 gió đã mang theo từng tia hàn ý, nhưng thời khắc này Sở Phong không có cảm thấy chút nào băng lãnh, ngược lại là đáy lòng phun trào lấy dòng nước âm. Làm vì nhân tộc vương giả, hạng gì thân phận, thế mà nguyện ý vì bọn họ những thiên phú này không tệ hậu bối liều mạng. Có lẽ, đây chính là nhân tộc sinh sôi không ngừng nguyên nhân đi. Nhưng Thanh Châu tựa như là một cái đâm tại nội tâm gai sắc, nếu như không nổ, tương lai suy nghĩ không thông, nhân quả không đi, võ đạo chỉ lộ chỉ sợ cũng phải bởi vậy đoạn tuyệt. Sở Phong kiên trì, đem mình cùng Thực Thiên Ô Tặc Cửu Hận nói một lần. Thương Hải Vương trầm mặc một lát, than nhẹ một tiếng nói, "Sở Phong, ngươi có biết hơn 800 năm đến, ta nhân tộc theo diệt tộc biên giới, gian khổ khi lập nghiệp, đặt đến cục diện hôm nay, là bởi vì cái gì?" Sở Phong trong đầu suy nghĩ chớp động, có thể không chờ hắn trả lời, Doãn Trường Thiên tiếp tục nói, "Đó là bởi vì hai người. Một vị cũng là 800 năm trước Hiên Viên Nhân Hoàng, hắn năm đó sao trổi giống như quật khởi, từng lẻ loi một mình giết vào yêu thánh điện, chém giết vô số cường giả, càng là đánh chết năm đó yêu thánh điện điện chủ. Chương 189, cải biến nhân tộc vận mệnh người thứ tư." Sở Phong nghe được đồng tử co vào, tuy nhiên trên mặt y nguyên bình tĩnh, nhưng nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Những ngày này, tại Giang Linh Thánh Võ Viện, hắn tra xét rất nhiều tư liệu, biết rất nhiều bí văn. Yêu Thánh Điện, đó là bảy đại yêu tộc liên minh tổng bộ chỗ. Địa vị so Long Quốc Vương Giả Minh địa vị còn cao, đối ứng là Lam Hải Tinh nhân tộc liên minh tinh không điện. Hiên Viên Nhân Hoàng có thể đánh giết yêu điện chủ của Thánh Điện, cái kia chiến lực cái kia là như thế nào cường đại, quả thực khó có thể tưởng tượng. Thương Hải Vương sắc mặt nghiêm nghị, thanh âm trầm thấp tiếp tục nói, đương nhiên Nhân Hoàng tiền bối cũng nhận không thể nghịch trọng thương, tại giữ vững được mấy chục năm sau rốt cục không trị bỏ mình. Nhưng là hắn lúc còn sống, yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật, không dám tiếp tục phát động đại quy mô chiến tranh. Vì nhân tộc tranh thủ quan trọng mấy chục năm phát triển thời gian. Về sau, nhân tộc dựa vào tích xúc lực lượng miễn cưỡng có thể tự vệ, nhưng y nguyên ở vào tuyệt đối hạ phong. Thẳng đến Thông Thiên Vương xuất hiện, hắn chế định bổ thiên kế hoạch, cũng chỉ huy Lam Hải Tinh nhân tộc cường giả hoàn thành kế hoạch này. Sở Phong nhẹ gật đầu, lúc đó hắn nhìn đến quãng lịch sử này lúc, đối với Thông Thiên Vương phục sát đất. Người này thì là nhân tộc tuyệt đối lãnh tụ, đúng là hắn khai sáng tinh không điện. Chính là bổ thiên kế hoạch thành công, thiên ngoại yêu thú không cách nào đại quy mô tràn vào, ta nhân tộc mới miễn cưỡng cùng yêu tộc hình thành rằng có chỉ thế. Kỳ thật, cái này về sau ta nhân tộc đã ra đời đủ để cải biên vận mệnh người thứ ba. Hắn cũng là võ tổ, năm đó võ tổ kinh tài diễm diễm, vượt cấp giết địch như lấy đồ trong túi, thậm chí khai sáng lấy vương giả cảnh thậm chí chém giết hành tinh cấp yêu thú kinh thiên động địa hành động vĩ đại. Sở Phong minh bạch, vương giả cảnh cùng hành tinh cấp có khó có thể vượt qua khoảng cách, thì cùng loại với kiếp trước tiên hiệp tiểu thuyết bên trong luyện khí cùng trúc cơ chênh lệch. Đại đa số tuyệt thế thiên tài có thể lấy chiến thần chạm giết vương giả, nhưng là lấy vương giả chém giết hành tinh cấp, cái kia chỉ tồn tại ở trong thần thoại. Năm đó võ tổ tư thế bay hùng bừng bừng phân chân, thỏa thuê mãn nguyện, từng đưa ra phản công yêu tộc, đoạt lại Lạc Đô đến kinh thiên kế hoạch. Nghe đồn hắn vừa mới tiến cấp hành tinh cấp, thì chỉ huy mấy vị nhân tộc cường giả tiến vào Lạc Đô, sau bị yêu tộc ba vị hành tinh cấp cường giả cùng 10 vị hành tinh cấp đứng đầu cường giả phục kích, từ đó biến mất, hẳn là vẫn lạc tại Lạc Đô. T. Nguyên lai hành tinh cấp cường giả, đằng sau lại là hành tinh cấp cường giả, Sở Phong tâm thần chấn động. Ta nói những thứ này mục đích là muốn nói cho ngươi, ngươi có lẽ thì là nhân tộc đủ để cải biến vận mệnh người thứ tư, ta không hy vọng ngươi giống võ tổ tiền bối một dạng, tráng niên mất sớm. Thương Hải Vương ngữ khí chân thành nói ra. Người thứ tư? Sở Phong nội tâm chấn động, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mình tại Doãn Trường Thiên trong mắt địa vị cao như thế, đã ẩn ẩn thành vì nhân tộc tương lai hy vọng, hoặc là nói là nhân tộc thiếu chủ. Hắn đột nhiên cảm giác trên người trách nhiệm nặng như Thái Sơn, thế mà đã cùng cả nhân tộc tiền đồ tướng liên hệ với nhau. Bất quá suy nghĩ một chút, chính mình có ước vạn lần hệ thống tại thân, thiên phú tuyệt đối là Lam Hải tinh ước vạn năm đến, cao nhất một người. Dùng cái này nói mình là nhân tộc hy vọng, giống như cũng không quá phận. Tầm quan trọng của ngươi, xa siêu việt hơn xa ta cùng Phi Vũ Vương, ta nói như vậy, ngươi còn muốn đi trước Thanh Châu à? Thương Hải Vương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Sở Phong nói. Sở Phong đăng đỉnh đăng thiên thê, lại đoạt được võ đạo đại hội vô địch, bắt cực cảnh chiến lược thậm chí ép thẳng tới vương giả cảnh. Thương Hải Vương tận mắt nhìn thấy về sau, nội tâm nhất định Sở Phong sẽ là cải biến nhân tộc vận mệnh người. Cái này, Sở Phong trầm ngâm một lát, ngữ vẫn kiên định nói ra. Thế nhưng là nếu như bởi vì ta mà tử vong mấy trăm vạn người, dẫn đến đạo tâm có thiếu, suy nghĩ không thông suốt, lại như thế nào đăng đỉnh chí cao cảnh giới, làm sao có thể đầy đủ cải biến nhân tộc vận mệnh đâu? Ta vẫn là quyết định tiến về Thanh Châu, mà lại ta tuy nhiên đoạt được võ đạo đại hội vô địch, có thể mới chỉ là bắt cực cảnh, yêu tộc chưa chắc sẽ đem ta xem như trọng yếu nhân vật. Chỉ cần không phải vương giả cảnh, ta cần phải đều có thể ứng phó, tối thiểu nhất chạy trốn không có vấn đề gì cả. Sở Phong cũng không có nói, tinh thần lực của hắn thuế biến về sau, hiện tại đủ để quét ngang 300 dặm phạm vi, mà lại trên người hắn còn có tẩy linh chất thủy. Đây chính là tông vô nhai tiền bối theo ngân hà trong tinh vực van xin tỉnh lục mang về tuyệt thế bảo vật, mặc dù không có sử dụng, nhưng hiệu quả kia tuyệt đối có thể cho hắn mang đến thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Chỉ bất quá, cái này tuyệt thế bảo vật chỉ có 3 dọn, hắn nhất định muốn dùng đến trên lưới đao. Khu khu. Thương Hải Vương mặt lộ vẻ không cam lòng, còn muốn nói nữa cái gì, cũng là bị Phi Vũ Vương tiếng hò khan đánh gãy. Lao Doãn, đạo tâm là một cái võ giả tân cấp hành tinh cấp quan trọng. Ngọc không hài, không nên thân. Đã Sở Phong kiên trì, vậy liền để hắn đi thôi. Phi Vũ Vương thản nhiên nói. Thương Hải Vương khỏe miệng co giật, hướng Phi Vũ Vương liếc mắt, rõ ràng rất không hài lòng, nhưng chần chờ một lát, cuối cùng không nói gì nữa. Sở Phong vừa chắp tay, mặt dày mày dạn cười nói, nếu như hai vị tiền bối lo lắng ta, không ngại ban thưởng mấy cái phong ma nhiên thọ đan. Kì hì, có loại đan dược này, vậy ta thì có nắm chắc hơn bình an trở về. Từ lần trước kiến thức Diệp Phong Vân sử dụng tới phong ma nhiên thọ đan về sau, thì đối loại đan dược này nhớ mãi không quên. Chiến lược gấp bội, cái này là bực nào dược hiệu, dù sao hắn hiện tại có là thọ nguyên, 10 năm thọ nguyên còn thiêu đốt lên. Mà lại trên người hắn còn có 7 viên tử kim long thăng quả, một cái liền có thể gia tăng 50 năm thọ nguyên. Thương Hải Vương khỏe miệng co giật, tức giận nói, ngươi cho rằng phong ma nhiên thọ đan là rau cải chẳng a? Còn mấy cái? Trên người của ta chỉ có một cái. Nói ném ra một cái bình sứ, Sở Phong tranh thủ thời gian tiếp nhận đi, sau đó quay đầu cười hì hì nhìn lấy một vị khác. Phi Vũ Vương sắc mặt cứng lại, nội tâm ám đạo gia hỏa này sao mặt lại dày như thế? Mắt lớn trừng mắt nhỏ, giằng co một lát sau, mới đầu hàng giống như đem một viên thuốc xuất ra. Nhìn đến Phi Vũ Vương ăn quả đắng, Thương Hải Vương cười tủm tỉm nói ra, "Tốt, Sở Phong, ngươi nhớ lấy nhanh đi mau trở về, giải vây về sau, liền có thể đến Trung Hải cùng chúng ta tụ hợp." Minh Bạch. Sở Phong sảng khoái đáp ứng. Hắn ghi lại hai vị vương giả phương thức liên lạc về sau, đến Đại Tông thành lấy tích phân lệnh bài, vẫn như cũng là số 1398. Sau đó liền một khắc cũng không trì hoãn lên ngự phong thuyền, mở tối đa tốc độ, nhanh như điện chớp thẳng đến Thanh Châu mà đi. Trên đường, hắn vội vàng cho Sở Nhược Lan phát một cái tin nhắn ngắn, căn dặn nàng nhất định muốn ở lại trong nhà, cái nào cũng không muốn đi. Tại 80 lần tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng dưới, Sở Phong chỉ dùng mười mấy phút, liền đi tới Thanh Châu thành bên ngoài cách đó không xa. Hắn tỉnh thần lực mênh mông quét ngang ra ngoài, phát hiện Thanh Châu đã tràn ngập nguy hiểm. Tỉnh thần lực truyền về trong tấm hình, một chỉ trùng trùng điệp điệp yêu thú đại quân, ra thiên tế nhật, ngay tại hướng Thanh Châu thành thẳng tiến. Liên miên bất tuyệt yêu thú kéo dài hơn mấy chục dặm, trên trời mặt đất, tất cả đều là yêu thú, lít nha lít nhít, vô biên vô hạn. Số lượng nhiều, không thể đếm hết, như là sóng biển, để người tê cả da đầu. Trong đó Sơn Nhạc cự viên, Mãnh Nha cự tượng, Ngân Nguyệt Lang Vương chờ một chút kinh khủng hung thú, giống như di động cự hình tòa thành, khẽ nhúc nhích thì thanh thế to lớn, cổ thụ sụp đổ. Thanh Châu thành bên trong, giờ phút này tiếng pháo vang minh. Ngàn vạn tên lửa, đạn hỏa tiễn, lưu đạn các loại, hoa ra từng đạo sáng chói kim quang, kéo lấy nồng đậm màu trắng đuôi khói. Gào thét lên lướt qua thiên địa, đối yêu thú tiến hành báo hòa thức công. Thế mà, trong hư không lơ lửng một vòng mênh mông mặt trời giống như sinh vật khủng bố. Thân thể khổng lồ của nó trọn vẹn vượt qua 100m, kinh khủng huyết khí dẫn tới nguyên lực rung động, ong ong không ngừng. Vô số đầu giữ tận xúc giác, như thông thiên cự đằng giống như, trong nháy mắt tạo thành một cái lưới lớn, trong nháy mắt chặn lại vô số tên lửa. Chương 190, vạch phá bầu trời kích mang. Cái kia vô số kinh khủng xúc giác, bắn ra mênh mông cương khí kim màu vàng nóng, trong nháy mắt hình thành một cái bao trùm hơn 10 dặm kinh thiên lưới lớn, ngăn cản lấy đẩy trời tên lửa. Rầm rầm rầm. Như mưa rơi đầu đạn hợp kim, đụng chạm kinh thiên lưới lớn nháy mắt, đại bộ phận đều bị chặn lại, bắn ngược hướng không trung. Vang minh tiếng nổ mạnh giống như sấm sét, giống như hoa mị pháo hoa tại hư không nổ tung. Mà một số tên lửa thông qua lưới lớn khe hở, thành công thông qua tuyến phong tỏa, xẹt qua hư không hướng phía dưới đàn thú. Ầm ầm. Trong chốc lát, vang minh tiếng nổ mạnh tại trong bầy thú liên tiếp, từng đóa cỡ nhỏ mây hình nấm không ngừng dâng lên. Ngút trời hỏa quang giấy lên, một cỗ nóng dục khí lãng bao phủ khắp nơi. Vô số yêu thú trực tiếp bị tạc thành vụn thịt, theo gió phiêu tán. Hỏa quang tán đi, hiện trường phân mảnh, lưu lại một cái sâu vài chục thước khủng bố hố sâu, đường kính dài đến ngàn mét phạm vi, bị rõ ràng để trống. Thế mà để người tuyệt vọng một màn phát sinh, vô số yêu thú điên cuồng gào rú, vẹn vẹn mấy giây, thì sóng biển sóng chiều giống như bổ sung tới, lít nha lít nhít đem cái kia khe hở lấp đầy. Tình hình kia, để người tê cả da đầu. Yêu thú thật sự là nhiều lắm, không người có thể đủ số rõ ràng, 1000 vạn. Một thứ, nhiều đến không cách nào thắng đêm. Mà khủng bố lưới lớn bên ngoài, tình huống cũng kém không nhiều. Ngoại trừ cái kia mênh mông mặt trời giống như khủng bố yêu thú bên ngoài, sáu đám nhỏ một chút trùng sáng, mỗi người thi triển kinh thiên thủ đoạn, ngăn cản tuyệt đại bộ phận tên lửa. Thanh Châu thành rộng lớn trên tường thành, một các vị cấp cao nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Một cỗ làm cho người hít thở không thông áp lực khí tức, tràn ngập tại toàn bộ thành tường, thậm chí là toàn bộ Thanh Châu thành bên trong. Tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến, hít vào một ngụm khí lạnh, hô hấp đều đổ dập lên. Phó thành chủ Võ Hàng âm thanh run rẩy, tràn đầy tuyệt vọng nói ra, một vòng báo hỏa thức công kích, mới diệt sát như thế điểm yêu thú, này làm sao giết sạch được? Cuối cùng có bao nhiêu yêu thú? Chẳng lẽ Lao Thiên thật muốn vong ta Thanh Châu? Cho dù thân kinh bách chiến lao binh, đối mặt trùng trùng điệp điệp yêu thú, cũng là sắc mặt thảm đạm, trắng xám không máu. Lúc này, thành chủ Tiếu Đạo Ninh bên cạnh, huyết khí như là hồng lô, tản mát ra khí tức khủng bố hai vị võ giả. Một người trong đó, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa trong hư không cái kia vòng mênh mông mặt trời giống như yêu thú. Hắn đồng tử co vào, âm thanh run rẩy nói nói, yêu thú còn không đáng sợ, quan trọng Thanh Châu thành loại này hạng bét tiểu thành, làm sao lại xuất hiện chiến thần cảnh yêu thú? Nếu như ta nhìn không sai, đây cũng là Ngũ Hành Sơn mạch ban đầu bá chủ thực thiên ô tặc ô nông. Trước kia cực phẩm thú triều, giống Thanh Châu loại địa phương này, nhiều lắm là 3-4 đầu bát cực cảnh yêu thú dẫn đầu đánh tới, thậm chí còn có vài đầu đỉnh phong chấn tướng dẫn đầu ví dụ. Có thể chiến thần cảnh khủng bố yêu thú đột nhiên xuất hiện, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Thanh chủ Tiếu Đạo Ninh khuôn mặt thảm đạm, giống như tự lẩm bẩm, ai biết được. Có lẽ là những năm này, ta chợt có cố chấp bảo thủ, tùy ý làm bậy hành động, đưa tới thượng thiên trừng phạt đi. Hắn cũng không biết, Sở Phong giết Ô Mông con thứ ba, cùng cái này thực thiên ô tặc có vô biên nợ máu. Giờ phút này, hắn chỉ cho là mình những năm này nhất thời hồ đồ, làm chút người người đoán trách sự tình, tỉ như phóng túng Lâm gia làm rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Bây giờ, bực này quy mô chưa từng có thú triều xuất hiện, sinh tử tồn vong thời khắc, mới khiến cho hắn triệt để tỉnh ngộ. Lập tức, hắn ngửa đầu phát ra một tiếng cười thê lương, thấy chết không sợ nói, ha ha, không trọng yếu. Ta quyết định cùng Thanh Châu thành cùng tồn vong. Nếu như đã định trước Thanh Châu thành muốn bị công phá, vậy liền theo thi thể của ta phía trên đạp đi qua đi. Tiêu Đạo Ninh nghiêm mặt, thần sắc khôi phục tỉnh táo, thanh âm như sắt thép truyền ra ngoài, giám sát đội, mệnh lệnh tên lửa bộ đội bất kể thành bản, tiếp tục tiến hành báo hỏa thức công kích. Mệnh lệnh viễn trình pháo máy bộ đội, toàn lực khai hỏa. Vâng. Một giây sau, vô số tên lửa oanh minh mà lên, kéo lấy nồng đậm đuôi lửa, vạch phá bầu trời, xông phá tầng mây, gào thét lên nổ hướng yêu thú đại quân. Trên tường thành, vô số pháo máy phun ra vô số màu vàng kim hỏa xạ, điên cuồng bắn phá hướng yêu thú. 20 dặm bên ngoài hàng phía trước yêu thú, lập tức huyết nhục văng tung tóe, vô số yêu thú chết thảm, chiến tuyến trực tiếp bị vành phân mảnh. Nhưng là kịp phản ứng yêu thú quần, trực tiếp dùng cương khí hình thành vô số thuật bài, đem đại bộ phận màu vàng kim đạn pháo ngăn cản ở ngoài. Mà cái kia một phát gào thét tên lửa, như cũng đại quy mô bị ngăn cản. Tựa hồ Thanh Châu thành báo hòa thức công kích gây nên yêu thú cao tầng tức giận, theo một tiếng kinh thiên giống to. Xì xì xì. Yêu thú quần trung gian, vô số đạo quang trụ phóng lên tận trời, có lôi đỉnh hồ quang điện tạo thành, có cao áp cột nước ngưng tụ thành, có tươi đẹp độc dịch hóa thành, vạch phá bầu trời, đánh út về phía Thanh Châu thành. Tuy có trên thành mọi người kiệt lực ngăn cản, nhưng không biết sao số lượng quá nhiều. Trong khoảnh khắc, bên trong thành bộ phát ra ầm ầm tiếng vang, nổ tung sinh ra bạch quang, so mặt trời còn muốn chói mắt. Từng sàn nhà cao tầng trong nháy mắt bị san thành bình địa, rộng rãi con đường khe rẽ ngang dọc, vô số xe cộ giống như đồ chơi giống như còi báo động nổi lên bốn phía. Vô số tiếng kêu thảm thiết, phụ nữ tiếng gọi ầm ĩ, nhi đồng tiếng khóc, vang làm một đoàn, giống như nhân gian luyện ngục. Tiếu Đạo Ninh vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền nghiêng đầu lại, một lần nữa nhìn về phía nhanh chóng tới gần yêu thú đại quân. Dù sao đây là hai tộc chiến tranh, không phải ngươi chết chính là ta sống, không có chút nào thương hại có thể nói. Tại yêu thú đại quân càng ngày càng gần lúc, cái tiếng ngập trời hoành tạc âm thanh lại im bặt mà dừng. Vì sao đình chỉ công kích? Tiếu Đạo Ninh lông mày nhíu lại, trên mặt xuất hiện vẻ giận dữ, quát hỏi: "Báo cáo, chúng ta đã không có đạn tháo." Tiếu Đạo Ninh hít sâu một hơi, thần sắc lộ ra quyết tuyệt: "Tốt, ta mặc dù xuất thân không quan trọng, nhưng không bao lâu cũng lập xuống trạm giết yêu thú, đền đáp quốc gia chí nguyện. Sau không so lòng, cuối cùng thành nhân tộc bắt cực cảnh, hôm nay chính là ta thực hiện lời hứa thời khắc." Hắn vòng nhìn trái phải, đột nhiên nhìn về phía hai vị kia khuôn mặt nam tử xa lạ. "Triệu huynh, Nghiêm huynh, hai người các ngươi tuy bị Giang Nam tỉnh phái phía dưới tới cứu viện Thanh Châu, nhưng bây giờ yêu tộc thế lớn, vô pháp lực địch, các ngươi hiện tại phá vây, còn có cơ hội." "Ha ha." Tiếu thành chủ nói đùa, chúng ta thân là võ giả, chạm giết yêu thú chính là thiên chức, làm sao một mình đảo vong? Hai vị bắt cực cảnh thiết huyết tranh tranh lời nói, vang vọng tại Thanh Châu thành trên không. Bọn họ minh bạch, nếu như lúc này rời đi, Thanh Châu cái này điểm lực lượng đem về rất nhanh sụp đổ. "Tốt, vậy kính xin Triệu huynh chỉ huy bên trong thành thế gia cùng các thể lực đông đảo võ giả, trấn thủ thành tường. Mời Nghiêm huynh chỉ huy võ quán cùng trường học đông đảo tuổi trẻ võ giả, tìm cơ hội bổ túc phòng tuyến lỗ hổng. Hy vọng chúng ta có thể đợi đến giúp quân." Bọn họ đã sớm tương Thanh Châu tình huống hồi báo cho Giang Ninh thành phố. Tiếu Đạo Ninh mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, kinh khủng yêu thú đại quân đã đến Thanh Châu thành vẹn vẹn 4 dặm phạm vi. Khoảng cách gần như thế, đối mặt trùng trùng điệp điệp, ngang không bờ bến yêu thú đại quân, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, trái tim giống như bị vẹn vẹn nắm chặt, dường như không thở nổi. "Giống." Theo đầu kia thân dài đạt tới 100 trượng thực thiên ô tặc, gầm lên giận dữ. Vô số hung thú, trên mặt đất yêu thú ngang dọc nhảy vọt, bầu trời yêu thú triển khai cự sĩ, đen nghịt, từ không trung cùng lục địa phát như điên sông về yếu đối Thanh Châu thành. "Chúng ta sinh như cỏ dại, chúng ta không sợ lòng." "Giết." Tiếu Đạo Ninh gầm lên giận dữ, thân hình như đạn pháo hướng về phía trước một đoàn kim quang. Đó là một tôn bát cực cảnh sơn nhạc cự viên. Nếu như không ngăn cản thân cao mấy chục trượng yêu viên, thành tường kia chỉ sợ sẽ rất nhanh sụp đổ. Trong tay hắn trường thương màu đen phát ra kinh người ba động, cùng bạo năng lượng đem hư không xé rách, mang theo giống như núi cao lực lượng, điên cuồng thẳng hướng màu vàng kim cự viên. Giang Thiên, La Trường Phong, Tống Hải Sơn chờ Sở Phong thầy tốt bạn hiền, cũng đều cùng thi triển binh khí, ầm vang rít ra. Chấn thiên tiếng chém giết, bên hai không dứt, không ngừng có yêu thú cùng nhân loại, máu tươi bắn tung tóe, chết oan chết uổng. La Trường Phong một cái không có chú ý, liền bị một đầu thanh quang bào kéo xuống một cánh tay, máu tươi chảy xiết. Chiến tranh cực kỳ thảm thiết. Tựa hồ nhân tộc phản kích, chọc giận trên bầu trời thực thiên ô tặc, nó đột nhiên kích xạ ra mấy chục đạo kinh khủng xúc tu. Huyền như thượng cổ thần tiên đồng dạng, xuyên vân phá nguyệt, xé rách hư không, trong nháy mắt đến Tiếu Đạo Ninh trước người. Như như giỏi trong xương đồng dạng, đem Tiếu Đạo Ninh quân quanh đi vào, vị này Thanh Châu thành chủ liều mạng thôi động cương khí, huy động trường thương màu đen. Nhưng hắn chỉ là vừa nhập bắt cực cảnh, chiến lực chênh lệch thật lớn, để hắn dây rủa tốn công vô ích. Cái kia trên xúc tu giác hút trực tiếp cắm vào hắn thân thể, thuận sông đem hút thành thời khô. Thành chủ Tiếu Đạo Ninh, tử vong. Cái kia kinh khủng hình ảnh, chấn kinh tất cả mọi người. Xong. Một cỗ thật sâu tuyệt vọng, trong nháy mắt tràn ngập trong lòng mọi người. Yêu tộc hưng phấn gào thét, điên cuồng đánh thẳng vào nhân tộc yếu đối phòng tuyến. Mắt thấy nhân tộc sắp sụp đổ, mấy trăm vạn người sắp thành dê đợi làm thịt. Đột nhiên một đạo sáng chói như nhật nguyệt rộng rãi kích mang, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Chương 191, giết xuyên chiến trường. Thành chủ Tiếu Đạo Ninh bị thực thiên ô tặc thông thiên cự đằng giống như khủng bố giác hút, trực tiếp hút thành người làm. Chiến tử trước trận, bắt cực cảnh cương giả, thế mà không phải thực thiên ô tặc địch. Sợ hai vô ngần hiện lên ở mỗi người trong lòng, để bọn hắn tâm thần sợ đức. Vốn là yếu đuối nhân tộc phòng tuyến, nháy mắt sụp đổ. Vô số chờ đợi tại trước máy truyền hình Thanh Châu bách tính, càng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, co quắp ngã xuống đất. Bóng ma tử vong bao phủ tại toàn bộ Thanh Châu thành. Tại cái này sắp thành phá người vong, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vạch phá bầu trời ngự phong thuyền, cửa khoang lóe lên, một người mặc màu lam võ đạo phục thanh niên xuất hiện ở trong hư không. Thanh niên này đương nhiên không cần phải nói, chính là Sở Phong. Giờ phút này hắn hai mắt tình hồng, ánh mắt bên trong toát ra vẻ đau thương, càng có hay không hơn tận phẫn nộ. Tình thân lực của hắn đã quét đến, võ hiệp phó hội trưởng Tống Hải Son, vị này hòa ái dễ gần trưởng giả, đã bị yêu thú xé thành mảnh nhỏ. Giết! Sở Phong ngửa mặt lên trời một tiếng gào rú. Mênh mông cương khí trùng trùng điệp điệp, điên cuồng tuôn ra. Đột nhiên vung động trong tay liệt thiên kích, thi triển ra phạm thiên kích pháp bên trong liệt dương. Trong chốc lát, vô số kích mang xua tán đi mây đen cùng huyết sắc, trực tiếp ngưng tụ làm một vòng chính giữa liệt dương, cái kia huy hoàng thiên uy, khiến người ta không dám nhìn gần. Cái kia khí thế kinh khủng, như thái cổ thần sơn quét ngang, giống như biển lớn kích thiên, giống như có thể trấn áp hết thảy. Oanh! Không cách nào hình dung sáng chói kích mang, giống như tia chớp vạch phá bầu trời, thành vì thiên địa ở giữa duy nhất. Liên miên đàn thú, tại cái này kinh khủng kích mang dưới, huyền như giấy mỏng giống như, trực tiếp bốc hơi vì vô số cát bã, tiêu tán giữa thiên địa. Cái kia liệt thiên kích mang, trực tiếp giết xuyên toàn bộ chiến trường, tại yêu thú quần bên trong cày ra một đạo khoảng cách, trực tiếp quán thông đến dưới tường thành. Một kích chi uy, khủng bố như vậy. Trong nháy mắt giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, không có một tia thanh âm truyền ra. Vô luận là liên miên đàn thú, vẫn là hoảng sợ nhân tộc, tất cả đều sắc mặt hoảng sợ, ngây ra như phỗng. Trên tường thành, vô số người tộc chiến sĩ, ánh mắt tất cả đều tụ tập đến cái kia kéo ra từng đạo tàn ảnh, như thiểm điện vọt tới bóng người. Tuy nhiên thấy không rõ người kia khuôn mặt, nhưng vô số kích động hò hét, trong nháy mắt kinh thiên. Nhân tộc cường giả tới, được cứu rồi. Khẳng định là tộc ta vương giả đến rồi. Đúng. Vương giả. Vương giả. Kinh thiên sóng âm, thậm chí tách ra trên trời mây đen, vang vọng tại phiên đại địa này. Thân trong hư không Sở Phong, đem cuồng bạo cương khí thôi động đến cực hạn, thi triển ra rất lâu không cần đại nhật như lai thần trưởng. Hắn cảm thấy rất thích hợp siêu độ những thứ này yêu thú. Trong nháy mắt, đầy trời kim quang sáng chói cùng cực, bằng như lưu ly chỉ quốc. Hắn giống như một tôn mênh mông liệt dương, treo móc ở chính giữa, vô tận Phật ảnh vây quanh hắn cùng bái, tiếng tụng kinh bên tai không dứt. Quanh người trong nháy mắt xuất hiện cẩn trọng cương khí khải giáp, phòng ngự lực kinh người. Hắn như một tôn thượng cổ thần Phật, hư không đánh ra liên tục. Phật động sơn hà, Phật quang phổ chiếu, thiên Phật hàng thế. Trong nháy mắt, già thiên tế Nhật Bản tay lớn màu vàng nóng ngang dọc, mang theo vô tận sắc bén cùng sát phạt, đánh giết hướng hai bên đàn thú. Kinh khủng khí bạo sinh ra sóng xung kích, hình thành hoảng sợ gió lốc, xen lẫn thiên địa lại thế, trực tiếp đem những thứ này yêu thú nhẹ nhẹ áp chế ở mặt đất. Vô số yêu thú, tại kinh khủng uy áp dưới, đều sinh không nổi bất luận cái gì dũng khí chiến đấu. Oeng, oeng, oeng. Như kinh lôi tiếng oanh minh, rung động toàn bộ Thanh Châu thành. Trường ảnh những nơi đi qua, vô luận trên lục địa vẫn là không trung. Vô số yêu thú, tại mấy chủ cứ khủng bố chiến lược đập nện ở dưới, trực tiếp bị đánh nổ tung lên, hóa thành vô số thịt mảnh, cùng vô biên xương máu, theo gió phiêu tán. Cho dù là trấn tướng yêu thú, cũng không có lực phản kháng chút nào. Ven đường một tôn bắt cực cảnh cửu u địa minh mãng, thân dài đem gần 100 mét, huyết khí bành trướng giống như mặt trời gay gắt, phát ra nhẹ nhẹ nhiệt lượng chiếu rọi lại địa. Nó dài đến mấy chục mét khủng bố cái đuôi lớn, không sai như thông thiên thần trụ giống như, rút bạo hư không, đánh giết hướng cái kia không ai bị nổi thanh niên. Nhưng Sở Phong ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, một trưởng vô ra, phát sau mà đến trước. Cái kia cửu u địa minh mãng liền phản ứng cũng không kịp, thì to lớn đầu to liền trực tiếp bị đánh bạo, vô biên dòng máu chảy ngang. Chỉ còn lại có phần đuôi bay ra ngoài ngàn mét, ầm vang rơi xuống đất. T. Thế mà khủng bố đến trình độ như vậy. Không ai bị nổi bắt cực cảnh yêu thú bị một chướng đánh nổi. Vô số yêu thú mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, hoảng sợ chiếm cứ tinh thần của bọn nó, trong nháy mắt bắt đầu đảo vòng, đội hình trực tiếp sụp đổ. Mà bên tường thành mọi người, nồng đậm chấn kinh bò đầy khuôn mặt, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Người này trong chớp mắt, chém giết vô số kẻ yêu thú, một chưởng ra, bắt cực diện, quét ngang thiên địa. Lấy lực lượng một người, tan rã mấy ước đại quân khí thế lao tới trước. Cái này là bực nào thần uy? Đông đảo chiến sĩ huyết mạch sôi sục, dũng khí chiến đấu, lập tức bị nhen lửa. Chiến! Sở Phong như thiểm điện vọt tới bên tường thành, cương khí bàn tay xuề ra, đem một cái huyết nhục thân ảnh mơ hồ hút tới trước người. Hắn tay khẽ động, liền đem một cái phát ra vô cùng đan hương thánh dược chữa thương, đưa vào cái kia nhân khẩu bên trong, nhẹ nói nói: "Giang hiệu trưởng, ngươi cắt đến trên thành tính dưỡng, nhìn học sinh giết sạch những thứ này yêu thú." Cái kia huyết nhục thân ảnh mơ hồ chính là Thanh Châu thực nghiệm trung học hiệu trưởng Giang Thiên. Lúc trước đối diện hắn sự giúp đỡ to lớn người, bây giờ thế mà trọng thương sắp chết, để Sở Phong nội tâm một trận nhói nhói. Lời nói này thanh âm, trong nháy mắt để Giang Thiên trở nên kích động, cái này tựa như là hắn đắc ý nhất có thiên phú nhất học sinh, Sở Phong. Hắn run rẩy mở mắt ra, thấy được cái kia khuôn mặt quen thuộc, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Sở Phong vung tay lên, Giang Thiên thân thể nhẹ nhàng rơi vào trên tường thành. Thanh niên lúc này mới xoay người, nhìn về phía cái kia huyết khí giống như mặt trời, lũ yêu thú người cầm đầu thực thiên ô tặc ô ngông. Đó là một đầu thân thể vượt qua 100m quái vật khổng lồ, vô số đầu giữ tận xúc tu, cùng long loạn vũ giống như, rồi hướng bốn phía hư không. Sở Phong động tác quá nhanh, cái này ô ngông cũng vừa mới kịp phản ứng. Lao yêu quái, ngươi đầu kia tiểu cá mực, chính là ra ra giết đến, ta hiện tại thì đưa phụ tử các ngươi đoàn tụ. Giống. Thực thiên ô tặc ngửa mặt lên trời một tiếng gào rú, kinh khủng khí lưu cuốn lên, xông vào hư không, dao động tầng mây, như là như con lốc, bao phủ khắp nơi. Cái này ô ngông trở về Minh Nguyệt Hồ về sau, điều tra rất lâu, mới biết được diệt sát chính mình nhị tử Ô Sửu, chính là Thanh Châu thành một cái gọi Sở Phong võ giả. Không biết sao lúc đó yêu tộc chính đang chuẩn bị chiến tranh toàn diện đại kế hoạch, mà Sở Phong đã sớm rời đi Thanh Châu, hắn cũng chỉ có thể không cam lòng đè xuống sự kiện này. Tại chiến tranh lúc bắt đầu, không để ý tiến công thành Dương Châu mệnh lệnh, tự mình xuất lĩnh vô số yêu thú, muốn độ diệt Thanh Châu. Chợt nghe đến giết chết nhi tử hung thủ đang ở trước mắt, gầm lên giận dữ, ma bản giống như ánh mắt tinh hồng như máu, vô số xúc tu như là cuồng long loạn vũ giống như biển lớn kích tiên, xông về Sở Phong. To lớn màu đen thân thể, giống như một đám mây đen che đậy bầu trời. Khí thế sự khủng bố, không cách nào hình dung. Lập tức vô số đầu giữ tận xúc tu, phía trên chạy xuôi màu xanh sẫm chất lỏng, phát ra xì xì xì tiếng vang, liền hư không đều bị ăn mòn phảng phất tùy thời sụp đổ đồng dạng. To như ma bàn xúc tu, như giỏi trong xương giống như, điên cuồng quấn quanh hướng Sở Phong. Lập tức sấm sét vang dội, không gian nổ tung. Sở Phong sắc mặt dày đặc, mãnh liệt hai tay giơ ra. Thanh Long Tê Thiên Thủ. Trong nháy mắt quần quần long uy, bao phủ toàn bộ thiên địa. Một đầu ngàn trượng màu xanh cự long, vắt ngang tại toàn bộ trong hư không. Từng đạo vảy rồng nguyện như cương thiết đổ bê tông đồng dạng, thiên thanh sắc quang mang, chiếu rọi toàn bộ hư không. Cái kia thanh long ngửa mặt lên trời gào rú, vạn thú lập tức nghẹn ngào. Sở Phong trực tiếp đánh ra dữ dội cuồng bạo một kích, hắn muốn tại tất cả mọi người trước mặt, sinh xé xác đầu này thực tiên ô tặc. Triệt để bài trừ yêu tộc không thể chiến thắng ấn tượng. Hai cái kinh thiên cự thủ, giống như long chỉ ngũ trảo, nói đạo màu vàng kim đường vân ngang dọc, hắn phía trên tản ra sắc bén cùng dày đặc, để người tê cả da đầu. Hai cái thanh long chỉ thủ vạch phá bầu trời, trong nháy mắt bắt lấy vô số xúc tu, đột nhiên hướng về hai bên hung hăng xé ra, mang theo vô cùng âm bạo thanh. Liên miên phanh phanh tiếng vang lên, cái kia vô số tráng kiện xúc tu bị kinh thiên chiến lược sinh sinh xé đứt.